Liên tính hắn không nói lời này, Nguyệt Dương cũng có quyết định này, bọn họ muốn nhìn một chút cái này đơn hệ lôi linh căn hạt giống tốt đến tột cùng có bao nhiêu xuất sắc. Nguyệt Dương là tự mình đem thoải mái đưa xuống núi. Lần này, đi 99 giai người có hai cái, một cái là đơn hệ lôi linh căn thoải mái, một cái là đơn hệ thủy linh căn con em đại gia, tên là Yến Phật. Yến Phật tư chất ở bát giai, tuy so không được thoải mái, lại cũng là cực phẩm trung cực phẩm thiên tài. Hùng chi hậu kỳ cũng có khả năng đột phá cửu giai. Mặt khác người còn ở kiểm tra đo lường tư chất, chờ bọn họ kiểm tra đo lường xong lúc sau, liền muốn khảo nghị lực. Nay một quan khảo hạch, bên ngoài thời gian là nửa ngày, bên trong thời gian lại là cửu thiên, bên ngoài cùng bên trong thời gian tốc độ chạy là không giống nhau. Yến Phật tan mặc hoa lệ áo choàng, vừa thấy xuất thân đó là danh môn, không chỉ có như thế, hắn đã đi vào luyện khí, cũng không phải cùng thoải mái giống nhau người thường. Yến Phật tâm cao khí ngạo, vốn là ưu tú hắn tự nhiên không vui có người phân đi hắn ánh mắt, vì thế đối thoải mái là không có gì hảo ánh mắt. Chẳng qua, cũng nguyên nhân chính là vì tâm cao khí ngạo, hắn khinh thường làm một ít hạ tam lạm thủ đoạn, hắn hội đường đường chính chính đi này bậc thang. Có tu vi Yến Phật so với người thường thoải mái, này tự nhiên là nhẹ nhàng rất nhiều, bất quá liền tính là đi được chậm, thoải mái cũng là từng bước một nện bước cực kỳ vững vàng. Mắt thấy đi đến 2/3 lộ trình, Yến Phật đều không hề hình tượng ghé vào bậc thang, mà thoải mái vẫn là không vội không chậm đi tới. Hắn nhịn không được bạo câu thô khẩu, ngươi chẳng lẽ một chút đều cảm thấy mệt sao? Thoải mái ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa thở hổn hển người, không nhanh không chậm nói, là có chút mệt, còn chịu nổi. Yến Phật lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, mắt thấy cái này gầy ba ba tiểu tử muốn vượt qua chính mình, Yến Phật lập tức từ bậc thang bỏ dậy, cường đánh lên cẩn thận tới, hừ, bản công tử mới không cảm thấy mệt đâu. Trên thực tế nâng lên chân phải cẳng chân bụng không ngừng run a run, run a run, như gió trung tàn diệp. Thoải mái cũng không phản ứng hắn, trên thực tế hắn cũng đích sắc không cái kia tinh lực phản ứng hắn. Hắn ngẩng đầu liền thấy bậc thang cuối đứng phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Đó là hắn ân nhân cứu mạng, cũng là hắn mệnh một bó quang. Yến Phật vừa mới đi rồi hai bước liền mệnh cùng lợn chết giống nhau nằm liệt bậc thang. Uy, ngươi muốn hay không dừng lại nghỉ ngơi một chút? Yến Phật nói. Thoải mái dừng, nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ngươi tiểu tử này thân thể là làm bằng sắt sao? Đều sẽ không cảm thấy mệt. Ta tu luyện nhiều năm như vậy đều chịu không nổi, chẳng lẽ ngươi có thể tu thiên phú? Yến Phật từ trên xuống dưới đánh giá thoải mái, sau đó lắc đầu, cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Liên này gầy ba ba phát bộ dáng, thể tu. Thôi đi. Ngươi ngồi xuống, chúng ta bãi một lát nói chuyện. Thoải mái theo lời ngồi xuống, nghiêng đầu dò hỏi, như thế nào nói chuyện? Là một loại trận pháp sao? Ta cũng không phải trận pháp sư, đối phương diện này cũng không đọc qua, chỉ sợ không thể cùng ngươi chia sẻ. Chương 363 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 6. Yến Phật tức khắc nghẹn lời, hơn nửa ngày vô ngữ nói, chính là chúng ta lao sẽ cắn ngươi hiểu không? Nói chuyện là chúng ta chỗ đó phương ngôn. Thoải mái sát có chuyện lạ gật gật đầu. Huynh đệ, chúng ta này đã đi bao lâu rồi nha? Nam sinh chi gian hữu nghị chính là như vậy kỳ quái, nói mấy câu nói không chừng liền thành hảo huynh đệ. Ước chừng 5 ngày. Thoải mái nói. Nghe vậy, Yến Phật ân. Một tiếng, quay đầu, sát có chuyện lạ nói, người ta chẳng lẽ trời sinh có thể tích gốc? Thoải mái minh bạch hắn ý tứ, lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không phải. Không phải, không phải tích gốc 5 ngày không ăn không uống còn có thể lui tồn tại. Yến Phật liền cảm thấy kỳ quái. Thoải mái đối Yến Phật cũng không ác cảm, bởi vì người này đối hắn cũng không có gì ác ý. Tuy rằng là cao cao tại thượng công tử ca, lại không có đối hắn làm hạ tam lạm thủ đoạn, nhưng cũng là quang minh lỗi lạc. Trước kia Nguyệt Dương Phong chủ nói với ta quá, buổi sáng khảo nghị lực, buổi chiều khảo tinh thần lực, có lẽ đây là trận pháp kết giới. Thoải mái nói. Yến Phật vừa nghe, lập tức cảm thấy đây là chân tướng, bằng không như thế nào giải thích hai người bọn họ sống hảo hảo. Ai? Ngươi tên là gì? Bản công tử kêu Yến Phật. Yến Phật nằm ở bậc thang, đôi tay gối lên chính mình cái hót thượng, khó được thả lỏng. Ta kêu thoải mái. Thoải mái nói, thanh âm không có gì phập phồng. Ai ngờ Yến Phật nghe được thoải mái nói cả kinh, lập tức ngồi dậy, kinh ngạc nói, ngươi chính là cái kêu cửu giai đơn hệ lôi linh căn người. Ân. Thoải mái có điểm ngượng ngùng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy thiên phú. Vốn tưởng rằng, hắn thật sự bình thường đến ngã vào bụi bặm. Không nghĩ tới chính mình cũng là một khối phát ngọc, quan trọng nhất chính là có thể gặp được cái kêu kêu một hề tiểu cô nương, nếu không có nàng, hắn cũng sẽ không tồn tại. Có thể nha huynh đệ, ai, ta cùng ngươi giảng, bản công tử nghĩ đến không phải chê nghèo yêu giàu người, ngươi như vậy thiên tài thật sự quá ít thấy. Yến Phật tích tài, huống chi thoải mái thoạt nhìn tính cách thực hảo, không giống như là cái loại này tràn ngập thứ nhi người. Ta nghe nói qua chuyện của ngươi, ngươi là đơn hệ thủy linh căn, tư chất là bát giai, cũng rất mạnh. Thoải mái có điều nghe thấy. Đó là, bản công tử tự nhiên không thể kém, bản công tử gia tộc kia chính là cái đại gia tộc. Thoải mái rũ mắt không nói lời nào. Yến Phật xuất thân là tu tiên đại tộc, mà thoải mái còn lại là xuất thân hoàng tộc, như vậy tới xem là không sai biệt mấy. Yến Phật lòng dạ nhi cao, nhưng một khi cảm thấy người này có thể làm bằng hữu liền không để bụng những cái đó ngoài thân đồ vật, vì thế bắt tay lập tức đáp ở thoải mái trên vai, nói, chúng ta cùng nhau đi lên. Thoải mái không có né tránh thiếu niên tay, gật đầu nói, có thể. Vì thế hai người sóng vai đứng dậy chiều mục tiêu xuất phát. Một cái thở hừng hộp, một cái bình tĩnh, nhưng là hai người đều là đồng thời quá quan. Ảo cảnh chung ngày thứ 6 ra tới, bọn họ ra tới thời điểm đã có không ít người chờ ở bên ngoài, nhưng là bọn họ không biết Yến Phật cùng thoải mái hai người khảo nghiệm là không giống nhau. Buổi chiều khảo tinh thần lực, đại gia có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần. Yến Phật cao hứng dạn ra thân thể, một tay câu lấy thoải mái bả vai, nói, đi, bản công tử thỉnh ngươi ăn cơm. Vừa mới đi rồi hai bước, Yến Phật liền nhìn thấy ngăn ở chính mình trước mặt tiểu nữ hoa. Nữ hoa lớn lên phấn điêu ngọc trác, thập phần đáng yêu, chỉ là mặt vô biểu tình rất giống một cái diện than. Nữ hoa, ngươi có việc. Yến Phật cùng thoải mái giống nhau tuổi, chỉ là hắn sinh hoạt điều kiện hảo, thoạt nhìn so thoải mái muốn lớn hơn 2-3 tuổi. Cho nên 10 tuổi Yến Phật xem 8 tuổi Mục Hề, nhưng còn không phải là xem nữ hoa sao. Lại đây. Mục Hề nhìn thoải mái nói. Thoải mái ngẩn ra, lập tức hướng Mục Hề bên kia đi. Yến Phật có điểm sờ không được đầu óc, duỗi tay nói, ai, không cùng nhau đi ăn cơm sao. Bản công tử thỉnh ngươi, cái kia nữ hoa, ngươi nghĩ đến nói liền cùng nhau đi. Mục Hề đối Yến Phật không có gì hảo cảm, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn. Nàng nhớ rõ ra hỏa này, là nàng tương lai sư đệ, ngươi nói tốt hảo làm sư đệ cũng liền thôi, còn mỗi ngày tưởng cùng nàng kết làm đạo lữ. Mục Hề trời sinh không tình yêu loại đồ vật này, cho nên đối người này là phiền không thắng phiền. Hiện tại một lần nữa lại đi một đời. Nàng sao có thể làm nhà mình nhãi con cùng gia hỏa này trộn lẫn ở bên nhau. Không đi, hắn cũng không rảnh. Nói xong không khỏi phân trần bắt lấy thoải mái tay ngồi trên tiên hạc, mặt vô biểu tình đi rồi. Yến Phật mãn đầu góc dấu chấm hỏi, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ có điểm không được ưa thích. Hắn sờ sờ chính mình mặt, sau đó móc ra một cái tiểu gương là nhìn lại xem. Không sai a, vẫn là như vậy tuấn mỹ xoáy khí, sao có thể không chiêu tiểu nữ hoa thích đâu. Thoải mái kia tiểu tử tuy rằng thiên phú cao, nhưng lớn lên thật sự không ra sao hảo sao. Này nữ hoa cái gì ánh mắt? Yến Phật nhạo báng một tiếng, xoay người mang theo chính mình người đi rồi. Tiên hạc thượng, thoải mái đầy mặt đỏ bừng, thật cẩn thận tưởng đem chính mình lấy tay về. Ai ngờ tiểu cô nương chẳng những không buông tay ngược lại nắm càng khẩn. Thoải mái không nghĩ bị Mục Hề nắm, nguyên nhân vô hắn, hắn lo lắng làm bẩn như vậy tốt đẹp tiểu cô nương. Hắn như vậy bất ham, như thế nào có thể làm giống tiên nữ giống nhau nàng đụng tới như vậy chính mình. Đừng núp ních. Ngã xuống ta sẽ không cứu ngươi. Nghe ra tiểu cô nương trong thanh âm mặt lạnh lẽo, hắn sợ hãi Mục Hề sinh khí, vì thế cũng không dám lộn xộn. Hai người hạ tiên hạc, trên đường gặp được Vạn Kiếm Tông đệ tử không một không đối Mục Hề hành lễ. Hoặc là kêu sư bá hoặc là chính là Mục Hề tiên tôn. Lúc này thoải mái mới đại khái biết Mục Hề thân phận ra sao này tôn quý. Hương cô, đi chuẩn bị chút đồ ăn. Đi vào đại điện Mục Hề buông lỏng ra thoải mái tay. Thốt ra lời này xong. Một cái ăn mặc màu tím nhạt váy nữ tử đi đến, nàng vừa thấy Mục Hề liền thập phần vui sướng, nghe xong nàng lời này, cũng không kinh ngạc, ứng thanh liền lui xuống. Hương cô là chiếu cố Mục Hề ẩm thực cuộc sống hàng ngày, hơn 30 tuổi, tu vi cũng không phải rất cao, là Mục Hề từ trong nhà mang ra tới. Ta có thể hỏi một chút tiên tôn ngươi vì cái gì muốn cứu ta sao? Thoải mái ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng, nhấp miệng thật cẩn thận dò hỏi. Tưởng cứu liền cứu. Mục Hề giơ tay, bạch ngọc sứ ấm trà huyền phù lên. Vì thoải mái cùng nàng đổ nước trà. Thoải mái nhấp miệng, nghĩ nghĩ, đột nhiên đứng dậy, đi đến Mục Hề bên này, quỳ xuống, cấp Mục Hề khái đầu. Mục Hề, nhà mình ngãi con cho chính mình dập đầu. Thoải mái tạ Mục Hề tiên tôn ân cứu mạng, về sau tiên tôn có bất luận cái gì dùng được đến thoải mái địa phương cứ việc phân phó, thoải mái này mệnh chính là tiên tôn. Mục Hề nhấp một ngụm hoa tương, phẩy tay háo một cái tử, nói, ta không cần ngươi mệnh. Nữ đồng thanh âm thực non nớt, nhưng là thoải mái không biết. Như vậy một cái nữ đồng vì cái gì khí thế như vậy làm cho người ta sợ hãi? Một cái 8 tuổi nữ đồng như thế nào là một cái tiên tôn? Thoải mái không biết chính mình trên người rốt cuộc có cái gì đáng giá một cái tiên tôn ra tay cứu giúp, nhưng đây chẳng phải là hắn hắc ám nhân sinh một bó con sao. Trong chốc lát dùng chút thức ăn, không cần có áp lực quá lớn, tinh thần lực của ngươi tại đây trừ bỏ ta, không có người so được với ngươi. Thoải mái trong lòng trướng trướng, trọng tới không có người như vậy đối hắn khẳng định. Chương 364 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 7. Sau giờ ngọ ánh mặt trời có chút đại, lại là xuyên bất quá Vạn Kiếm Tông bày ra kết giới, có thể nói Vạn Kiếm Tông cấp chúng đệ tử một cái thập phần thoải mái tu luyện hoàn cảnh. Dùng qua cơm trưa, thoải mái liền quy quy củ củ người đứng ở Mục Hề bên người, cũng không nói lời nào, rũ đầu. Đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Mục Hề nói. Thoải mái theo tiếng, thật sự đi rồi. Buổi chiều Mục Hề là đi kêu Thoải Mái rời giường, đi vào liền thấy Thoải Mái ở trên giường trợn tròn mắt, nghiễm nhiên là không có nghỉ ngơi. Dưỡng đủ tinh thần thí nghiệm tinh thần lực sẽ càng dễ dàng một ít. Mục Hề nói. Nghe xong lời này, Thoải Mái có chút khẩn trương. Hai ngày này phát sinh sự tình quá nhiều. Hắn nhịn không được muốn đi loát một loát. Này loát một loát liền không ngủ. Thực xin lỗi. Thoải Mái thực ấy này nói. Hắn nghĩ tới nghĩ lui Mục Hề một cái tiên tôn vì sao đối hắn như thế hảo. Liền chỉ có một đáp án, đó chính là chính mình thiên phú. Hắn cũng chỉ có điểm này là tương đối xuất sắc. Nhưng hôm nay cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, hắn nếu kém cỏi, như thế nào không làm thất vọng Mục Hề đối hắn kỳ vọng. Lại nghỉ ngơi một lát, trễ chút đi cũng có thể. Mục Hề lại nói. Lấy ra tiên ngọc lưu ly chản đảo thượng một ly nồng đậm phức hương quỳnh tương. Uống lên, có thể an thần. Hết thể đều là vì khảo thí. Thoải Mái mặc nghiệm, thật cẩn thận tiếp nhận tiên ngọc lưu ly chản. Quỳnh tương đích sắc có thể an thần, đương hắn uống lên lúc sau liền cảm thấy cả người thập phần mệt mỏi, ngã đầu liền ngủ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đối Thoải Mái thật tốt ra cảm bạo linh có chút cảm khái. Ta đối với ngươi không tốt. Ngươi rất tốt với ta không hảo tâm không điểm số sao. Đương nhiên cảm bạo linh không dám nói thẳng. Mắt thấy thái dương rơi xuống, Hương Cô tới gõ gõ môn. Thiên tôn, thí nghiệm sắp kết thúc. Đã biết. Mục Hề tỏ vẻ chính mình đã biết, đứng dậy chiều nội thất đi đến. Lúc này đây tiến vào thời điểm Thoải Mái không có tỉnh, Mục Hề qua đi lắc lắc Thoải Mái. Thoải Mái tỉnh lại thấy Mục Hề, thế mới biết cùng nhau đều không phải một giấc mộng. Hắn ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ, thấy thái dương đã tây nghiêng, lập tức từ trên giường ngồi dậy, thấp phỏng do hỏi, thí nghiệm kết thúc sao? Nếu kết thúc hắn như thế nào không làm thất vọng Mục Hề tiên tôn. Còn không có, đi thôi, hiện tại đi theo kịp. Nghe vậy, Thoải Mái lập tức bỏ dậy, Ma Lưu đứng ở Mục Hề bên người, thấy nàng đi ra ngoài, chính mình cũng theo đi lên. Giờ phút này hội trường người trên đã không nhiều lắm, ước chừng mấy trăm người, không đến 500 người. So với phía trước cửa thứ nhất thượng và người, này 300-400 người thật sự là không đủ xem, cũng đủ để nhìn ra được tới Vạn Kiếm Tông thu đồ đệ thật sự hà khắc. Thoải Mái hạ tiên hạc liền nhìn thấy Yến Phật ngồi ở một bên trên tảng đá, trong miệng ngậm cùng thảo, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, cũng không biết đang xem cái gì. Yến Phật kỳ thật là ở tìm Thoải Mái, có Thoải Mái này khối châu ngọc, nói thật, những người khác Yến Phật căn bản liền coi thường. Nay một đại sóng người đều thí nghiệm xong rồi, còn không có thấy Thoải Mái, hắn trong lòng nhiều ít có chút sốt ruột. Nay nhìn lên thấy Thoải Mái từ tiên hạc trên dưới tới, vội vàng đem thảo phun rớt, chạy đến Thoải Mái bên người tới. Thoải Mái, ngươi như thế nào làm đến? Như thế nào hiện tại mới đến? Yến Phật vừa thấy đến Thoải Mái, lập tức bùn bùn cùng đảo cây đậu giống nhau nói chuyện. Thoải Mái không ở thời điểm, hắn đó chính là lỗ mũi hướng lên trời, ai đều không có nhìn. Thoải Mái rất là ngượng ngùng, hắn nhỏ giọng nói, vừa mới ngủ ngủ quên. Yến Phật, ngươi xác định không phải đang nói đùa. Thoải Mái lắc đầu. Mau đi thí nghiệm. Thoải Mái nghe xong Mục Hề nói, vội vàng đi thí nghiệm. Hắn đã là cuối cùng một người. Có thể nói, ở chỗ này trừ bỏ Yến Phật, nhất chịu chờ mong chính là Thoải Mái. Rất nhiều người đều cảm thấy Thoải Mái tinh thần lực không có khả năng có bao nhiêu ưu tú, rốt cuộc trên thế giới cũng không có thập toàn thập mỹ người. Ngươi nói ngươi thiên phú cao, tư chất hảo, này liền tính, này tinh thần lực cũng ưu tú, này tuyệt đối không có khả năng. Tất cả mọi người cho rằng này chỉ là đi một cái lưu trình. Thậm chí có người cảm thấy Thoải Mái chắc bất chắc thí đều không quan trọng. Nhưng mà đương Thoải Mái bước vào trận pháp thời điểm, mọi người bị hắn tinh thần lực cấp sợ tới mức thật lâu không thể nói chuyện. Một mảnh thâm hắc, trừ bỏ tinh tinh điểm điểm viên cầu vật thể không có mặt khác. Nay cũng không đại biểu Thoải Mái tinh thần lực hoang vu, ngược lại là cường đại đến chỉ có thể làm người đi thăm dò. Nếu tinh thần lực hoang vu, như vậy bọn họ nhìn đến liền sẽ là trống rỗng. Kia tinh tinh điểm điểm viên cầu, kỳ thật cũng không phải cái gì viên cầu, mà là một cái tinh cầu. Thật là đáng sợ. Nay đến tột cùng là cái gì thiên tài? Trường môn hầu thanh lấy lại tinh thần lúc sau liền nhìn về phía Mục Hề. Đang ngồi chỉ có hắn. Nguyệt Dương cùng Vũ Duyệt biết Mục Hề tinh thần lực cũng là như thế này, chỉ là bởi vì Mục Hề lúc ấy tuổi còn nhỏ, loại việc lớn này vẫn là không cần thông báo khắp nơi hảo. Cây cao đón gió. Trưởng thành không đứng dậy thiên tài đếm không hết. Thoải Mái không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, hắn chỉ biết tại đây một khắc, hắn tinh thần đặc biệt hảo, thuộc về cực độ thoải mái nông nỗi. Còn có một loại rất kỳ quái cảm giác, hắn cảm thấy lúc này, hắn không phải hắn, mà lại là hắn. Hảo. Đánh vỡ trầm mặc người là một cái tiểu cô nương, cũng chính là chúng ta Mục Hề đại lão. Nàng vung tay lên, kia kết giới thế nhưng trực tiếp phá. Hầu Thanh đám người mục trừng cầu ngốc nhìn Mục Hề. Bọn họ có điểm hoài nghi nhà mình bảo bối có phải hay không bị người đoạt xá. Như thế nào như vậy ngư bức? Cái kia kết giới chính là bọn họ hợp mấy cái trưởng lao chi lực mới bày ra, chính là bọn họ chung bất luận cái gì một người cũng không thể nói vung tay lên liền đem kết giới cấp phá. Chẳng lẽ tiểu Mục Hề tu vi tinh tiến? Thoải mái vừa đi ra tới, Yến Phật nhảy lên trước thật mạnh chụp một chút thoải mái bả vai, khen nói, huynh đệ, lợi hại à, thật là quá lợi hại. Thoải mái bị hoảng sợ, lập tức lui về phía sau một bước, khiêm tốn nói, Yến công tử quá khen. Yến Phật không thích thoải mái cho hắn tới này một bộ, cái gì tán thưởng. Ngươi biết chính mình tinh thần lực có bao nhiêu cường sao. Ta sinh ra đến bây giờ đừng nói gặp qua, chính là nghe cũng chưa nghe nói qua. Thoải mái mất tự nhiên sờ sờ chính mình cái óc. Ánh mắt không khỏi dừng ở cách đó không xa phấn điêu ngọc trác nữ hoa trên người, lẩm bẩm tự nói, thật sự có như vậy lợi hại sao? Yến Phật nhưng không chú ý tới thoải mái ánh mắt, nghe được hắn lời này lập tức nói, kia nhưng không. Một cái tinh hệ ngươi biết không? Thoải mái ngẩn ngơ, một cái tinh hệ. Ngươi không có lừa gạt ta. Thoải mái không quá tin tưởng. Yến Phật chỉ vào hắn, ngón tay đều đang run rẩy, hắn cảm thấy thoải mái tuyệt đối là ở trang bức, huynh đệ, trang bức bị sét đánh biết không? Lúc này tới một cái ăn mặc màu lam nhạt vân văn pháp bào nam nhân, theo cánh tay hắn di động, hai chỉ tiên hạc bay lại đây, ngừng ở thoải mái cùng Yến Phật trước mặt. Chúc mừng nhị vị thành công trúng cử Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử, thỉnh thượng tiên hạc cùng thượng Vạn Kiếm đại điện. Yến Phật cùng thoải mái đều là hành lễ, sau đó đi hướng tiên hạc. Cuối cùng trúng cử bất quá 200 danh, này 200 danh có thể nói là trên đại lục tinh anh bên trong tinh anh, thiên tài bên trong thiên tài. Vạn Kiếm Tông đại điện tọa lạc với đầu phong trung gian. Xưa nay là xử lý đại sự mới có thể mở ra. Một ngày này, 200 nhiều tiên hạc dương bảy màu linh vũ bay qua, ngũ thải tân phân, thập phân đẹp. Chương 365 tiên tôn dưỡng thành kế hoạch 8. Khảo thí kết thúc đó là bái sư đại hội, đang ngồi 200 danh mỗi người đều sẽ trở thành Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử, về sau trụ cột vững vàng. Hầu Thanh làm trưởng môn theo đạo lý là cái thứ nhất chọn lựa đệ tử, mà là hắn từ trước đến nay không thế nào thu đệ tử, lúc này đây cũng là... Hắn chỉ nhìn chúng Yến Phật cùng thoải mái. Bất quá hắn cũng không dám đem hai cái đều thu, bằng không mặt khác sư đệ sư muội nhất định sẽ cùng hắn náo. Vì thế hắn đi đến Yến Phật cùng thoải mái trước mặt, mỉm cười hỏi nói, các ngươi hai cái có thể chính mình chọn sư. Yến Phật nhếch miệng cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, nói, ta muốn bái trưởng môn vi sư. Trưởng môn hẳn là lợi hại nhất, hơn nữa hắn đã sớm nghe nói trưởng môn chỉ có một quan môn đệ tử, vẫn là một cái phấn điêu ngọc trác nữ hoa hoa. Hầu Thanh không khỏi cười. Đây cũng là ở hắn dự kiến bên trong, hắn nói, nhưng, vậy ngươi liền bái bản tôn vi sư. Yến Phật từ trên xuống dưới đánh giá một chút Hầu Thanh, rất là kinh ngạc. Làm sao vậy? Hầu Thanh hỏi, mỉm cười, cũng không có chỉ trích hắn vô lễ. Yến Phật chắp tay, nói, sư phụ thứ tội, Yến Phật chỉ là không nghĩ tới ngài sẽ như thế tuổi trẻ. Hầu Thanh vừa nghe lời này cười ha ha, duỗi tay vô vô hắn đầu nhỏ, lúc sau từ trong lòng ngực móc ra một quả ngọc bội, tự mình treo ở hắn bên hông. Tới. Lại đây nhận thức một chút, đây là ngươi sư tỷ, danh cứ gọi Mục Hề tiên tôn, tu vi đã ở nguyên anh, ân, có lẽ lại đột phá. Hầu Thanh cười cấp Yến Phật giới thiệu. Yến Phật đối mặt như vậy cái lạnh như băng lại thật là phấn điêu ngọc trác nữ hoa hoa, này sư tỷ có điểm kêu không ra khẩu. Hắn lôi kéo Hầu Thanh tay háo rộng, nói, sư phụ, ta so nàng đại. Kêu sư tỷ nhiều thẹn thùng A. Yến Phật, chúng ta tiên môn chú ý chính là tu vi, ngươi nếu là tu vi cao, cũng có thể trở thành Mục Hề sư huynh. Thậm chí càng cao. Tiếp theo tầng ý tứ chính là không có thực lực liền câm miệng đi. Yến Phật thật sự là ngượng ngùng, nhưng vẫn là nhếch miệng cười, kêu lên, sư tỷ hảo. Mục Hề xem đều không nghĩ xem cái này nhị khuyết. Hầu Thanh lại nhìn về phía khuôn mặt khô vàng thoải mái, lại cười nói, ngươi đâu? Tưởng bái ai vi sư? Thoải mái nhìn xem Mục Hề, vẻ mặt chờ mong, chính là nàng còn không có tới kịp nói chuyện, những người khác liền xen miệng. Trường môn, tuyệt thế thiên tài đã bị ngươi chiếm hai cái. Cũng không thể toàn cho người thu đi. Người nói chuyện là Vũ Duyệt, nàng là Vạn Kiếm Tông số lượng không nhiều lắm nữ phong chủ, các vị phong chủ đối nàng đều là lễ nhượng ba phần. Hầu Thanh cũng cảm thấy không thể như vậy quá mức, ho khan hai tiếng, nói, bản tôn này không phải chưa nói cái gì sao. Làm chính hắn tuyển. Vũ Duyệt hừ lạnh một tiếng, đi tới, con eo cười tủm tỉm đối thoải mái nói, muốn hay không tới ta xích kiếm phong. Ta xích kiếm phong nữ đệ tử rất nhiều. Nam hải tử sao đều thích nữ hải tử. Điểm này hảo lừa dối. Ai biết thoải mái lắc đầu, cự tuyệt. Nguyệt Dương sờ sờ chân bóng hàm dưới, cái này động tác thật sự là làm người cảm thấy thằng nhãi này nhất định là dùng chú nhan đan, khẳng định đã là cái mấy trăm tuổi lão nhân. Tiểu tử tới ta thanh đan phong như thế nào? Bổn tọa giáo ngươi luyện đan. Luyện đan sư chính là thực giàu có, này tiền thứ này không ai không thích, hơn nữa luyện đan sư ở trên đại lục là tương đương được hoan nghênh. Thoải mái có chút mờ mịt vô thố, hắn ánh mắt tìm kiếm Mục Hề. Loại này đãi ngộ hắn trọng tới không có cảm nhận được quá. Bọn họ là ở tranh đoạt chính mình. Các ngươi luyện đan có cái gì tốt? Không bằng tới ta tím phủ phong đi, bổn tọa giáo ngươi phụ triện, một chút không thể so bọn họ thanh đan phong luyện đan thuật kém. Một người xinh đẹp ngự tỷ nhảy ra, khí phách mười phần nói. Vạn Kiếm Tông có hơn 10 tòa sơn phong, mỗi một đỉnh núi đều có điều trường, mỗi người có thể căn cứ chính mình thiên phú lựa chọn ngọn núi, cũng là thực nhân tính hóa. Mặt khác mấy cái phong chủ có chút tức giận, đây chính là tuyệt thế thiên tài a, bỏ lỡ một cái còn không biết phải đợi nhiều ít vào năm. Tức khác toàn bộ trong đại sảnh ríu rít, vì một cái đồ đệ tranh kêu kêu một cái đỏ mặt tía thai, hận không thể làm thượng hai giá. Này tư thế thật là dọa tới rồi không ít tiểu hoa nhi. Yến Phật kỳ thật không muốn cùng nhà mình huynh đệ tách ra, nhưng này không có biện pháp a. Hắn đã bái nhập trưởng môn môn trung, thoải mái so với chính mình thiên phú còn muốn cao, tuy rằng chỉ cao như vậy một tí xíu, lại bái nhập trưởng môn môn trung, kia tuyệt đối là khi dễ người. Chỉ hy vọng huynh đệ ngươi muốn tìm cái hảo sư phụ. Muốn ta nói tiểu tử ngươi liền tới ta Xích Kiếm Phong, ta Xích Kiếm Phong tu hành kiếm thuật, đối với ngươi mà nói là vừa lúc bất quá. Hơn nữa, hắc hắc, nữ hải tử nhiều nga. Vũ Duyệt khẽ meo meo nói. Chúng phong chủ đầy mặt hắc tuyến, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng Xích Kiếm Phong đích xác nữ tử tương đối nhiều, hơn nữa phổ biến lớn lên rất đẹp, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ phong chủ là cái nhan cầu. Vốn dĩ tu hành kiếm thuật phần lớn là nam tử, nhưng Vũ Duyệt là ngạnh sinh sinh đem sở hữu nữ kiếm tu đều bao quát ở bên nhau. Thoải mái chỉ là vội vàng tìm kiếm một hề thân ảnh, kỳ thật hắn là hy vọng cùng nàng ở bên nhau, chính là hắn không dám nói lời nào, sợ hãi đắc tội bọn họ này đó phong chủ. Hắn cùng ta. Lệnh băng hơi mang non nớt thanh âm đột nhiên vang lên, lệnh sở hữu phong chủ đều ngừng lại. Bọn họ động tác nhất trí nhìn về phía người nói chuyện, ân, Phấn Điêu Ngọc Trác bảo bảo. Bọn họ tiểu bảo bối, Mục Hề tiên tôn. Mục Hề đi tới, đẩy ra đám người, đem vây ở chính giữa thoải mái giải cứu ra tới, chiều hắn vươn tay. Thoải mái thực tự nhiên bắt tay đáp đi lên. Mục Hề đem người lôi ra tới, đứng ở hình tròn đài thượng, nhìn trong trí nhớ đã mơ hồ hơn phân nửa người, từng câu từng chữ nói, các ngươi không cần xảo. Hắn cùng ta. Dứt lời, nàng xoay người nhìn cùng chính mình giống nhau lớn nhỏ nhãi con, nói, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Mọi người vừa nghe Mục Hề lời này, thập phần không tán đồng. Vũ Duyệt đều xoa xoa giữa mày, nói, Mục Hề bảo bối, này không phải vui đùa, ngươi đừng hồ nháo. Hầu Thanh đi tới, đem Mục Hề một phen bế lên, ôm đến một bên, trong thanh âm có chút bất đắc dĩ, Hề Hề bảo bối, đừng hồ nháo, chúng ta đang nói đứng đắn sự. Cũng không trách bọn họ nghĩ như vậy. Rốt cuộc Mục Hề hiện tại chỉ có 8 tuổi lớn nhỏ. Liên tính tu vi đáng sợ một chút, tuổi lại đích đích sát sát ở kia. Làm nàng làm người sư, này thật sự là có chút diễn điểm. Mục Hề ngửa đầu, hỏi, sư phụ, ta đã là nguyên anh kỳ, có thể thu đồ đệ. Hầu Thanh cứng họng, thật lâu sau mới tìm về chính mình thanh âm, đương nhiên hắn vẫn là cho rằng chính mình bảo bối đồ đệ ở hồ nháo. Hề hề bảo bối, chính là ngươi còn nhỏ a, ngươi mới 8 tuổi. Vạn Kiếm Tông có quy định tuổi tiểu không thể thu đồ đệ sao? Tiểu cô nương mặt vô biểu tình nói. Hầu Thanh sờ sờ cái mũi, nói, không có. Chính là, ai có ngươi như vậy tiểu chính là nguyên anh kỳ. Này căn bản chính là cái biến thái hảo sao. Tiểu biến thái, nếu không có tuổi hạn chế, ta đây liền thu. Mục Hề, không thể cho đùa, ngươi thu đồ đệ đó chính là ở lầm người con cháu. Ngươi nói chuyện tuổi có chút lớn, lại vẫn là một phong chi chủ. Kỳ thật đang ngồi mười mấy phong chủ đều rất thương yêu Mục Hề, không có biện pháp, như vậy đáng yêu. Lại là một cái tuyệt thế thiên tài, có thể không yêu thích sao? Chính là yêu thích không phải là có thể tùy ý nàng hồ nháo. Chương 366 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 9. Hơn nữa vẫn là bực này đại sự. Vẫn luôn đứng ở sân khấu thượng thoải mái đại đại trong ánh mắt hiện lên một mặt không tán đồng. Hắn không thích người khác nói như vậy nàng. Liên tính nàng không thể giáo chính mình thì thế nào? Hắn có thể tự học. Không có nàng, hắn có lẽ đã sớm mất mạng. Hắn không thể liền như vậy nhìn người khác như vậy đối nàng. Nho nhỏ thoải mái kỳ thật không thể lý giải này đó đại nhân ý tưởng, kỳ thật bọn họ cũng là vì thoải mái hảo, ở bọn họ trong mắt Mục Hề chính là cái 8 tuổi hài tử, liền tính tu vi lại cao, cũng chỉ là cái hài tử, giáo không được người. Thoải mái nếu đi theo nàng, một cái 8 tuổi, một cái 10 tuổi giống bộ dáng gì. Thoải mái khẽ cắn môi, cộp cộp cộp chạy đến Mục Hề bên người, thật sự cho nàng quỳ xuống, dập đầu lạy 3 cái, nói, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Đến, một đám người trợn trắng mắt, cảm thấy chính mình đây là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Yến Phật nghẹn họng nhìn chân chối, hắn là cực kỳ không tán đồng thoải mái như vậy hành vi. Này không phải hồ nháo sao? Hắn sao lại có thể đem chính mình tiền đồ đánh bạc? Một cái hài tử. Đánh cuộc ở một cái hài tử trên người. Mục Hề tránh thoát hầu thanh tay, tự mình từ trong không gian lấy ra một quả màu xanh nhạt ngọc bài, treo ở thoải mái bên hông. Như vậy cũng coi như là chân chính thu đồ đệ. Gian trá, hầu thanh, ngươi thật là đủ gian trá. Người nói chuyện là cái kia tím phù phong phong chủ, nàng tức giận đến dậm chân, liền trưởng môn đều không gọi. Nàng tự nhận là chính mình là đã biết sự tình chân tướng. Hầu thanh, ngươi thật là thật quá đáng, ta bạch thật thật đời này liền chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Hầu thanh, không phải, ta làm sao vậy ta? Ta cái gì cũng chưa làm a. Lúc này mặt khác mười mấy phong chủ đều hiểu được, dùng một loại phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía hầu thanh. Hầu thanh, không phải, các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Vũ Duyệt phẫn nộ xông tới, chiều hầu thanh nói, hầu thanh, ngươi thật đúng là đủ gian trá. Tiểu Mục Hề thu đồ đệ chính là ngươi sai xử đi. Ha ha, thật là đánh một phen hảo bản tính, hắn tuy rằng trên danh nghĩa là bái chính là Tiểu Mục Hề, còn là ngươi đầu phong người. Hảo tính kế a. Vũ Duyệt tức giận đến trừng mắt dựng ngược. Ngươi tưởng một người bá chiếm ba cái đồ đệ, ta càng không làm, ngươi không cho chúng ta giáo, chúng ta càng muốn giáo. Hầu thanh, tháng 6 tuyết bay, hoan a. Hầu thanh, đi, đi ra ngoài chúng ta đánh một trận. Vũ Duyệt xích kiếm phong là tu kiếm, mà đầu phong hầu thanh cũng là một cái kiếm tu, hai người ba ngày hai đầu đánh lộn thật sự là quá bình thường. Ân, văn nghệ điểm cách nói chính là, luận bàn. Mỹ kỳ danh rằng, luận bàn. Không không không, không phải này thật không phải ta làm. Hầu thanh liên tục xua tay. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Mục Hề, kêu rên kêu lên, tiểu hề hề, ngươi cần phải vì vi sư hảo hảo giải thích giải thích. Mục Hề đem đầu thiên đến một bên, cũng không phản ứng hầu thanh. Hầu thanh tức khắc vẻ mặt đưa đám, chỉ trích Mục Hề, tiểu hề hề ngươi như vậy không phúc hậu a. Đang nói, một phen đỏ đậm trường kiếm đâm lại đây. Hầu thanh cả kinh, lập tức né tránh, cũng không hoàn thủ, chỉ là xua tay nói, bình tĩnh. Vũ Duyệt ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại đang ở thu đồ đệ đâu, có chuyện gì chúng ta xuống dưới lại nói. Không có biện pháp, hầu thanh chỉ có thể dùng kế hoa binh, bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Một đám thiếu niên thiếu nữ sôi nổi nghẹn họng nhìn chân chối, chưa bao giờ nghĩ đến quá trong truyền thuyết đệ nhất đại tông, thế nhưng là cái dạng này, thế nhưng như vậy nhẹ nhàng. Vũ Duyệt phong chủ, hắn nói có vài phần đạo lý, hiện tại thu đồ đệ mới là mấu chốt. Nguyệt Dương đứng ra nói, cũng coi như là gián tiếp tính cấp hầu thanh giải vây. Đương nhiên hắn cũng không cho rằng chuyện này là Mục Hề một người chủ ý. Vũ Duyệt cũng cảm thấy có lý, lúc này mới thu trường kiếm, hừ lạnh một tiếng. Lần này thu đồ đệ bên trong trừ bỏ Hiến Phật cùng thoải mái hai cái cực kỳ xuất sắc thiên tài, tư chất thượng giai cũng không ở số ít. Vũ Duyệt trước sau như một thu rất nhiều nhan giá trị cao tiểu cô nương. Nguyệt Dương thu hai cái có luyện đan thiên phú nội môn đệ tử. Chờ bọn họ đem đệ tử thu xong, Vũ Duyệt còn không có quên tìm hầu thanh tính sổ, nhưng lại đảo mắt. Nơi nào còn có hầu thanh bóng người. Bọn họ định vị truy tung một chút, lúc này mới phát giác người đã không ở Vạn Kiếm Tông. Nhưng lưu đến thật mau. Yến Phật, chính mình cứ như vậy bối vứt bỏ. Vì cái gì cảm thấy Vạn Kiếm Tông trưởng môn có như vậy một kia. Không đáng tin cậy. Vũ Duyệt xấu hổ, nàng đi tới, ngồi xổm xuống đối Mục Hề nói, tiểu Mục Hề à, ngươi xem ngươi hiện tại mới 8 tuổi, như thế nào biết giáo thụ. Này thu đồ đệ. Nàng là tưởng nói không tính. Nhưng Mục Hề lạnh băng ánh mắt dừng ở Vũ Duyệt trên người, Vũ Duyệt thanh âm nháy mắt đột nhiên im bặt. Mệnh bài đã hạ, hắn chính là ta Mục Hề đồ đệ, duy nhất đồ đệ. Vũ Duyệt là nhìn Mục Hề lớn lên, kỳ thật trong lòng thập phần yêu thương nàng, thấy nàng như thế, tâm lập tức mềm xuống dưới, cũng thế, cùng lắm thì nàng nhiều thượng điểm tâm. Nói vậy những cái đó ra hỏa cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy một thiên tài. Vậy được rồi, nếu là có yêu cầu Vũ Duyệt gì địa phương, Hề Hề muốn sớm chút cùng gì nói nga. Vũ Duyệt mặt mày mỉm cười xoa xoa Mục Hề đầu tóc, sau lại thấy tóc rối loạn, lại hảo hảo cho nàng một lần nữa chắt lên. Vũ Duyệt gì, ngươi đi an bài đệ tử của ngươi đi, ta cũng phải đi an bài ta đệ tử. Nói, Mục Hề nắm thoải mái liền đi. Bị quên đi đến Phật, hắn tốt xấu cũng là cái tuyệt thế thiên tài hảo sao. Cảm giác lại một lần bị vứt bỏ. Yến Phật vội vàng cất bước liền chạy, hạ quyết tâm muốn đi theo Mục Hề. Sư tỷ, từ từ ta, từ từ ta. Vũ Duyệt còn tưởng theo sau. Bạch thật thật ngăn cản nàng, đối nàng lắc đầu, nói, không cần quá mức lo lắng, Hề Hề từ nhỏ khéo Vạn Kiếm Tông, Vạn Kiếm Tông chính là nàng ra, nàng lại như thế nào sẽ đối chính mình ra không quen thuộc đâu. Điểm này việc nhỏ nàng có thể làm tốt, còn nữa nàng Hề Nguyệt Phong cũng không thiếu làm việc người. Vũ Duyệt nghe vậy, đến cũng cảm thấy là như vậy lý lẽ, còn nữa nàng nơi này đích sắc vẫn là có việc. Yến Phật chạy trốn mau, căn bản là dùng tới tu vi ở chạy, hắn chạy tới ôm chặt Mục Hề. Chân! Ngươi làm cái gì? Mục Hề cúi đầu, đối cái này đã từng làm nàng vô số lần tưởng lộng chết người hoàn toàn không có gì hảo tính tình. Yến Phật lập tức bày ra một mạt ủy khuất ba ba biểu tình, khúc khí nói, sư phụ không ở, kia chỉ có sư tỷ có thể chiếu cố ta. Sư tỷ, gào khóc, ngươi cũng không thể ném xuống ta a. Mục Hề, đuổi kịp. Yến Phật tức khắc hỉ cực mà khóc, vội vàng bỏ dậy, theo đi lên, ngồi trên Mục Hề pháp khí. Mục Hề là đem Yến Phật an bài ở hắn trước kia trụ phòng, mà thoải mái còn lại là bị Mục Hề đưa tới nàng Hề Nguyệt Phong. Vì thế mặt sau không bao lâu, Yến Phật lại ý thức được, chính mình lại bị vứt bỏ. Hắn như vậy một cái kinh tài diễm diễm thiên tài, cư nhiên bị như vậy đối đãi. Buồn cười a. Thoải mái bị đưa tới Hề Nguyệt Phong, liền ở tại Mục Hề bên cạnh trong phòng. Nàng đầu tiên là làm thoải mái đi tắm, sau đó lại chỉnh một đại thùng nước thuốc, làm hắn đi vào phao. Thoải mái tự nhiên là không có vi phạm, vì thế ngoan ngoãn đi phao nước thuốc. Chương 367 Tiên Tôn dưỡng thành kế hoạch 10. Nay tự nhiên là ôn bổ thoải mái thân thể tốt nhất liệu pháp. Nếu là bình thường đệ tử, nhập môn việc đầu tiên chính là tẩy gân phạt tủy, mà giống thoải mái tình huống như vậy, phần lớn là yêu cầu đem thân thể bổ hảo mới có thể có cơ hội tẩy gân phạt tủy. Chờ thoải mái phao hai cái canh giờ sau ra tới đã là cả người nhũn ra. Hắn ra tới lúc sau chuyện thứ nhất là muốn đi cùng Mục Hề nói lời cảm tạ, nhưng này thân thể nhũn ra, căn bản đều đứng dậy không nổi. Mục Hề không có so đo này đó, nàng đi đến giường trước, đánh giá cẩn thận thoải mái mặt mày. Kỳ thật vị diện này nhãi con cũng không phải thực xấu, chỉ do với khuyết thiếu dinh dưỡng, dẫn tới khuôn mặt vàng như nến, hình dung tiểu tụy. Hắn ngũ quan kỳ thật lớn lên thực hảo, có một loại nhu nhược mỹ nhân cảm giác. Đương nhiên, này chỉ là cảm giác mà thôi. Đương hắn âm trầm xuống dưới thời điểm, cũng có một loại làm người cảm giác không rét mà run. Suy, nãi hung nãi hung. Mục Hề nhẹ nhàng nói. Thoải mái không có tu vi, tự nhiên cũng nghe không rõ Mục Hề đang nói cái gì, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Hảo hảo nghỉ ngơi, không nên gấp gáp tu luyện. Mục Hề vì hắn miết hảo chăn, xoay người liền đi rồi, trước khi đi thời điểm cũng cho hắn để lại mấy bộ quần áo. Hảo. Thoải mái nghiêng đầu nhìn Mục Hề rời đi phương hướng suy nghĩ xuất thần, thật lâu sau hắn gợi lên nhợt nhạt tươi cười, quyến luyến cọ cọ mềm mại vân bị. Hầu Thanh trốn đi thời gian không tính đoạn, suốt một tháng. Tại đây một tháng giữa, hắn là thật sự không có bước vào Vạn Kiếm Tông địa bàn nửa bước. Đương nhiên không phải bởi vì hắn nhẫn tâm, mà là bởi vì một khi đặt chân liền sẽ bị mười mấy phong chủ phát hiện, nơi nào chạy trốn thoát. Yến Phật cho rằng chính mình sẽ bị người quên đi ở đầu phong, hoặc là nói liền tính trạng thái hảo, hắn cũng sẽ rơi xuống mặt khác cùng giới người nửa bước. Không nghĩ tới hắn cái kia trên danh nghĩa sư tỷ, lạnh như băng xương, nhưng là thuộc về mặt lãnh tâm nhiệt, cái gì chân quý bí tịch, bảo bối pháp khí là một chút cũng chưa tàng tư. Hơn nữa mặt khác phong chủ thường thường chạy tới truyền thụ một vài. Yến Phật thiên phú rất cao, ở toàn bộ Vạn Kiếm Tông trừ bỏ Mục Hề cùng thoải mái, hắn chính là tốt nhất cái kia. Này tu vi tốc độ tự nhiên không phải người bình thường có thể so. Bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian, hắn liền thành công trúc cơ. Đây chính là một kiện đại hỷ sự. Yến Phật vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều người sẽ cho hắn chúc mừng, ai từng tưởng một đám phong chủ đều một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Đương nhiên, hắn sau lại mới biết được nguyên lai là có hắn cái kia trên danh nghĩa sư tỷ cái này tiền lệ. Biến thái A, đều là biến thái A. Yến Phật có điểm tiểu ủy khuất, nhưng không khỏi có kích khởi vài phần hiếu thắng tâm. Ngày này thoải mái vừa mới từ thuốc tắm trong hồ ra tới, mặc xong rồi thống nhất xiêm y đi, liền nghe thấy một cái động tĩnh. Hắn hơi hơi nghiêng người, lạnh giọng nói, người nào? Ngay sau đó, một cái ăn mặc màu lam vân văn pháp bảo thiếu niên từ lùn cây lăn ra đây. Thoải mái. Thân ảnh ấy tựa hồ có điểm quen mắt. Lại không nói lời nào cũng đừng trách ta không khách khí. Thoải mái lại nói, như châu ngọc giống nhau phát ra tiếng băng ghi âm một chút lạnh lẽo. Đừng đánh đừng đánh, ta là Mục Hề tiên tôn sư đệ, ta là Yến Phật, Yến Phật ta. Trên mặt đất người dãy rùa từ trên mặt đất bò dậy. Trên người hắn quần áo dơ bẩn là đông một khối tây một khối, thậm chí có chút địa phương còn bị cắt một ít khẩu tử. Tựa hồ, có điểm chật vật. Yến Phật. Yến Phật nghe xong thanh âm, dừng lại chụp quần áo tay. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở cách đó không xa, cùng hắn hiện ra tiên minh đối lập thiếu niên. Nhân gia đồng dạng ăn mặc màu lam vân vân áo choàng, chính là lớn lên cực mỹ, nếu không phải trang phục, thật sự rất có khả năng bị cho rằng là một cái tiểu sư muội. "Ngươi, ngươi là ai a?" Yến Phật quét một vòng, không phát hiện những người khác, còn nói thêm, "Ngươi là Hề Nguyệt Phong đệ tử." Hề Nguyệt Phong kỳ thật cũng không phải không có những đệ tử khác, chỉ là này đó thuộc về bình thường nội môn đệ tử. Người này tuổi không lớn, cũng không có gì tu vi, đảo cũng khó trách Yến Phật cho là như vậy. Ngươi có chuyện gì sao? Thoải mái cũng chưa nói chính mình thân phận, chỉ là nói như vậy nói. Yến Phật lúc này mới nhớ tới mục đích của chính mình, vội vàng nói, Nga, đối, ta là tới tìm người. Ngươi biết Thoải mái sao? Chính là ta kia Mục Hề sư tỷ quan môn đệ tử. Thoải mái biểu tình có chút cổ quái, bất quá cũng nghĩ đến chính mình hiện tại cùng một tháng phía trước bộ dáng có thật lớn biến hóa, lại bình thường trở lại. Ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Thoải mái lại hỏi. Nga, là cái dạng này, cũng không phải cái gì đại sự nhi, chính là đã lâu không gặp hắn, quái tưởng niệm. Yến Phật lại nói. Thoải mái nhớ tới một tháng trước cùng Yến Phật tương ngộ quen biết kia một đoạn thời gian, tuy rằng không dài, nhưng là thoải mái biết đây là một cái có thể giao bằng hữu. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy ta có điểm quen mắt sao? Thoải mái không khỏi cười. Hắn mặt mày nhu hòa, là một loại thực nhu mỹ ngũ quan, cực hảo xem. Yến Phật không khỏi có vài phần thất thần, sau một lúc lâu lấy lại tinh thần biết chính mình thất thố, không khỏi xin lỗi, ngượng ngùng, ta không phải cố ý như vậy nhìn ngươi. Thật sự là ngươi quá đẹp. Nếu là nữ tử, thật muốn cầu thân. Lại nói tiếp, thật là có điểm quen mắt. Yến Phật là cảm thấy quen mắt, nhưng là còn không có phản ứng lại đây. Đột nhiên, một trận làn gió thơm quất vào mặt, bất quá là nháy mắt thời gian, Yến Phật liền thấy cái kia chi lan ngọc thụ thiếu niên bên người đứng một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, thình lình chính là hắn trên danh nghĩa sư tỷ, Mục Hề tiên tôn. Sư tỷ, Yến Phật vội vàng chạy tới. Mục Hề nghe vậy, theo bản năng tưởng nhíu mày, chính là thực mau ngừng. Nàng nâng lên tay, bất quá là hư không một chút, Yến Phật lập tức không động đậy nổi. Sư tỷ, ngươi làm cái gì? Buông ta ra nha. Yến Phật không ngừng xoắn thân mình, kia bộ dáng có chút quái dị. Hôm nay thuốc tắm nhưng phao xong rồi. Mục Hề đối Thoải mái nói. Thoải mái hơi hơi khom lưng hành lễ, nói, sư phụ, đã phao hảo. Mục Hề hơi hơi ngạc đầu, sau đó mới nhìn về phía bị định trụ Yến Phật, nói, ngươi tới Hề Nguyệt Phong làm cái gì? Sư tỷ, ta là tới tìm Thoải mái. Yến Phật thực dứt khoát công đạo mục đích của chính mình. Mục Hề nhìn thoáng qua không nói lời nào Thoải mái, sau đó nhẹ nhàng động thủ, Yến Phật phát giác chính mình năng động, lập tức thò qua tới, mắt lấp lánh nhìn Mục Hề, sư tỷ, ngươi chiêu này thật là lợi hại, có thể hay không giáo giáo ta a? Ngươi tu vi quá thấp, còn học không được. Mục Hề không chút khách khí đả kích, sau đó nhìn về phía Thoải mái, thanh âm như cũng là lạnh như băng, các ngươi liêu. Dứt lời, xoay người liền biến mất. Lúc này Yến Phật nhìn kỹ xem Thoải mái, lại xem, sau đó lập tức nhảy khai, chỉ trích Thoải mái cái mũi, ngươi không phải là Thoải mái đi. Nói xong Yến Phật lại cúi đầu dốc hết sức lắc đầu, phủ nhận nói, không, chuyện này không có khả năng. Vì sao không có khả năng? Thoải mái khoanh tay nói. Yến Phật mắng cười một tiếng, nói, kia tiểu tử nhưng không ngươi đẹp như vậy. Thoải mái, tiểu tử này có thể hay không nói chuyện? Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí lạnh lạnh, kia thật ngượng ngùng, ta chính là Thoải mái. Yến Phật nhìn xem Thoải mái, sau đó xua tay, nói, ngươi, Thoải mái, đừng cùng ta nói giỡn. Ngươi sao có thể là Thoải mái? Chương 368 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 11. Nói xong Yến Phật kinh ngạc quay đầu, nói, ngươi sẽ không thật là Thoải mái kia tiểu tử đi. Thoải mái ngạc đầu. Chính là Mây Lửa Quốc cái kia xui xẻo đại hoàng tử. Thoải mái lại ngạc đầu. Yến Phật tới lui lui đánh giá Thoải mái, kinh ngạc bộc lộ ra ngoài, không phải, ngươi như thế nào sẽ biến hóa lớn như vậy? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nói, Thoải mái nâng lên chân hướng dưới chân núi đi. Hề Nguyệt Phong người so với Đầu Phong người đều là không sai biệt lắm, thiếu. Đầu Phong cũng may còn có rất nhiều bình thường đệ tử, ngày thường lui tới náo nhiệt, còn có vài phần nhân khí nhi. Hề Nguyệt Phong liền bất đồng, tả hữu chính là như vậy vài người, tu luyện tài nguyên là một đống một đống. Một đường đi tới Yến Phật đều bắt đầu hoài nghi Thoải mái tiểu tử này có phải hay không đã sớm khảo sát quá, cho nên mới mặt đều từ bỏ trực tiếp bái nhập Mục Hề tiên tôn môn hạ. Bất quá hắn như thế nào còn không có tu luyện. Yến Phật xuýt một ngụm quỳnh tương, phát ra vui mừng cảm thán. Thoải mái như cũng là đạm mạc bộ dáng, chính là bình thường đệ tử phục đều làm hắn cấp xuyên ra không giống nhau cảm giác. Huynh đệ, tuy rằng nơi này tài nguyên không tồi, chính là ngươi hiện tại thật sự được không? Nay đều một tháng đi qua, ngươi như thế nào một chút tu vi đều không có? Yến Phật lần này thuần túy chính là lại đây nhìn xem Thoải mái, dù sao cũng là vào chính mình mắt người. Yến Phật thân ở gia tộc kỳ thật hoàn cảnh thực hảo, chỉ là một không cẩn thận ra rất nhiều Phật tu. Hắn nương sợ hắn một không cẩn thận cũng đi lên Phật tu lộ, lúc này mới đem hắn vội vội vàng vàng đưa vào Vạn Kiếm Tông, lại còn có trước tiên làm hắn tu luyện. Đang ở như vậy gia tộc, hắn cũng là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra người, cũng liền dẫn tới hắn như vậy tính cách, giảng nghĩa khí, cũng có một ít thuộc về đại gia tộc con cháu ngạo khí. Nếu hắn đem thoải mái coi như bằng hữu, liền khẳng định sẽ không ném lại hắn mặc kệ. Sư phụ nói ta thân mình hao tổn quá nghiêm trọng, chỉ có thể trước ôn bổ, bằng không thừa nhận không được tẩy gân phạt tủy thống khổ. Thoải mái thần sắc có chút cô đơn. Hắn làm sao không nghĩ mau chút tu luyện, nhưng thân thể thiếu hụt, liền tính hắn không phải y giả cũng có thể cảm giác ra tới. Sư phụ như vậy an bài là một chuyện tốt. Nay một cái ở chung, thoải mái cảm thấy sư phụ cũng không giống một cái 8 tuổi hài tử. Nàng làm chuyện gì gọn gàng ngăn nắp, tư duy độ cao cũng không phải một cái bình thường tiểu hài tử. Nàng như vậy an bài nhất định có như vậy an bài đạo lý. Thoải mái tưởng liền không như vậy nhiều, hắn đem một chân đặt ở trên ghế, cau mày nói, một năm sau có cái tân sinh đại bỉ, ngươi hiện tại đều còn không có tiến vào luyện khí, về sau làm sao bây giờ? Đây là hắn lo lắng nhất vấn đề. Thoải mái kỳ thật là một cái lòng tự trọng rất mạnh người, nghe được Yến Phật lời này, có chút do dự. Yến Phật đương nhiên là xem ở trong mắt, hắn không cảm thấy một cái 8 tuổi tiểu cô nương có thể làm ra cái gì hữu dụng sự tình ra tới, vì thế lại xúi dục thoải mái, thoải mái. Ngươi nghe sư tỷ nói tự nhiên là chuyện tốt, nhưng một năm sau đại bỉ ngươi cũng không nghĩ cấp sư tỷ mất mặt đi. Ngươi này đều ôn bổ một tháng, dùng đều là thiên tài địa bảo đi. Yến Phật nghiêng đầu dò hỏi. Thoải mái có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Cái này làm cho hắn thập phần cảm kích chính là nơi này, tuy rằng đối phương là một cái 8 tuổi tiểu nữ hài, chính là nàng lại tận khả năng vì hắn thu thập thiên tài địa bảo, không có một chút bùn xỉn. Ta sẽ hảo hảo suy xét. Thoải mái cuối cùng vẫn là do dự. Không có người không nghĩ trở nên cường đại, thoải mái đương nhiên là không ngoại lệ, thực rõ ràng hắn bị người ta nói động. Yến Phật vỗ vỗ thoải mái bả vai, nói, ta tin tưởng lấy ngươi thiên phú khẳng định là không thành cái gì vấn đề. Sắc trời không còn sớm, ta liền đi rồi ha. Nay Hề Nguyệt Phong trận pháp thật sự là không hảo sớm, lần sau lại gặp nhau khả năng chính là đại bỉ mặt trên. Yến Phật cười nói, không có việc gì, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, ta đưa ngươi đi xuống. Yến Phật cũng không cự tuyệt. Hai người vừa nói vừa cười xuống núi, đương nhiên này vừa nói vừa cười bốn chữ đều thể hiện ở Yến Phật trên người. Ban đêm, Mục Hề ngồi xếp bằng ở ngoài phòng một cái thật lớn trên tảng đá, ánh trăng ngân huy giải lạc mà xuống, làm nàng càng như là một cái tiên đồng, một cái tiểu tiên nhân. Gần là một tháng thời gian, thoải mái đã là thoát thai hoàn cốt. Hắn thay đổi một thân tố sắc áo choàng, đứng ở dưới tàng cây, nghĩ hôm nay Yến Phật theo như lời nói. Hiện tại sở có được hết thảy đều là hắn trước kia nằm mơ đều không thể tưởng được. Hắn có sạch sẽ quần áo, mỹ vị đồ ăn, xinh đẹp sư phụ, thậm chí thiên tài địa bảo. Mà này đó đều là hắn tiểu sư phụ cho hắn, nếu ở đại bỉ thượng vì mất mặt mũi, tiểu sư phụ có thể hay không sinh khí. Khẳng định là sẽ đi, rốt cuộc nàng mới 8 tuổi, liền tính lại trầm ổn cũng chỉ là cái hài tử. Nghĩ nghĩ, thoải mái quyết định trước thử xem, nếu cảm thấy không thích hợp liền dừng tay. Hắn đi lên trước vài bước, một hiên áo choàng, ngồi ở trên cỏ, ánh trăng ngân huy dừng ở hắn trên người. Hắn bắt đầu nỗ lực đi dẫn khí nhập thể. Tư duy phóng không, cảm thụ được thế gian nguyên tố. Lôi linh căn, hẳn là màu tím nguyên tố. Hắn tế ra mệnh tinh, nỗ lực đi đón ý nói hùa này đó nguyên tố. Này đó lôi hệ nguyên tố cảm nhận được thoải mái mệnh tinh, giống như là từng con thiêu thân gặp thật lớn bóng đèn, khác nhau lại ở chỗ chúng nó thập phần có quý củ, hóa thành một chương màu tím đại võng, xúm lại lại đây, một xúm lại liền vào thoải mái trong thân thể. Một hề này một tháng giữa không phải cấp thoải mái tìm kiếm thiên tài địa bảo chính là ở tu luyện giữa vượt qua, nàng đã rất nhiều năm không có tu luyện qua. Cảnh báo, thỉnh lập tức cứu vớt nhiệm vụ mục tiêu thoải mái, ngăn cản thoải mái không muốn sống tu luyện. Vừa nghe là nhà mình nhãi con sự tình, một hề lập tức mở to mắt, nàng xinh đẹp ánh mắt hiện lên một mạt ngân huy. Nàng thu tư thế, quay người lại liền thấy cách đó không xa dẫn khí nhập thể nhãi con. Hắn rất có thiên phú, hơn nữa bản thân tư chất liền cao. Dẫn khí nhập thể kỳ thật với hắn mà nói chính là hôm nay ăn một chén cơm đơn giản như vậy. Chính là trọng điểm là hắn hiện tại thân mình suy yếu, còn ở vào thiếu hụt trạng thái, căn bản là chịu không nổi nhiều như vậy linh lực. Thoải mái thực mau liền cảm nhận được không thích hợp, những cái đó vốn dĩ ngoan ngoãn nguyên tố ở tiến vào gân mạch lúc sau thuận tiện trở nên tàn bạo lên, ở hắn gân mạch đấu đá lung tung, đau đến hắn có rút. Mục hề không có đánh gây hắn, càng không có áp dụng bất luận cái gì thi thố. Chỉ thấy mồ hôi như hạt đậu từ hắn trên trán lăn xuống. Một thân tố sắc quần áo dần dần bị mồ hôi tầm ướt. Tiểu tỷ tỷ ngươi nhanh lên đi ngăn cản nhiệm vụ mục tiêu a, kia chính là nhà ngươi nhãi con, ngươi như thế nào liền nhẫn tâm? Cảm mạo linh đều sốt ruột, nay một cái lộng không hảo liền biến thành phế nhân a. Tiểu tỷ tỷ như thế nào liền như vậy trầm ổn đâu? Chân trời đi ngang qua Bạch Thật Thật cùng Vũ Duyệt vừa thấy đến này chung tình huống, cảm thấy không thích hợp vội vàng xuống dưới. Tiểu hề hề, đây là có chuyện gì? Vũ Duyệt chạy đến thoải mái bên người dò hỏi. nàng gân mạch bị hao tổn. Bạch Thật Thật nhíu mày nói. Nàng đang muốn ra tay, Mục Hề trực tiếp vứt ra một cái kết giới, ngăn trở Bạch Thật Thật hành vi. Hề hề, hiện tại không phải tùy hứng thời điểm, gân mạch bị hao tổn là rất nghiêm trọng sự tình. Bạch Thật Thật nhíu mày nói. Vũ Duyệt cũng cảm thấy Mục Hề làm như vậy có chút quá hồ nháo, nhưng rốt cuộc Thiên giúp đỡ nhà mình hài tử, vì thế nói, Thật Thật, Hề Hề tuổi còn nhỏ, ngươi đừng quá nghiêm khắc. Chương 369 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 12. Hề hề, ngươi này tùy hứng cũng đến có cái hạn độ, gân mạch bị hao tổn quá độ hắn sẽ biến thành một cái phế nhân. Hắn thân thể hao tổn lợi hại như vậy, ngươi như thế nào có thể làm hắn dẫn khí nhập thể? Bạch Thật Thật cau mày răn dạy Mục Hề. Mục Hề cũng không phản ứng nàng. Bạch Thật Thật sao có thể ngồi xem mặc kệ, nàng tay thắt ấn, một đạo kim sắc phù văn chụp đến kết giới phía trên. Nhưng mà, kết giới không chút sức mẻ, cũng không có xuất hiện bọn họ trong tưởng tượng kết giới rách nát hình ảnh. Nay Bạch Thật Thật nghẹn họng nhìn chân chối, ở cả cái đại lục thượng, nàng phụ triện nói đệ nhị, liền không ai dám xưng đệ nhất. Mục Hề có mấy cân mấy lượng bọn họ đều rất rõ ràng, có thể nói Mục Hề phụ triện, kiếm thuật, trận pháp đều là bọn họ truyền thụ, nhưng khi nào này tiểu nha đầu tu vi như vậy cao. Không ngừng nguyên anh kỳ đi. Lúc này Bạch Thật Thật cùng Vũ Duyệt lực chú ý đều bị Mục Hề hấp dẫn đi qua. Tiểu Hề Hề, ngươi có phải hay không đột phá? Vũ Duyệt hưng phấn chạy tới, đang muốn một phen đem Mục Hề bế lên tới, ai ngờ tiểu nha đầu trực tiếp nhảy khai, né tránh Vũ Duyệt móng heo. Không có đột phá. Bạch Thật Thật cùng Vũ Duyệt liếc nhau, cũng không ngoại ý muốn Mục Hề trả lời, còn nữa liền tính đột phá hợp thể kỳ, cũng không có khả năng làm một cái đại thừa kỳ phụ triện sư phá không khai kết giới. Cho nên chỉ có một đáp án. Các nàng bảo bối bị người đoạt xá. Hai người liếc nhau, sau đó thập phần có ăn ý một tả một hưu bắt được Mục Hề cánh tay, ngay cả Thiên Tài thoải mái cũng không để ý. Tiểu Hề Hề, ngươi biến hóa rất lớn, Vũ Duyệt gì giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Mục Hề biến hóa, trừ bỏ đoạt xá các nàng nghĩ không ra còn có đệ nhị loại khả năng. Mục Hề tự nhiên là đoán được hai người ý tưởng, nàng đạm nhiên nói, cha đi. Này hai chữ làm Vũ Duyệt cùng Bạch Thật Thật rất là kinh ngạc. Đoạt xá các nàng tiểu Hề Hề người như thế không có sợ hãi. Các nàng chính là hai cái đại thừa kỳ cao thủ, khoảng cách độ kiếp chỉ là một bước xa. Chẳng lẽ đoạt xá tiểu Hề Hề chính là một cái lao ra hỏa? Độ kiếp kỳ đại năng. Trên đại lục còn không có xuất hiện quá độ kiếp kỳ đại năng. Mặc kệ thế nào, các nàng đều không thể ngồi chờ chết. Vũ Duyệt tu vi lược cao một bậc, nàng nâng lên bàn tay hướng Mục Hề ánh mắt chi gian. Ở nàng ý thức tham nhập Mục Hề thức hải trong nháy mắt kia. Tinh thuần quần quận thần bí lực lượng vây quanh nàng, không có công kích, không có cảnh giác, có lẽ có một ít cao cao tại thượng im lặng. Trong nháy mắt này, Vũ Duyệt chỉ cảm thấy một cổ quán triệt linh hồn kính sợ trải rộng toàn thân, làm nàng ý thức không khỏi có chút sợ hãi, theo bản năng điều tra linh hồn bắt đầu sinh lưu ý. Vừa mới muốn rời khỏi tới, Vũ Duyệt đột nhiên lấy lại tinh thần, vì nhà mình tiểu Hề Hề nhịn, lại lần nữa thăm dò đi vào. Cũng may này cổ thần bí quần quận lực lượng cũng không có đối nàng khởi xướng công kích. Bằng không Vũ Duyệt tự nhận là chính mình kết cục khả năng liền nguyên anh đều giữ không nổi. Một lát thời gian, nàng triệt trở về, mở mắt ra đối Bạch Thật Thật gật gật đầu. Đột nhiên, cảm mạo linh vội vàng nhắc nhở Mục Hề. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu muốn đến tận đây không được. Vũ Duyệt còn muốn hỏi cái gì, chỉ thấy trước mắt người đã hóa thành tàn ảnh, lại định nhãn vừa thấy, các nàng tiểu bảo bối đã tới rồi thoải mái trước mặt. Hơn nữa nâng lên nàng tay phải. Thiên địa chi gian Mục Hề chứa khỏi linh lực lấy nàng vì trung tâm hội tụ mà đến. Bàng bạc linh lực, khiến cho hiện tượng thiên văn đột biến, mắt thường có thể thấy được tốc độ hề nguyệt phong trở nên không hề sinh cơ, cỏ hoang mọc thành cụm. Nhìn thấy một màn này Vũ Duyệt cùng Bạch Thật Thật nghẹn họng nhìn chân chối, như vậy danh tác, chính là đại thừa kỳ Mục Hề cường giả cũng làm không đến như thế, Hề Hề trên người kia lực lượng thần bí rốt cuộc là cái gì? Có thể hay không nguy hại đến nàng? Đột ngột, một đạo màu tím lôi điện bổ xuống dưới. Vũ Duyệt cùng Bạch Thật Thật sắc mặt đột biến, đồng thời nhào qua đi, ý đồ vì Mục Hề ngăn trở này thiên lôi. Màu tím thiên lôi, ý vì thiên phạt. Các nàng không kịp tưởng Mục Hề vì cái gì sẽ đưa tới như vậy tím lôi, tưởng chuyện thứ nhất liền không phải không thể làm Mục Hề bị thương. Ai ngờ, chỉ thấy nho nhỏ nữ đồng nâng lên tay trái, thế nhưng trực tiếp túm chặt tím lôi, không chỉ có như thế, còn đem tím lôi ngạnh sinh sinh cấp túm xuống dưới. Đáng sợ, quá đáng sợ lực lượng. Vũ Duyệt cùng Bạch Thật Thật dừng lại xe. Nhìn Mục Hề ánh mắt mang theo ngạc nhiên xa lạ. Trừng phạt tính thiên lôi, ẩn chứa thiên đạo chi lực, Mục Hề vì cái gì sẽ trực tiếp đem thiên lôi cấp tốn xuống dưới. Chỉ thấy Mục Hề đem Mục Hề linh khí đánh vào thoải mái trong cơ thể, bất quá là một nén nhang công phu, nàng dẫn ra thoải mái trong cơ thể Mục Hề linh khí, tay phải bỗng nhiên phách về phía mặt đất, nguyên lai hoang vu một mảnh hề nguyệt phong đột nhiên sinh khí giật rào. Vũ Duyệt cùng Bạch Thật Thật là mục trừng cầu nốc, đây là tình huống như thế nào? hóa hủ bại vì thần kỳ. Các nàng muốn hỏi, chính là lại phát hiện không thể nào hỏi, thẳng đến hai người nắm tay trở về nằm ở nhà mình trên giường thời điểm đều suy nghĩ, các nàng có phải hay không nằm mơ đâu. Ngày hôm sau hai người không hẹn mà cùng đi vào Hề Nguyệt Phong chân núi, nhìn đến sinh cơ giạt rào Hề Nguyệt Phong, hai người đều cảm thấy khẳng định là nằm mơ. Hơn nữa hai người còn làm đồng dạng một giấc mộng, cứ việc cái này lý do thập phần gượng ép, hai người lại lựa chọn tin tưởng như vậy một cái hoang đường lý do. Vạn Kiếm Tông nội tựa như tiên cảnh, đệ tử chi gian tranh đấu hiếm khi xuất hiện, ở chỗ này trên cơ bản đều là khiêm tốn có lễ, nếu là ở nhân gian kia đó là ít có nhân gian tiên cảnh. Người tu tiên, hiếm khi có chú trọng dừng chân người, Mục Hề là cái ngoại lệ, này những phong chủ thấy nàng tuổi còn nhỏ, cũng liền từ nàng, ở Hề Nguyệt Phong kiến tạo một tòa cung điện. Giờ phút này, cung điện màu xám nhạt trên đệm đang nằm một người. Hắn thân hình tinh tế, nhìn ra được tới là cái trai trai hoa hoa. Phòng này đơn giản đại khí, chính là cùng phòng này không đắp chính là đứa bé này. Trên người hắn tất cả đều là máu đen, không một khối sạch sẽ địa phương. Thoải mái mở mắt ra thời điểm đầu tiên ánh vào mi mắt chính là quen thuộc lọng tre, phiếm kim sắc lưu quang mặt dây. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân trầm trọng, phảng phất bị xe tải lớn nghiền áp quá giống nhau. Tỉnh! Nữ hoa thanh âm có điểm mềm mại, nhưng là thực lãnh, không có nửa phần độ ấm. Thoải mái gian nan bỏ dậy, cùng nhau tới liền thấy trên người dơ bẩn. Hắn lập tức quấn bách không thôi, hoàn toàn không rõ ràng lắm rốt cuộc là làm sao vậy. Vì cái gì hắn sẽ như vậy dơ? Thoải mái nỗ lực hồi tưởng, nghĩ đến chính mình đêm qua thiếu chút nữa liền mất mạng. Linh khí bạo động, thân thể hao tổn, gân mạch đứt đoạn, như vậy dưới tình huống hắn liền tính bất tử cũng sẽ là một cái phế nhân. Phế nhân? Thoải mái chỉ là khủng hoảng một giây, bởi vì thực mau hắn là có thể cảm giác thân thể không thích hợp. Hắn tựa hồ đã luyện khí, đã dẫn khí nhập thể. Hắn đột nhiên nhìn về phía nói chuyện tiểu cô nương, vài bước đi tới, kinh hỉ nói, đêm qua là sư phụ giúp đồ nhi. Mục Hề lấy ra Long Văn Pháp Trượng chống lại Nam Hải thân thể, ngạc đầu, bằng không đâu. Thoải mái đột nhiên nhớ tới chính mình trên người dơ bẩn, mặt lập tức đỏ, quấn bách vội vàng chạy chối chết. Chờ hắn giặt sạch ra tới đã là một nén nhang chuyện sau đó. Hắn vốn tưởng rằng Mục Hề sẽ ngốc tại hắn nơi này chờ hắn, không nghĩ tới hắn ra tới lúc sau Mục Hề đã rời đi. Thoải mái cảm thấy chính mình đến đi thỉnh tội, rốt cuộc hắn không nghe sư phụ nói, tự tiện dẫn khí nhập thể, thiếu chút nữa liền không có. Chương 370 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 13. Thanh tuyển thiếu niên quỳ gối bạch ngọc gạch đại điện thượng, biểu tình không có nửa phần không vui, chỉ có thật sâu hổ thẹn. Biết sai rồi. Nói chuyện thanh âm có chút non nớt, càng nhiều lại là nồng đậm đạm mạc. Đỗ Nhi biết sai rồi, không nên không nghe sư phụ nói lựa chọn dẫn khí nhập thể. Thoải mái càng nói càng cảm thấy hổ thẹn, nếu không phải sư phụ, Đỗ Nhi khả năng lần này liền thật sự không có. Ân. Ngọc Ấm ngồi ở noãn ngọc trên giường, không có ngôn ngữ. Thoải mái trong lòng là có chút thấp thỏm, rốt cuộc hắn lần này tự tiện hành động, khẳng định cấp sư phụ mang đến phiền toái. Hắn hoàn toàn không biết vì làm hắn hoàn toàn rách nát gân mạch một lần nữa khôi phục cơ hồ rút cạn toàn bộ Hề Nguyệt Phong sinh cơ, trừng phạt thiên lôi đều hạ. Này đối người khác tới nói có thể là cái gì chuyện phiền toái nhi, nhưng là đối Mục Hề tới nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cũng may Ngọc Cấm hiện tại dùng chính là bản thể, ít nhất là vị diện này quản lý giả bản thể, có thể thừa nhận thiên đạo chi lực. Sư phụ, Đỗ Nhi hiện tại có thể tu luyện sao? Thoải mái thật cẩn thận hỏi. Có thể. Không những có thể tu luyện tốc độ so người khác mau, nội tình cũng sẽ so người khác thâm hậu. Đến sau núi tu luyện đi, quyển sách này hảo hảo học. Ngọc Cấm ném cho hắn một quyển sách, thực rõ ràng là không tính toán tiếp tục quản. Thoải mái cũng không tính toán Mục Hề chân chính dạy hắn cái gì, rốt cuộc nàng mới như vậy một tí xíu đại. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, một năm thời gian ở tu chân giới thật sự không tính là cái gì, có thể nói hoàn toàn là trong nháy mắt. Ngày này Hiến Phật lại lén lút thượng Hề Nguyệt Phong, như cũng là như vậy chật vật, một năm như một ngày. Dung Hiến Phật nói tới nói chính là này Hề Nguyệt Phong kết giới thật sự là quá khó xông. Thoải mái, thoải mái. Hiến Phật khắp cái lau mình thuật, làm chính mình trở nên Ngọc Thụ Lâm Phong mới đi tìm hắn tiểu đồng bọn. Tại đây một năm chung hắn tiểu đồng bọn thoải mái liền không hạ quá Hề Nguyệt Phong, nhiều lần đều là hắn tới tìm người. Tại đây một năm thời gian, bọn họ trước sau trúc cơ thành công, đã là toàn bộ Vạn Kiếm Tông lần này dẫn đầu nhân vật, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Không chỉ là thoải mái, chính là hắn học đều không ngừng là kiếm thuật, còn có phụ triện, ngự thú. Từ từ, thoải mái tu luyện chậm mấy năm, lạc hậu Yến Phật một chút, hắn đến cũng không nhục trí, hắn tu luyện tốc độ so với Yến Phật là chỉ hảo không kém. Nhưng mà, giờ phút này thoải mái đang ngồi ở bên dòng suối nhỏ nướng thỏ hoang, Hề Nguyệt Phong tự nhiên sinh trưởng thỏ hoang, cực có linh khí, thịt chất cũng là thập phần tươi mới. Yến Phật là thích ăn, nhưng trừ bỏ Hề Nguyệt Phong Vạn Kiếm Tông là cấm ăn này đó động vật, mị kỵ danh rằng, không được giết sinh. Yến Phật chính là cái ăn thịt động vật, chỉ có thể ngẫu nhiên tới Hề Nguyệt Phong đánh bữa ăn ngon, đây cũng là vì cái gì kết giới như vậy khó phá, hắn muốn tay không thượng Hề Nguyệt Phong cũng không buông tay quan trọng nguyên nhân. Thoải mái tuổi con nhỏ, lại không phải một cái trọng ăn uống chi dục người, hắn sở dĩ thường nướng, quan trọng nguyên nhân là muốn uy no nhà mình sư phụ. Yến Phật tung ta tung tăng chạy tới, ngồi xổm biên bên cạnh, thập phần thèm nhỏ dãi nhìn con thỏ, biết rõ cô hỏi nói, hảo huynh đệ, ngươi ở nướng con thỏ nha. Thoải mái, không nghĩ phản ứng thứ này. Hảo huynh đệ, ngươi chỗ đó còn có con thỏ sao? Ta chính mình nướng, không cần ngươi động thủ. Thoải mái lắc đầu, hắn như thế nào sẽ biết ra hỏa này khi nào tới? Ta đây chính mình đi bắt, hảo huynh đệ nói tốt có phúc cùng hưởng, ngươi kia liêu bao cũng không thể toàn dùng xong rồi ha. Yến Phật nhất thèm nhỏ dãi chính là thoải mái tự chế liêu bao, kia quả thực muốn đem chính mình ngón tay có đều cấp gặm. Hắn có điểm không yên tâm, tiểu tử này ở phương diện này nhưng keo kiệt, một lòng nghĩ hắn cái kia sư phụ. Cũng không thấy tiểu tử này máy tính, Yến Phật cắn răng một cái, thập phần không biết xấu hổ đi đoạt lấy. Thoải mái cũng không ngăn đón, toàn tâm toàn ý nướng hắn con thỏ. Cấp được liêu bao, trong lòng kiên định nhiều. Ngày này thời tiết sáng sủa, ăn uống no đủ Yến Phật nằm ở trên cỏ, hắn nghiêng đầu thấy thoải mái bốn gối ngồi ở dưới tàng cây. Lúc này hắn nơi nào có một năm trước thu đồ đệ đại hội bộ dáng. Năm đó hắn đầu bù tóc rối, một bộ quần áo đều là đánh một vá, khí chất tối tăm, có rúm. Không sai, Yến Phật thấy thoải mái ánh mắt đầu tiên không phải ở nghị lực kia một quan, mà là cửa thứ nhất, lúc ấy hắn liền chú ý tới thoải mái, chỉ là lúc ấy tâm cao khí ngạo hắn mới lười đến phản ứng một cái dơ hề hề tiểu tử thúi. Hiện tại hắn tuy rằng ăn mặc thống nhất đệ tử phục, lại không khó coi ra hắn khuôn mặt tinh xảo, là một cái thập phần thanh tuyển phát thiếu niên lang. Hơn nữa, tu vi cao, ít nhất ở bọn họ lần này chung rất cao, lớn lên hảo, này nếu là một chút sơn, hắn đệ nhất Mỹ Nam địa vị có thể hay không khó giữ được. Đại bỉ thời gian muốn tới đi. Liên ở Yến Phật tưởng một ít lung tung rối loạn đồ vật thời điểm, thoải mái chậm gì gì nói. Còn có mấy ngày, ngươi nói hai chúng ta đến lúc đó đối thượng làm sao bây giờ? Yến Phật vẫn luôn đều suy nghĩ vấn đề này. Đại bỉ tóm lại sẽ có đệ nhất danh, hắn không nghĩ bởi vậy bị thương hai người hòa khí. Không cần lễ nhượng, ta thực chờ mong cùng ngươi đúng là so một lần. Thoải mái là như thế này cùng Yến Phật nói. Yến Phật kỳ thật cũng có ý nghĩ như vậy. Hắn nói, hảo. Chỉ trước mắt, đó là đại bỉ thời gian. Một hề xuất quan, nàng nhìn thấy nhà mình nhãi con đối hắn vây tay. Thoải mái đi lên trước, cung kính hành một cái lễ. Lần này đại bỉ chủ yếu là thoải mái bọn họ lần này, ngoại môn đệ tử cũng có thể tham gia, một khi qua nhất định thứ tự liền có thể trở thành nội môn đệ tử, cho nên ngoại môn đệ tử lần này cũng là mao đủ kính. Yến Phật nhìn thấy thoải mái hai người rất xa liền ở chào hỏi. Mục Hề cũng nhìn thấy hồi lâu không thấy Hầu Thanh, hắn như cũng là tiền phong đạo cốt bộ dáng. Sư phụ! Mục Hề nhàn nhạt hô một tiếng. Sư tổ! Thoải mái còn lại là hành một cái lễ. Hầu Thanh ngạc đầu, nhìn thấy Mục Hề tu vi. Đã là kinh ngạc không thể lại kinh ngạc, xuất hiếu. Đồ nhi ngươi tấn chức. Mục Hề phi thường đạm nhiên ngạc đầu. Lôi hệ tu sĩ liền có như vậy một chút chỗ tốt, liền tính tấn chức cũng không cần quá lôi kiếp, quả thực đại đại hạ thấp nguy hiểm trình độ. Hầu Thanh ghen ghét, lần thứ N ghen ghét. Ghen ghét cũng vô dụng, ngươi không phải lôi hệ. Mục Hề thực không khách khí chọc thủng tâm tư của hắn. Hầu Thanh ho nhẹ hai tiếng, quay người lại coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh. Tiến Phật cùng thoải mái liếc nhau đều có điểm muốn cười. Hầu Thanh liếc mắt một cái liền xem thấu hai cái tiểu tử thúi nghẹn cười, này một người chụp một cái tát, nói, các ngươi hai cái không đem đệ nhất đệ nhị ôm đồm trở về, có hai ngươi hảo trái cây ăn. Yến Phật hai ra một tiếng, sờ sờ chính mình cái óc, lẩm bẩm, ngươi chính là lấy chúng ta xì hơi. Thoải mái tính tình trầm ổn, cũng không nói chuyện, trong lòng lại là hạ quyết tâm. Vạn Kiếm Tông đại bỉ không có cái gọi là hôn chiến, đều là hai người đánh nhau, ngoại môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đánh nhau. Nội môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đánh nhau, như vậy mới có vẻ công bằng. Yến Phật cùng thoải mái hai người liền giống như sát thần giống nhau, vừa lên chàng chưa từng địch thủ, rất nhiều tu vi hơi chút thấp một chút đệ tử đều lựa chọn trực tiếp đầu hàng, không ai tưởng bị đánh. Chương 371 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 14. Uy, ngươi nghe nói sao? Đại bỉ thượng xuất hiện hai cái đại lão. Ngươi nói chính là Yến Phật sư huynh cùng thoải mái sư huynh đi. Ta biết bọn họ một cái là trưởng môn đồ đệ. Một cái là trưởng môn đồ tôn, hơn nữa thu đồ đệ đại hội thời điểm liền chắc ra tới thiên phú cực cao, lại kém cũng kém không đến chỗ nào đi. Bọn họ thật là quá xoái. Nếu là về sau có thể làm bọn họ đạo lữ nên có bao nhiêu hạnh phúc nha. Một đám người động tác nhất trí nhìn về phía vừa mới nói chuyện nữ đệ tử, sau đó An Y nói, Yến Phật sư huynh cùng thoải mái sư huynh năm nay mới 11 tuổi, ngươi là có bao nhiêu phát rổ. Nữ đệ tử chẳng hề để ý nói, chúng ta tu sĩ thọ mệnh dài lâu, tuổi gì đó đều là việc nhỏ. Một đám người, vô sỉ. Hề Nguyệt Phong, thân xuyên đệ tử phục thiếu niên một tay cầm ấm trà, nhẹ nhàng châm trà, trà hương lượn lờ, thấm vào ruột gan. Sư phụ, ngài thỉnh. Hắn đem chung trà đưa cho Mục Hề. Mục Hề giơ tay liền nhận lấy, nói, ngày mai đại bỉ trải qua liền hảo, ngươi tu luyện thời gian đoạn, không thể cưỡng cầu, chớ có tổn thương căn cơ. Thoải mái là tưởng tranh cái lần đầu tiên tới, hiện tại nghe xong Mục Hề nói, hắn không khỏi cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Đại bỉ lúc sau hảo hảo tu luyện. Dừng một chút, Mục Hề lại nói, nếu là không nghĩ tu luyện, cũng có thể, vi sư hộ được ngươi. Có thù oán có oán, vi sư giúp ngươi báo. Thoải mái giật mình, nhìn trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác nữ hoa hoa, hơi hơi xuất thần. Có đôi khi, hắn thật sự vô pháp đem sư phụ trở thành 9 tuổi hài đồng đối đãi, nàng tư duy, nàng xử sự đều rất giống một cái lao luyện người trưởng thành. Hoan hồn, thoải mái rũ mắt, ánh mắt rơi xuống ôn bạch ngọc cấm trà thượng, ấp úng nói, đồ nhi vô thủ, cũng không oán. Có lẽ trước kia có, chính là nếu phía trước 10 năm khổ sở là vì gặp được như vậy một người, kia thoải mái cảm thấy, đều là đáng giá. Lại hoặc là nói có như bây giờ sinh hoạt, hắn cũng không nghĩ nhớ lại trước kia nhật tử. Mục Hề nhìn hắn một cái, cũng không tiếp tục nói cái gì. Sư phụ yên tâm, đồ nhi sẽ không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Thoải mái đứng lên, thập phần cung kính thả trịnh trọng đối Mục Hề hành lễ. Chung trà đụng tới mềm mại môi, Mục Hề ngước mắt, dừng ở nhà mình ngãi con lược hiện nhu mị trên mặt, ý vị không do nói, vi sư kỳ vọng. Nàng ánh mắt từ hắn trắng nõn như ngọc trên mặt rơi xuống trên người, thiếu niên 11 tuổi. Này một năm thời gian hắn ăn ngon trụ đến hảo, cộng thêm tu luyện, thân mình nhanh chóng chịu điều. Một năm trước còn cùng nàng không sai biệt lắm cao, hiện tại đã cao nàng một cái đầu. Thiếu niên giơ tay nhấc chân đều là bình tĩnh khí chất. Hảo, là hảo, chính là quá nhỏ điểm. Thoải mái lại là chắp tay, đúng vậy, không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Mục Hề cảm thấy bọn họ nói đại khái không phải một việc, cũng lười đến giải thích, nàng duỗi tay ở trong tay háo đào đào, lấy ra một cái tiểu bình sứ phóng tới trước mặt hắn, ăn. Hảo hảo tu luyện. Dứt lời, nàng lại yên lặng uống trà. Thấy vậy, thoải mái nhíu nhíu mày, duỗi tay đi cầm một hề chung trà, nói, sư phụ, nước trà uống nhiều quá không tốt. Sư phụ tuổi còn nhỏ, thường xuyên uống trà thủy đích sắc không tốt. Một hề cũng không cùng hắn so đo, thân thể thật là nhỏ điểm, không uống liền không uống đi. Mau chút tu luyện, ta không uống. Thoải mái tốc độ tu luyện thực mau, một hề ở bên cạnh nhìn. Ngày hôm sau là vào trận chung kết, xếp hạng treo ở thủy ngưng kính thượng. Mọi người có thể thấy được, mà ngoại môn đệ tử tưởng tiến vào nội môn, có thể lựa chọn khiêu chiến nội môn đệ tử, một khi khiêu chiến thành công liền có thể thay thế được nội môn đệ tử vị trí. Này đó bị khiêu chiến nội môn đệ tử kỳ thật đều là nội môn đánh nhau bị thua xuống dưới, nếu bọn họ liền chính mình vị trí đều thủ không được, như vậy liền sẽ bị hàng vì ngoại môn. Mà cái này thay thế được nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử, lại tưởng khiêu chiến cũng là có thể, chỉ là không phải hôm nay thời gian này. Thoải mái cùng Yến Phật ngốc tại Mục Hề bên này, bởi vì tu vi vấn đề, thoải mái hiện tại thị lực thực hảo, đứng ở nơi này đều có thể thấy ngoại môn đệ tử chung hai cái hoàng đệ. Bọn họ đều còn ở luyện khí kỳ, tuy rằng tương so phía trước vẫn là có rất lớn đột phá, nhưng là xa xa so ra kém nội môn đệ tử. Thoải mái hơi hơi rũ xuống đôi mắt, hắn không có đối hai người kia muốn đi trừng phạt xúc động, hắn chỉ nghĩ an an tính tính bảo vệ tốt này phân đến tới không dễ sinh hoạt. Mục Hề thấy thoải mái có điểm ngây người. Vì thế liền vô vô tay nàng, nói, đi thôi, đến ngươi. Trúc cơ kỳ tỉ thí Mục Hề là không có gì hứng thú, rốt cuộc quá cấp thấp. Cùng Mục Hề tương phản, hầu thanh đám người lại là hứng thú bừng bừng, bởi vì từ trận này đại bị chung, bọn họ còn có thể chọn lựa một đám đệ tử. Hề hề, tới, ăn lục linh quả nho. Vũ Duyệt bưng một bên xanh đậm sắc quả nho lại đây, cười tủm tỉm đối Mục Hề nói. Vũ Duyệt gì cũng ăn. Vũ Duyệt có chút kinh ngạc. Tiểu hề hề chính là đã lâu cũng chưa kêu nàng gì, nàng mặt mày hớn hở. Di tiểu hề hề đáng yêu nhất. Tới, di hương một cái. Vũ Duyệt buông khay, xú không biết xấu hổ thò qua tới, không khỏi phân trần ở nàng như nộn đậu hủ giống nhau trên mặt bẹp một ngụm. Mục Hề. Ha ha ha ha ha ha. Cảm mạo linh ở trong không gian cười đến đánh cách. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng có bị cưỡng hôn một ngày a? Ha ha ha ha, cười chết ta lạp. Mục Hề mặt vô biểu tình lau một chút chính mình khuôn mặt. Vẻ mặt trịnh trọng nói, gì, cử chỉ đoan trang, không thể tùy tiện. Vũ Duyệt sửng sốt, ngay sau đó cuồng tiếu lên, nàng đôi tay nhéo Mục Hề khuôn mặt nhỏ, hung hăng bẹp mấy khẩu, người cô nàng này còn giáo huấn khởi ta tới nha, ta liền phải thân, liền phải thân. Hầu Thanh, Nguyệt Dương, không mắt thấy, không mắt thấy. Mục Hề, bổn đại lão mặt đều bị ngươi thân hỏng rồi, bồi tiền. Hi hi, nguyên lai tiểu tỷ tỷ khi còn nhỏ chính là như vậy nha. Cảm Mạo Linh, ngươi tưởng về lò nấu lại. Không không không, nổ ngổ ngổ ngổ, ta phi thường không nghĩ, không nghĩ. Này Vũ Duyệt Phong chủ thật quá đáng, như thế nào có thể cử chỉ như thế tùy tiện. Không ra thể thống gì. Thực xin lỗi a, ta cũng không nghĩ nói ngươi a, chính là chết đạo hữu bất tử bần đạo nha. Ta cho phép ngươi nói nàng sao? Cảm Mạo Linh nghe vậy, ngậm bực, cái quỷ gì? Như thế nào đều là nó sai? Hào hào ngồi. Mục Hề sụ mặt, nhưng phấn điêu ngọc trác bộ dáng thật sự là không có gì uy nghiêm. Vì đậu nàng, Vũ Duyệt thật sự hào hào ngồi xuống. Nàng là hiếu động tính tình, trận này tỉ thí xuống dưới nhưng đem Mục Hề lăn lộn không nhẹ. Không biết chính mình khi còn nhỏ rốt cuộc là tao ngộ cái gì? Vì cái gì sẽ gặp được này mấy cái ma quỷ? Thoải mái là đơn hệ lôi linh căn. Hơn nữa đã trúc cơ, gân mạch lại bị thiên lôi rèn luyện quá, sinh cơ chữa trị quá, hắn gân mạch so những người khác càng thêm mềm dẻo cường đại, linh lực với hắn mà nói hoàn toàn sẽ không khô kiệt. Liên tính gặp được so với hắn cường một ít nội môn đệ tử, cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Thấy như vậy thoải mái, Hầu Thanh không khỏi vì chính mình tiểu đồ đệ lo lắng lên. Hắn như thế nào cảm thấy Mục Hề như là cấp tiểu tử này khai cửa sau. Chương 372 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 15. Muốn nói mở cửa sau. Cái nào làm sư phụ không mở cửa sau? Hầu Thanh cũng không ngoại lệ. Nghĩ Hầu Thanh bắt đầu an ủi chính mình. Thoải mái liền tính thiên phú cao, nhưng không chịu nổi thời gian đoạn. Yến Phật tu vi củng cố, tưởng tại đây một lần đại bỉ lấy đến khôi thủ không phải cái gì việc khó. Hắn ánh mắt lơ đãng dừng ở nhà mình đại đồ đệ trên người. Đột nhiên, hắn tới hứng thú, làm được Mục Hề bên người, hỏi, hề hề, ngươi cảm thấy là ngươi đồ đệ vì đứng đầu bảng vẫn là ta đồ đệ. Kia còn dùng nói. Mục Hề hỏi lại. Hầu Thanh cao hưng, ăn mấy viên lục linh quả nho, nói, đồ nhi cũng không thể quá khiêm tốn, này thoải mái cũng là cái tư chất hảo, lần này đại bỉ thời gian vội vàng, hắn có thể đi đến hiện tại đã thực không tồi. Ngươi cũng không thể đối hắn quá hà khắc. Đúng vậy, ở Hầu Thanh trong mắt lần này đại bỉ cần thiết là chính mình đồ đệ đoạt được khôi thủ, mà thoải mái kia tiểu tử, hẳn là ở phía trước 10 không có gì vấn đề. Mục Hề gần là nhìn hắn một cái liền biết hắn tưởng chính là cái gì. Không mặn không nhạt nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nói chính là ta đồ đệ là khôi thủ. Hầu Thanh nghe vậy, tức khắc không vui, chung quanh mười mấy phong chủ nghe được lời này cũng là không cho là đúng. Liên như Hầu Thanh lời nói, thoải mái lại lợi hại, tu luyện thời gian cũng thực đoạn, nếu muốn trổ hết tài năng bá chiếm đứng đầu bảng vẫn là thực khó khăn. Lại nói Yến Phật cũng là kinh tài diễm diễm hạng người. Hê hê, ngươi yêu quý đệ tử của ngươi vì sư không nói ngươi, nhưng ngươi cũng không thể như thế tự đại. Hầu Thanh nói xong, tựa hồ cảm thấy chính mình nói quá nặng. Cảm nhận được Vũ Duyệt cùng Bạch Thật Thật hai cái sư muội trách phạt ánh mắt, hắn không khỏi thả chậm ngữ khí, lại nói, cũng không phải vi sư nói ngươi không tốt. Chỉ là vẫn là phải học được thực sự cầu thị. Mục Hề lại là không thèm để ý Hầu Thanh nói, nàng nhấp một ngụm linh nước, ánh mắt dừng ở thí luyện trên đài, trả lời Hầu Thanh nói, ta nói hắn là đứng đầu bảng hắn chính là. Hầu Thanh một nghẹn, rất muốn đem Mục Hề sách lại đây tấu một đốn, nhưng gần nhất này tiểu phá hài tử mỗi ngày mặt vô biểu tình, làm cho hắn đều có điểm chột dạ. Thật lâu sau, hắn ho nhẹ vài tiếng, nói, sự thật thắng với hùng biện, chúng ta chờ xem. Mục Hề không nghĩ phản ứng hắn. Thi đấu hừng hực khí thế tiến hành, ngươi một cái lưỡi dao gió ta một cái hỏa cầu ném qua đi đánh lại đây, không hề kỹ năng đang nói, nhưng mà đương sự lại còn đánh đặc biệt hăng say. Tiếp theo chàng, Hề Nguyệt Phong thoải mái, đối chiến đầu Phong Yến Phật, trung cực tái. Hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị, bắt đầu. Yến Phật cùng thoải mái là lập tức đề tài nóng nhất, hai người vừa ra chàng. Tức khắc toàn trường sôi trào, liền tính những cái đó mơ màng sắp ngủ người cũng lập tức trở nên tinh thần phấn chấn. Mục Hề chú ý một chút, duy trì Yến Phật cư nhiên lớn hơn duy trì nhà mình ngãi con. Ngồi chờ các ngươi bị vả mặt. Yến Sư Thúc, thỉnh. Một tiếng Yến Sư Thúc thiếu chút nữa không đem Yến Phật cười chết, hai người ngày thường xưng huynh gọi đệ quán, này đột nhiên kêu Sư Thúc, thật sự là không có phản ứng lại đây. Yến Phật còn ở đàng kia cười, thoải mái cũng đã ra tay trước. Trên tay hắn là một phen kiếm. Trường kiếm phiếm lôi điện, không phải cái loại này màu trắng, mà là mơ hồ mang theo màu tím. Mọi người càng thêm sôi trào, ai đều biết màu tím lôi điện đại biểu thiên phạt. Thoải mái trên thân kiếm mang theo tím điện, này ý nghĩa cái gì? Đáng sợ. Lại là không thể tin tưởng. Lúc này Vũ Duyệt cùng Bạch Thật Thật phảng phất là bị bổ giống nhau, nhớ tới một năm trước nào đó ban đêm. Chẳng lẽ kia buổi tối không phải một giấc mộng? Này! Sao có thể? Các nàng phủng ở lòng bàn tay kiểu kiểu như thế nhưng một tức chi gian rút ra Hề Nguyệt Phong sở hữu sinh cơ, lại ở một lát thời điểm làm hoang vu Hề Nguyệt Phong nháy mắt trở nên sinh cơ giạt rào. Nếu đây là thật sự, như vậy các nàng đều kiều kiều nhi, rốt cuộc là làm sao vậy? Tuệ cực tất thương, vật cực tất phản, Vũ Duyệt cùng Bạch thật thật là không hy vọng Mục Hề như vậy xuất sắc. Tiến Phật binh khí cũng là một phen trường kiếm, thân kiếm phiếm bọc nước, tới gần thời điểm có thể cảm giác được lành lạnh hàn khí, làm người sẽ theo bản năng đi tránh đi này thanh trường kiếm. Hai người tương đương với là khai ngoại quải, bất quá hai người cũng thập phần ăn ý, lại mặt khác trong lúc thi đấu vẫn chưa dùng quá như vậy binh khí, bằng không thật sự là quá khi dễ người. Tiến Phật vãn khởi một cái kiếm hoa, mang theo nồng đậm hơi nước, nhào tới. Thủy có thể dẫn điện, đây là sư phụ nói cho hắn. Thoải mái không chút do dự phóng thích tím điện. Sau đó liền ở tất cả mọi người dưới ánh mắt, Tiến Phật bị điện cả người run rẩy, một lát ngã xuống đất không dậy nổi. Mãn tràng yên tĩnh, an tĩnh như gà. Đây là tình huống như thế nào? Đây là mọi người ý tưởng. Tiến Phật hùng hổ muốn cùng thoải mái nhất quyết cao thấp, chính là không nghĩ tới, mọi người đều không có nghĩ đến hắn tư thế đều dọn xong, kết quả là cái dạng này. Vì cái gì hắn sẽ như vậy? Thích, thoải mái Yến Phật tức giận à, tức giận đến hộp máu, hắn vừa mới dọn xong tư thế đâu, có thể hay không cho hắn một cái mặt mũi, liền tính thua cũng không thể nhất chiêu đi. Ai ngờ thoải mái chắp tay hành lễ, nói, sư thúc, đà tạ. Yến Phật khí hôn mê, ngoạn ý nhi này điểm nhi đều không đáng tin cậy. Thấy Yến Phật ngất xỉu đi, hầu thanh không vui, chỉ vào thoải mái chiều chính mình đại đệ tử nói, hắn làm cái gì? Mục Hề một tay chống đầu, nói, tỉ thí nha. Là Yến Phật kỹ không bằng người. Hầu thanh thiếu chút nữa không tức giận đến ngất đi, cái gì gọi là kỹ không bằng người. Yến Phật có thể so thoải mái trước trúc cơ, tu vi củng cố không nói, còn so thoải mái cao, như thế nào cũng không có khả năng nhất chiêu liền thua. Hắn làm cái gì? Hầu thanh khí bất quá a. Lại nói như thế nào cũng đến có cái cách nói, không thể như vậy thật không minh bạch. Thủy có thể dẫn điện, hắn là thủy hệ, thoải mái là lôi hệ, bị điện tới rồi bái. Mục Hề nói vân đạm phong khinh. Một chút đều không cảm thấy chính mình lời nói có chút kinh thế hai tủ. Nơi này là tu chân giới cũng liền ý nghĩa, nơi này khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt, cho nên nói cái gì thủy có thể dẫn điện, trừ phi người xuyên Việt, nếu không là sẽ không có người hiểu. Ân, cái gì? Có ý tứ gì? Quả nhiên, không chỉ là hầu thanh, mặt khác phong chủ cũng là vẻ mặt không thể hiểu được, một bộ như lọt vào trong sương mù bộ dáng. Mục Hề kêu một vị phong chủ lại đây, kêu hắn thả một chén nước. Sau đó nàng lại ở trong chén thả một ít lôi điện, đối Hầu Thanh nói, ngươi thử xem. Hầu Thanh nghĩ đến Yến Phật bộ dáng, đột nhiên không dám thử. Hắn là trưởng môn, nếu biến thành như vậy, quá có tổn hại mặt mũi. Tính. Hầu Thanh cũng không dám xem Mục Hề. Mục Hề cũng không so đo, lãnh người đi rồi. Mục Hề nhớ rõ, đời trước đại bỉ, khôi thủ là Yến Phật, nếu không có xuất hiện thoải mái cái này bút, Yến Phật này một đời cũng sẽ không ngoại lệ. Sư phụ. Ngài vì sao nói cho đồ nhi thủy có thể dẫn điện sự tình? Còn có, Yến Phật sư thúc sẽ không xảy ra chuyện gì nhi đi. Trung quy thoải mái vẫn là có vài phần lo lắng, ở chỗ này, trừ bỏ sư phụ, hắn liền cùng Yến Phật quan hệ không tồi. Có ngươi sư tổ ở, không có gì sự. Nghe vậy, thoải mái thoáng có chút yên tâm. Hai năm sau trúc tía bí cảnh sẽ mở ra, ngươi chạy nhanh tu luyện, đến lúc đó đi tham gia. Nói, Mục Hề lại cho hắn ném mấy quyển bí tịch. Nàng cái này làm sư phụ thật sự là quá làm hết phận sự. Chương 373 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 16. Hôm sau thoải mái cầm cái bọc nhỏ hướng Mục Hề cho nàng huyệt động đi đến, mới vừa vào động huyệt liền nghe thấy động tĩnh. Nơi này có người. Thoải mái nắm chặt kiếm, nhấc chân hướng bên trong đi. Huyệt động bị quét tước thực sạch sẽ, không chỉ có như thế, còn nhiều ra một trương hàn băng giường. Này giường thoải mái nhìn có chút quen mắt, tựa hồ cùng sư phụ thường thường nghỉ tạm hàn băng giường đặc biệt tương tự. Chẳng lẽ đây là sư phụ vì hắn chuẩn bị? Hàn băng giường đối lôi hệ, băng hệ, cùng thủy hệ tu sĩ tới nói là cực hảo tu luyện pháp bảo, có thể nói là so mặt khác bình thường tu luyện 300 công hiệu. Sử tại chỗ đó làm cái gì? Choáng váng. Lãnh đạm thanh âm đem thoải mái suy nghĩ kéo lại, hắn theo tiếng nhìn lại, nơi đó giống tuyết. Hắn đến nhấc chân đi đến, vòng qua hàn băng giường, có thể thấy được một hề nho nhỏ thân mình trên mặt đất lay cái gì? Sư phụ ngươi đang tìm cái gì? Đồ nhi giúp ngươi đi. Thoải mái có điểm lo lắng Mục Hề sẽ mệt, dù sao cũng là nho nhỏ nhân nhi. Dọn một chút ngươi đại tái phần thưởng. Mục Hề dọn ra một cái to như vậy túi, ném tới hàn băng trên giường. Nơi đó mặt có lẽ là trang bén nhọn đồ vật, đều đem hàn băng giường cắt ra một chút hoang ngân. Liên tính thoải mái biết hàn băng giường có thể chính mình chữa trị, chính là này tâm vẫn là không chịu khống chế đau lòng một chút. Sư phụ, ngươi chậm một chút. Thoải mái trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Mục Hề một mông ngồi ở hàn băng trên giường. Nhìn chính mình cái này so nàng hơn mấy tuổi lại giống cái tiểu lão đầu giống nhau nhãi con. Ta không có việc gì, này đó lôi tinh ngươi trước cầm đi tu luyện, không có hỏi lại vi sư muốn. Thoải mái nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, kinh hỉ nhìn cái kia xám xịt túi. Hắn là nghe Yến Phật nói qua, lôi linh căn tốt nhất tu luyện tài liệu đó là lôi tinh. Nhưng lôi tinh sản lượng cũng không cao, hơn nữa tạp chất rất nhiều, dù cho như thế, lôi tinh vừa xuất hiện vẫn là dù ra giá cũng không có người bán là tồn tại. Vạn Kiếm Tông không hổ là đệ nhất đại tông môn, tân sinh đệ tử khôi thủ phần thưởng cư nhiên là như vậy một đại túi lôi tinh. Vạn Kiếm Tông của cải rất dày a. Mấy năm nay ta liền cùng ngươi cùng nhau tu luyện, ngươi vạn không thể lười biếng. Mục Hề dặn dò. Thoải mái nhưng thật ra không nghĩ tới Mục Hề sẽ cùng hắn cùng nhau tu luyện. Nghĩ lại tưởng tượng, này đối hắn là có lợi mà vô hại, hơn nữa trong lúc này còn có thể chăm sóc cái này sư phụ, đảo cũng là một chuyện tốt. Nhưng là làm thoải mái không nghĩ tới chính là, miệng thượng dặn dò không thể lười biếng người kia thành thường xuyên lười biếng người. Nói là cùng hắn cùng nhau tu luyện, kỳ thật tu luyện thời gian là thiếu chi lại thiếu. Thoải mái mỗi lần tu luyện kết thúc đều có thể thấy chính mình sư phụ ở kia gặm linh thịt, cũng may tư thế ưu nhã, không phải ăn ngấu nghiến. Thoải mái không tiếng động thở dài, hắn cảm thấy sư phụ chính là ở rèn luyện hắn ý chí lực. Thời gian trôi mau, 2 năm thời gian trước mắt liền quá. 13 tuổi thoải mái hơn nữa tu luyện nguyên nhân đã sơ cụ thiếu niên lang bộ dáng. Hắn thân cao tiếp cận 1m7, này thân cao nhảy cực nhanh, tu luyện mau mà ổn, tuy là tuổi còn nhỏ, lại có một loại ôn nhuận trầm ổn cảm giác. Mục Hề nhìn, cảm thấy có thể đem hắn bồi dưỡng thành một thế hệ tiên tôn. Sư phụ, 2 năm kỳ hạn đã đến. Thoải mái từ trong nhập định mở mắt ra, từ trên giường đá xuống dưới, ngự khí cung kính đối Mục Hề nói. Hảo, chúng ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Mục Hề cũng không nhớ rõ mây tía bí cảnh mở ra cụ thể thời gian. 2 năm trước nàng dò xét một chút, nơi đó phong ấn có chút buông lỏng, ước chừng chính là trong khoảng thời gian này sẽ mở ra. Mây tía bí cảnh là một cái phi thăng đại năng lưu lại, bên trong bảo vật rất nhiều, với hiện tại thoải mái tới nói, là một cái hảo kỳ ngộ. Hai người ra động phủ. Mục Hề là trực tiếp mang theo thoải mái đi đầu phong. Đầu phong như cũng là không có mặt khác ngọn núi như vậy náo nhiệt, quặng cũ é. Mục Hề bộ dáng biến hóa không lớn, đệ tử đều là nhận thức nàng, vừa thấy nàng tới nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Vị này Mục Hề tiên tôn chính là ước chừng có 4 năm không có tới đầu phong, hôm nay cái như thế nào có rảnh tới đầu phong. Tuy là trong lòng có lại nhiều nghi hoặc, này đó đệ tử cũng là cái gì cũng không dám hỏi, quy quy củ củ hành lễ, Mục Hề tiên tôn. Sư phụ ta ở đâu? Mục Hề là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không có dư thừa vô nghĩa. Kia đệ tử như cũng là con eo, duỗi tay chỉ một phương hướng, nói, hồi Mục Hề tiên tôn nói, trưởng môn ở đại điện. Mục Hề gật đầu, lôi kéo người liền đi rồi. Giờ phút này Hầu Thanh Chính cùng hơn 10 vị phong chủ thương lượng sự tình, nghe thấy đệ tử tiến vào truyền báo, trên mặt hắn xuất hiện một mặt vui sướng chi sắc. Chuyện gì? Vũ Duyệt dựa Hầu Thanh gần nhất, do hỏi. Là Hề Hề xuất quan. Theo bản năng xem nhẹ thoải mái như vậy cái đồ tôn. Vũ Duyệt vừa nghe, cũng là đại hỉ, không đợi Hầu Thanh nói cái gì, nàng lên liền đi ra ngoài, kia tốc độ là hấp tốc. Hầu Thanh vừa thấy, cũng quản không được nhiều như vậy, trực tiếp thuấn di. Mục Hề chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, người liền treo không. Mục Hề cảm thấy có điểm vô ngữ, cùng với bất đắc dĩ. Nhiều như vậy vị diện, nàng ở cái này vị diện nhất có hại. Vũ Duyệt ở Mục Hề trên mặt hung hăng hôn mấy khẩu, chỉ đem nhân ra khuôn mặt nhỏ cấp thân đỏ mới bỏ qua. Tiểu bảo bối nhi của ta a, ngươi rốt cuộc xuất quan. Ngươi nói ngươi còn tuổi nhỏ như vậy nỗ lực làm cái gì? Có chuyện gì còn có gì nhóm chịu trách nhiệm đâu? Vũ Duyệt, Hề Hề là ta đồ đệ, ngươi có xấu hổ hay không? Hầu Thanh khí kết, hắn như thế nào liền gặp được như vậy một cái sư muội? Chính mình bảo bối đồ đệ chính mình cũng chưa ôm một chút, toàn cho người khác ôm. Bất quá là một tức chi gian, Hầu Thanh phía sau nhiều mười mấy người. Bọn họ đều dùng từ ái ánh mắt nhìn Mục Hề. Mục Hề. Đoàn Sủng không thể nghi ngờ. Vũ Duyệt gì, ta tìm sư phụ có điểm đứng đắn sự. Mục Hề mặt vô biểu tình vỗ vô Vũ Duyệt bả vai. Vũ Duyệt phụ cười, lại là thân thân nàng, nói, ngươi này trai trai cô gái nhỏ có cái gì đứng đắn sự. Chẳng lẽ là hôm nay lại muốn ăn cái gì linh cẩm? Mục Hề, nàng thoạt nhìn rất muốn đồ tham ăn. Cảm mạo linh, chẳng lẽ ngươi không phải? Nhiệm vụ mục tiêu mỗi ngày đả tọa, ngươi liền mỗi ngày ăn. Nhân gia tu luyện 2 năm, ngươi liền ăn 2 năm. Không phải, Vũ Duyệt gì ta là thực sự có sự. Mục Hề thực nghiêm túc nói. Hầu Thanh vội vàng đi đoạt lấy người, nói, bảo bối đồ đệ đều nói có đứng đắn sự, người lão lay không bỏ là mấy cái y tứ. Vũ Duyệt chính là không cho, ôm Mục Hề sơn khai, vốn định xoay người hướng đại điện đi, thình lình đối thượng mười mấy đôi mắt. Nàng cười gượng, sau đó yên lặng đem người thả xuống dưới. Nói giỡn, nàng có thể cùng Hầu Thanh đánh một trận, chính là mười mấy sư huynh đệ muội cùng nhau quần đầu nàng. nàng còn có phần thắng. Mục Hề vừa thấy mười mấy người, nguyên bản đã phai nhạt ký ức nháy mắt nảy lên trong óc, nàng vội vàng nói, đình chỉ, chúng ta trước nói chính sự. Mục Hề liên tiếp nói vài cái chính sự, một đám người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, rốt cuộc là tránh ra một cái nói. Tay ngứa, muốn ôm. Mục Hề lôi kéo thoải mái nhanh như chớp chạy tiến đại sảnh, kia tốc độ có thể so với thuấn di. Cảm mạo Linh ở trong không gian cười đến trước ngưỡng sau phiền, không có biện pháp, trước nay chưa thấy qua tiểu tỷ tỷ còn sẽ chạy chối chết, thật sự là đáng giá kỷ niệm. Cảm mạo Linh thực đáng khinh ghi lại tần, lén lút sao lưu rất nhiều phân, khẽ meo meo lại cấp chủ nhân nhà mình đã phát một cái qua đi. Chương 374 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 17. Đối mặt một đám người như hổ rình mồi, Mục Hề phá lệ đầu một chuyến cảm thấy có điểm da đầu tê dại. Thoải mái không khỏi cảm thấy có điểm buồn cười. Mục Hề tựa hồ có điều phát hiện, quay đầu nhìn như nhẹ nhàng bâng cơ nhìn thoáng qua Thoải Mái. Thoải Mái, vội vàng bãi chính tư thái, không dám có nửa phần trêu đùa bộ dáng. Ngãi con cư nhiên dám chê cười nàng. Thật sự là lá gan phỉ. Còn không đều là ngươi sủng. Ta không sủng hắn ai sủng hắn, này đáng thương bi thôi hài tử, vị diện này cũng là trời thấy còn thương. Tiểu tỷ tỷ, ngươi lại không phải cái gì đồng tình tâm tràn là người. Cảm mạo Linh chọc thủng Mục Hề ngụy trang. Mục Hề không phản ứng nó. Cảm mạo Linh cũng không dám tiếp tục khiêu chiến. Hề hề a, ngươi này vừa ra quan liền tới đầu phòng, là có chuyện gì sao? Vũ Duyệt cười tủm tỉm nói. Mục Hề mặt vô biểu tình gật đầu. Gần nhất có phải hay không có cái gì bí cảnh muốn mở ra? Mục Hề nói. Hầu Thanh đám người trong mắt lược quá một mạt kinh ngạc, không rõ vì cái gì vừa mới xuất quan người, tin tức như thế linh thông. Là có một chỗ bí cảnh, là gần đây mới phát hiện. Bất quá, hề hề ngươi như thế nào sẽ biết chuyện này? Hầu Thanh đầy mặt ngưng trọng, hắn cảm thấy này không phải một chuyện nhỏ, ít nhất vì cái gì hề hề sẽ biết, trên người nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hoàn toàn không giống như là một cái 8 tuổi tiểu hài tử. Mơ thấy. Mục Hề mặt vô đổi màu nói dối. Nhưng mà như vậy nói dối lại là làm người tin. Tu sĩ là cực nhỏ nằm mơ, giống nhau làm mộng đều rất có ngụ ý, giống nhau là dự báo đại thai đại nạn, chuyện tốt nhưng thật ra mơ thấy thiếu. Là có một chỗ bí cảnh, trước đó vài ngày vi sư phái người đi tra xét, nguy hiểm trình độ không cao, khai quang kỳ dưới tu sĩ đều nhưng tham gia. Hầu Thanh lại nói. Phát hiện một chỗ bí cảnh. Đây là thiên địa tặng, bọn họ không dám tàng tư, đương nhiên này cũng không đại biểu sẽ cùng mặt khác môn phái chia sẻ, chỉ là vật tận kỳ dụng, sẽ không tàng ô nạp cấu mà thôi. Mục Hề gật đầu, nay cùng đời trước nàng biết nói không có gì hai dạng. Hầu Thanh lại nói, vừa mới vi sư chính là ở cùng ngươi các vị sư thúc bá thảo luận chuyện này, tính toán tuyển ra một ít người ra tới đi bí cảnh, đây cũng là một loại rèn luyện, là cực hảo sự tình. Mục Hề gật đầu, thực nghiêm túc nghe. Nếu thoải mái xuất quan, như vậy lần này đi bí cảnh liền làm hắn cùng đi đi. Lời này không người phản bác, rốt cuộc tất cả mọi người biết Thoải Mái thiên phú, cùng với 2 năm trước xuất sắc chiến đấu. Bọn họ cũng không cho rằng Thoải Mái là đầu cơ trục lợi. Tu chân giới là một cái tàn khốc địa phương, chỉ có thực lực không có đầu góc tu sĩ là tồn tại không xuống dưới. Vạn Kiếm Tông là duy nhất tỉnh thổ, nhưng này không đại biểu bọn họ sẽ không bồi dưỡng ưu tú thông minh tu sĩ. Ta cũng có quyết định này. Mục Hề nói tiếp. Thoải Mái hiện tại cái gì tu vi? Vũ Duyên hỏi. Hồi sư thúc tổ nói, đệ tử là trúc cơ đỉnh tu vi. Lời này vừa ra, toàn trường người hít hà một hơi, 2 năm thời gian, từ một cái vừa mới trúc cơ biến thành trúc cơ đỉnh, bực này tốc độ, thật là làm người giật mình. Ở Vạn Kiếm Tông các đệ tử, chỉ có 3 người có như vậy thiên phú. Mục Hề, Thoải Mái cùng Yến Phật. Này 3 người. Trong đó Mục Hề cùng Thoải Mái ưu tú nhất, đương nhiên, Mục Hề tình huống lại có điểm đặc thù, nàng là ở cực tiểu thời điểm bị người mạnh mẽ giáo huấn nguyên anh kỳ tu vi. Nếu không phải bị người nhà đưa lên Vạn Kiếm Tông, sợ cũng mất mạng. Kêu hành, Thoải Mái đến lúc đó đi theo đi. Lần này liền từ Bạch Phong chủ mang đội, 5 ngày sau xuất phát. Lời này gõ định, Mục Hề liền không có ngốc xuống dưới dục vọng, nàng chào hỏi đã muốn đi. Hầu Thanh lập tức đem người gọi lại, hề hề chờ hạ. Mục Hề bất đắc dĩ liền ngừng lại. Cũng may thấy những cái đó như hổ rình mồi sư thúc tâm bất cam tình bất nguyện rời khỏi sau, nàng là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hầu Thanh thấy vậy không khỏi cảm thấy buồn cười. Không biết từ khi nào bắt đầu, chính mình cái này bảo bối đồ đệ cư nhiên biến thành diễn than, có đôi khi thật làm hắn lo lắng. Không chỉ có là không có tươi cười, ngay cả xử sự cũng trở nên làm người cân nhắc không ra. Thoải Mái ngươi trước tiên lui hạ. Hầu Thanh lại nói. Thoải Mái nhìn xem Mục Hề, ở Mục Hề đối hắn gật đầu lúc sau hắn mới lui ra. Trang nghiêm túc mục trong đại điện, Hầu Thanh thần sắc ngưng trọng nói, hề hề, ngươi là vi sư nhìn lớn lên, ngươi không đủ 1 tuổi liền bị đưa vào Vạn Kiếm Tông, bái nhập vi sư danh nghĩa. vi sư tự nhận là đối đãi ngươi giống như thần nữ. Mục Hề không nói, cũng không có phản bác hắn nói, đương nhiên, hắn nói cũng là sự thật. Hề hề, ngươi tuy rằng không phải cái hoạt bát hải tử, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại như vậy bộ dáng. Hề hề, có thể hay không nói cho vi sư, trên người của ngươi đã xảy ra cái gì? Nếu là không thể giải quyết vấn đề, nói cho sư phụ giúp ngươi được không? Hầu Thanh nói thực thành khẩn, thực ôn hòa. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, nói là Mục Hề ca ca cũng là một chút cũng không quá. Mục Hề đột nhiên tưởng lơi lỏng xuống dưới, đây là nàng sư phụ, chuẩn xác tới nói là này một đời sư phụ, nàng chỉ là về tới chính mình vốn có vị diện, thời gian chảy ngược mà thôi. Sư phụ! Mục Hề hô một tiếng. Hầu Thanh lên tiếng, đi đến Mục Hề bên người, thế nhưng Hu Tôn Hàng Quý ngồi xổm Mục Hề trước mặt, khuôn mặt ôn hòa nhìn nàng, tựa hồ là ở cổ vũ nàng nói ra những cái đó không muốn người biết sự tình. Mục Hề nghĩ nghĩ, kỳ thật có biết hay không đều không sao cả, nếu này một đời có thể xoay chuyển trước kia phát sinh sự tình, như vậy, nàng hết thảy bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ biết đến. Nàng có chút phiền muộn, nói, sư phụ, kỳ thật ta năm nay không ngừng 11 tuổi. Hầu Thanh khó hiểu, rõ ràng đứa nhỏ này ở chính mình bên người chỉ trải qua 11 cái năm đầu. Mục Hề nhấp nhấp miệng, lại là chậm rãi nói, thanh âm là không có bao lớn phập phồng, phảng phất là một cái nhiều lần trải qua tang thương lão nhân. Ta năm nay đã không biết chính mình nhiều ít tuổi. Hầu Thanh môi giật giật, hắn cảm thấy chính mình đồ đệ có phải hay không hại rối loạn tâm thần, bằng không như thế nào sẽ nói như vậy. Nàng cốt linh rõ ràng chỉ có 11 tuổi. Sư phụ là tưởng nói ta cốt linh chỉ có 11 tuổi đi. Mục Hề thở dài, rốt cuộc là có điểm nhân loại nên có bộ dáng, ta linh hồn đã không biết nhiều ít tuổi. Ta xem qua thế gian tăng thương, thương hải tăng điển, lâu khởi lâu lạc, tình thế biến thiên. Hầu Thanh trấn tại chỗ, thật lâu không thể nói chuyện. Thật lâu sau hắn mới nghẹn ngào thanh âm nói, là đã xảy ra sự tình gì sao? Nếu không phải đã xảy ra sự tình gì, bọn họ phủng ở lòng bàn tay kiểu kiểu nhi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nếu nàng nói đều là thật sự, như vậy bọn họ hề hề nên nhiều làm người đau lòng. Chúng ta nơi không gian kỳ thật gọi là triều ý bí cảnh, là một cái thượng tiên sáng tạo ra tới bí cảnh, trải qua trăm triệu năm diễn biến, mới có như vậy quy mô. Hiện giờ đã hoàn toàn có thể thoát ly vị kia thượng tiên khống chế. Mà vị kia thượng tiên tựa hồ đã biết chuyện này, nếu không thể khống chế, nàng quyết định hủy diệt, cho nên mới ma chủng xâm lấn triều ý bí cảnh. Tất cả mọi người đã chết, sở hữu. Mục Hề tựa hồ lâm vào kia bị nàng phủ đầy bụi trong trí nhớ. Đây khắp núi đồi đều là thi thể, có xa lạ, có quen thuộc, cũng có thân mật giao hảo, đều chết ở nàng trước mặt. Chương 375 tiên tôn dưỡng thành kế hoạch 18. Hề hề hầu thanh tâm đau hỏng rồi, đây là cỡ nào lệnh người phẫn nộ sự tình. Mặt sau nhất định đã xảy ra sự tình gì, bằng không hề hề một phàm nhân như thế nào có thể tồn tại trong thiên địa. Ở lúc ấy, ta cảm nhận được thiên đạo chi lực, trở thành vị diện này vị diện quản lý giả, thống trị vị diện này. Vị diện, cũng chính là thế giới này. Bao hàm người tiên ma tam giới, sở hữu sinh vật đều về ta quản. Có thể nói, siêu việt hết thể luân hồi, là vị diện này thần linh. Hầu Thanh mục trừng cầu đốc, không nghĩ tới sự tình phát triển sẽ là như thế này. Ở lúc ấy, ta biết này hết thảy đều là mệnh số, ít nhất lúc ấy ta vô pháp sửa đổi này hết thảy, cho nên triều ý bí cảnh trở thành từ địa, sinh linh tận hủy. Đó là không có trải qua quá người vô pháp tưởng tượng hình ảnh, một mảnh hoang vu, giống như tận thế. Mà chuyện này, kỳ thật cùng nàng thoát không được quan hệ. Bởi vì nàng là thiên đạo lựa chọn khí vận tử cần thiết trải qua thật mạnh áp lực, chắc trở, mới có thể trở thành một phương vị diện quản lý giả, triều ý bí cảnh sở hữu sinh linh đều là nàng đi lên vị diện quản lý giả cầu thang. Tựa hồ biết việc này lúc sau, nàng dần dần cũng liền không cười, tựa hồ đây mới là sự tình chân tướng, nàng mất đi tươi cười chân tướng. Cảm mạo linh sửng sốt, lần đầu tiên không có bỏ đá xuống giếng. Nó cũng không nghĩ tới sự tình chân tướng cư nhiên như thế tàn khốc. Một tướng trung thành vạn cốt khô. Bồi dưỡng một cái vị diện quản lý giả, đâu chỉ vạn cốt, đó là vô số sinh linh. Tiểu tỷ tỷ lương beo lại là như vậy nhiều. Hề hề hầu thanh vành mắt đỏ, cổ họng nghẹn ngào, hắn biết đây là nhất tiếp cận sự thật nói. Hắn hề hề cư nhiên thừa nhận rồi nhiều như vậy. Liên tính là 97 năm sau, hề hề cũng mới 100 tới tuổi, ở tu chân giới cũng chỉ là cái thiếu nữ. Kia hiện tại là chuyện như thế nào? Chúng ta đều còn sống, hiện tại là 97 năm trước. Mục Hề nói, thời gian chạy ngược bái, ta vừa mới trở thành vị diện quản lý giả thời điểm không có bổn sự này, cũng vô pháp nghịch sửa mệnh số. Lần này thời gian chạy ngược là có người dùng đặc thù biện pháp. Hầu Thanh nghe vậy, là nhẹ nhàng thở ra. Hắn rất sợ thời gian chảy ngược là một hề hoa trầm trọng đại giới đổi lấy. Kia này không phải chúng ta còn phải chịu chết một lần. Hầu Thanh tức khắc khó chịu, ai đều không muốn chết, hắn khẳng định không ngoại lệ a. Hơn nữa toàn bộ triều y bí cảnh, cỡ nào khủng bố. Ta sẽ sửa lại các ngươi mệnh số. Mục Hề nói. Hầu Thanh nghe vậy, chần chờ, sửa lại chúng ta mệnh số có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Hề Hề vừa rồi nói, bọn họ chết là đã định mệnh số, nếu là mệnh số, như vậy sửa đổi khẳng định sẽ ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa vẫn là toàn bộ triều y bí cảnh. Sẽ không, ta linh hồn ý tứ là vị diện quản lý giả, kẻ hèn một cái thượng tiên không phải cái gì đại sự tình. Hầu Thanh nghe vậy, là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Không cần đã chết, này quả thực quá làm người yên tâm. Lần này mây tía bí cảnh có ma trùng thẩm thấu, bất quá cũng không nhiều, không phải cái gì đại sự tình. Hầu Thanh nghe vậy, sửng sốt, hỏi, cái kia thượng tiên đã biết triều ý bí cảnh sẽ thoát ly không chế. Mục Hề ngạc đầu, có điều phát hiện. Lần này chỉ là thử. Hầu Thanh nghe vậy, thần sắc ngưng trọng chút, hắn nói, kia xem ra ta yêu cầu làm Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người bắt đầu gia tăng tu luyện, lại triệu khai một lần đại lục hội nghị. Nói tới đây, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nghi hoặc hỏi, chúng ta nhất cử nhất động nàng hẳn là không biết đi. Không phải kinh thiên địa quỷ thần khiếp động tĩnh nàng hẳn là sẽ không biết, nàng trong tay bí cảnh không ít, hiện tại khoảng cách ma chủng hoàn toàn xâm lấn còn cần vài thập niên. Kia hảo, ta biết như thế nào an bài. Mục Hề gật đầu không coi truy vấn, xử lý những việc này Hầu Thanh tự nhiên sẽ so nàng sở trường một ít. Mây tía bí cảnh ta đi theo nhìn xem. Hầu Thanh ngạc đầu, nếu là phía trước hắn có lẽ còn sẽ lo lắng, hiện tại, lo lắng nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Rốt cuộc đây chính là cái đại lão. Mục Hề vừa ra đại điện liền thấy thoải mái bên người toát ra tới cái ăn mặc đệ tử phục nam. Hắn thân cao so thoải mái lược lùn một ít, bộ dáng thập phần tuấn mỹ, hoặc bắt rộng rãi bộ dáng. Có thể cùng thoải mái tốt như vậy, chỉ có Yến Phật một người. Sư tỷ hảo. Yến Phật ngoan ngoan hô. Mục Hề ngạc đầu, cũng không nói chuyện. Thoải mái hơi hơi hành lễ, nói, sư phụ. Chúng ta trở về. Mục Hề nhấc chân liền đi. Sư phụ có mệnh. Đệ tử nào dám không tử. Dù cho thoải mái tưởng cùng Yến Phật chơi một chút cũng sẽ không phản bác Mục Hề nói. Yến Phật liền không giống nhau, hắn vội vàng đuổi theo, kêu lên, sư tỷ, thoải mái mới vừa xuất quan, ngươi làm hắn nhiều chơi trong chốc lát đi. Mục Hề dừng lại bước chân, nghiêng nghiêng nhìn thoáng qua hắn, nói, ngươi một nam hài tử, hẳn là đi tìm nữ hài tử chơi. Yến Phật nghe vậy, khuôn mặt tức khắc bạo hồng, rảo biện nói, ai muốn tìm nữ hài tử chơi lạc? Chẳng lẽ ngươi là Long Dương chi hảo? Mục Hề lại nói, Yến Phật tức khắc dậm chân, phản bác, sư tỷ ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta sao có thể có Long Dương chi hảo? Nga! Mục Hề cũng chỉ là như thế này ứng một tiếng, sau đó đem thoải mái lôi đi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Yến Phật đột nhiên cảm thấy, hắn hảo huynh đệ cùng hắn sư tỷ, hai người chi gian, tựa hồ không khí có chút vi diệu. Ân. Yến Phật dùng sức lắc đầu, vỗ vỗ chính mình khuôn mặt tuấn tú, cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Thoải mái túi đầu nhìn Mục Hề tay nhỏ, kia tay không lớn, bạch bạch nộn nộn, làm người rất muốn cắn một ngụm giống nhau. Nam hải tử hẳn là cùng nữ hải tử cùng nhau chơi sao? Sư phụ vừa mới nói câu nói kia là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn cũng nên đi tìm nữ hải tử chơi sao? Chính là hắn không quen biết cái gì nữ hải tử nha. Hề Nguyệt Phong điện làm hương cô quét tức thực sạch sẽ, nơi trốn phiêu tán nhàn nhạt mùi hoa. Mục Hề thay đổi thân áo choàng, ngồi ở cây hoa anh đào hạ, trước mặt bãi hắc bạch cờ. Người khác vừa thấy tựa hồ Mục Hề là tại hạ cờ, chỉ có thoải mái biết, nhà hắn sư phụ căn bản là không thích này đó. Sư phụ, ta không quen biết cái gì nữ hải tử. Thoải mái chung quy là do dự dự nói ra. Hắn có điểm tự trách, chính mình bên người không có gì bằng hữu, trừ bỏ cũng vừa là thầy vừa là bạn sư phụ, cũng chỉ có Yến Phật, vẫn là cái nam. Mục Hề uống trà tay một đốn, nửa ngày không phản ứng lại đây, thật lâu sau nàng mới nói, chẳng lẽ vi sư không phải nữ hải tử. Chẳng lẽ nàng biểu hiện thật sự giống cái nam? Chính là ngài là sư phụ. Thoải mái nói. Sư phụ khẳng định mỗi ngày đều sẽ rất bận, tuy rằng nàng vẫn là cái hài tử, nhưng nàng chỉ là mặt ngoài giống cái hài tử, hắn cũng không thể lúc nào cũng cùng sư phụ chơi một khối. Mục Hề, nàng như thế nào cảm thấy chính mình thu nhãi con vì đồ đệ là một kiện sai lầm quyết định? Vạn Kiếm Tông thầy trò cũng là có thể kết làm đạo lữ, cho nên nàng là không có cảm thấy thầy trò như thế nào, sao nhãi con tư tưởng như thế ngoan cố. Vi sư cũng là nữ hải tử. Điên cuồng ám chỉ. Nói cái gì nữa lộng chết. Thoải mái không phải ngu xuẩn người, như vậy vừa nghe đột nhiên minh bạch, tức khắc vui vẻ ra mặt, nói, đồ nhi đã biết. Chương 376 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 19. Mây tía bí cảnh nguy hiểm hệ số không lớn, nhưng ít ra cũng yêu cầu trúc cơ trở lên tu sĩ mới nhưng tiến đến, này trong đó liền loại bỏ một số lớn cùng giới đệ tử. Dư lại trừ bỏ Hiến Phật cùng thoải mái hai cái sớm trúc cơ. mặt khác cũng đều ở 3 năm chung khó khăn lắm trúc cơ thành công, lần này rèn luyện, liền tính tìm không thấy cái gì thiên tài địa bảo, tuyệt hảo cơ duyên, cũng có thể ổn định tu vi, thực chiến rèn luyện. Lần này vốn là chỉ có Bạch Thật Thật mang đội, mà Vũ Duyệt nghe nói Mộc Hề muốn đi, mặt dày mày dạn gia nhập tiến bảo. Bạch Thật Thật cũng không để ý thêm một cái người, rốt cuộc Vũ Duyệt tu vi vẫn là rất cao, năng lực công kích ở nàng phía trên, có Vũ Duyệt cùng nàng, cộng thêm một cái Mộc Hề, lần này rèn luyện, tuyệt đối ổn. Mây tía bí cảnh xuất hiện địa phương khoảng cách Vạn Kiếm Tông kỳ thật không xa, cho nên ở ngự kiếm phi hành một buổi sáng thời gian, này liền tới rồi. Nơi này hoàn cảnh thanh u, là cái thập phần độc đáo hảo địa phương, ít nhất từ phong thủy tới xem, cũng không kém. Lần này đệ tử chung, chỉ có thoải mái cùng Yến Phật có thể cảm giác ra nơi này linh khí dao động, lại còn có chỉ là tiềm thức cảm giác. Rốt cuộc bọn họ tu vi quá yếu. Đại gia trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại nhập bí cảnh. Bạch Thật Thật tiếp đón chúng đệ tử nói. Mây tía bí cảnh đối bọn họ tới nói không tính cái gì, nhưng đối này đàn đệ tử tới nói lại là một cái không nhỏ khiêu chiến. Ngự kiếm phi hành một buổi sáng, nhiều ít sẽ có chút mệt mỏi, làm cho bọn họ hảo hảo chỉnh đốn một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy bị ngày hôm sau nhập bí cảnh. Các đệ tử vừa nghe, thoáng lơi lỏng xuống dưới, top 5 top 3 ngồi vây quanh ở bên nhau. Sư phụ, hôm nay muốn ăn cái gì? Thoải mái đối mặt khác sự tình không thế nào để bụng, hắn chỉ nghĩ sư phụ hôm nay muốn ăn cái gì, hắn rời khỏi sau. Sư phụ có thể hay không đói bụng linh tinh sự tình. Tùy ý, ngươi xem làm. Mục Hề kỳ thật đối thức ăn cũng không chọn, nhưng thoải mái tay người hảo, hắn lại muốn làm ăn, kia nàng vì cái gì không tiếp thu đâu. Yến Phật ai đến gần, nghe được thoải mái lời này, không chút khách khí báo ra bản thân thích món ăn. Thoải mái tính tình hảo cũng bất hòa hắn so đo, liền hắn kia một phần cũng làm ra tới. Chiều ý bí cảnh ban đêm thực mỹ, so nhân giới đẹp hơn vài phần, tuy so ra kém tiên giới, lại là sạch sẽ nhất địa phương. Mộc Hề ngồi ở trên cây, ánh mắt dừng ở bầu trời treo ánh trăng, nó tựa như một trường khay bạc, trăng tròn. Thật lâu không có như vậy nhìn vị diện này ánh trăng. Nhìn Mộc Hề có chút xuất thần. Sư phụ! Sư phụ! Mộc Hề suy nghĩ dần dần thu hồi, đạm nhiên nói, ta ở trên cây. Thoải mái ngẩng đầu liền thấy màu trắng tung bay váy mệ, cái này làm cho hắn nhớ tới lần đầu thấy sư phụ hình ảnh. Sư phụ thật sự giống một cái tiểu tiên nữ. Thoải mái đứng trên mặt đất. Đột nhiên có điểm không nghĩ đánh vợ như vậy tốt đẹp hình ảnh. Mục Hề thấy hắn không lên, dứt khoát chính mình hạ thụ. Chuyện gì? Nhà mình ngãi con rốt cuộc ý thức được bổn đại lao đối hắn tầm quan trọng sao? Thoải mái đẹp trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một mặt mất mát, hắn lộ ra tươi cười, nói, cấp sư phụ một chút đồ vật. Mục Hề nhìn trước mặt đưa qua nhẫn chữ vật, này vẫn là nàng đưa cho hắn. Chiêu ý bí cảnh tuy rằng linh khí đầy đủ, nhưng nhẫn chữ vật vẫn là cực nhỏ. Kia không phải chỉ cần là cái luyện khí sư đều có thể luyện ra tới, nhẫn chữ vật tài liệu giống nhau đều là chút thiên tài địa bảo, chính cái gọi là thiên tài địa bảo, chính là cực kỳ khó tìm. Chính mình cầm, mây tía bí cảnh bên trong vẫn là có chút đồ vật không tồi. Mục Hề tịch thu. Sư phụ, bên trong đều là chút ta làm tốt linh cầm thịt, ta hỏi bạch sư thúc muốn thời gian thuật pháp phụ chú, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không hư. Thoải mái cười nói. Mục Hề đem nhẫn nhận lấy. Đem bên trong là đồ vật đều hòa nhập chính mình không gian, lại lần nữa cấp thoải mái đưa qua đi. Thoải mái tiếp nhận, không cẩn thận chạm vào Mục Hề tay, ôn nhuận non mềm, phảng phất một loại kỳ dị cảm giác từ nội tâm trô đằng khởi. Thoải mái không có nghĩ nhiều, đem nhẫn mang hảo. Mây tía bí cảnh vẫn là có chút nguy hiểm chỗ, ngươi lần này đi, chủ yếu là tăng lên tu vi, nếu là có thể tìm ngươi cơ duyên tự nhiên là không thể tốt hơn, nếu là không có cũng không cần đi cưỡng cầu, chú ý chính mình an toàn. Thoải mái cảm động không thôi. Đây là sư phụ lần đầu tiên cùng hắn nói nhiều như vậy lời nói. Ta đã biết, ta nhất định sẽ chú ý an toàn sư phụ. Mục Hề vui mừng gật đầu. Ngày hôm sau thiên hơi hơi đánh bóng, Bạch Thật Thật cùng Vũ Duyệt cùng đệ tử huấn lời nói, sau đó liên thủ mở ra mây tía bí cảnh. Từ kia phiếm màu tím vòng sáng có thể thấy được, kia bí cảnh là một cái cùng loại nguyên thủy rừng rậm thế giới. Lần này đệ tử lấy thoải mái cùng Yến Phật cầm đầu, hai người dẫn đầu nhảy xuống, ngay sau đó này đó đệ tử tựa như hạ sủi cảo giống nhau. Một đám nhảy xuống đi. Thoải mái chỉ cảm thấy bên thai tiếng gió từng trận, gào thét mà qua. Hắn nhanh chóng làm ra phản ứng, lấy ra tử tiêu kiếm, khống chế kiếm phi hành. Một bên ngự kiếm phi hành, hắn một bên xem xét chung quanh tình huống. Bí cảnh lúc này cư nhiên là đêm tối, này cùng bên ngoài hoàn toàn là tương phản. Bởi vì ban đêm, hắn chỉ có thể thấy trời xanh đại thụ, cùng với hoạt bát hiếu động linh cầm. Trước mắt xem ra là không có gì quá lớn nguy hiểm. Chính là liền ở thoải mái thoáng yên tâm thời điểm. Đột nhiên một đạo quỷ dị kình phong chém lại đây, thoải mái đều không kịp làm ra phản ứng, tử tiêu kiếm bắt đầu thoát ly khống chế. Thoải mái trong lòng cả kinh, cơ cưỡng chế làm chính mình bình tĩnh lại đi khống chế Tử Tiêu kiếm, nhưng kia kình phong phảng phất là có người thao tác giống nhau, thế nhưng xoay cái cong nhi tới công kích thoải mái. Thoải mái vô pháp làm được Lâm Không mà đứng, mà hiện tại hắn lại căn bản thấy không rõ lắm khoảng cách mặt đất có bao xa. Thoải mái hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận khả năng đi khống chế Tử Tiêu kiếm, nỗ lực tránh đi kình phong công kích. Dần dần Tử Tiêu kiếm bắt đầu chậm rãi ổn định xuống dưới, trên người hắn đã có lớn lớn bé bé miệng vết thương, màu trắng quần áo đã bị máu tươi nhiễm hồng. Không chỉ có như thế, bị kình phong vết cắt địa phương tư tư mạo khói đen, còn mang theo một chút ăn mòn tính. Thoải mái không công phu phản ứng này đó miệng vết thương, hắn hiện tại quan trọng nhất chính là phải bảo vệ chính mình mạng nhỏ. Kia kình phong thế nhưng càng ngày càng cường. Thoải mái chỉ có chút cơ đỉnh tu vi, đối mặt như thế quỷ dị kình phong hắn dần dần trở nên cố hết sức lên. Thoải mái đột nhiên cảm thấy, hắn khả năng phải đối không dậy nổi sư phụ giao phó, tiến mây tía bí cảnh ngày đầu tiên liền không có mạng nhỏ. Sư phụ. Đời này hắn lớn nhất may mắn chính là gặp giống tiên nữ giống nhau sư phụ. Theo thân thể thượng miệng vết thương càng ngày càng nhiều, thoải mái ý thức bắt đầu tan rã. Ở hôn mê hết sức, hắn tựa hồ nghe đã có người khét kêu một tiếng nghiệt xúc. Mục Hề thu được cảm mạo linh cảnh báo liền vội vội vàng vàng tới rồi mây tía bí cảnh, không nghĩ tới thiếu chút nữa liền phải đổi vị diện. Những cái đó kình phong kỳ thật chính là ma chủng, cấp thấp ma chủng. Chúng nó không có thật thể, theo bản năng đi bắt giết tu sĩ huyết nhục là chúng nó thích nhất đồ ăn. Mục Hề giao long ra biển roi ném lại đây, đem những cái đó cấp thấp ma chủng tất cả tiêu diệt, cặn bã cũng chưa dư lại. Nguyên bản mất đi chủ nhân khống chế sao động bất an Tử Tiêu kiếm bị Mục Hề khống chế, trở nên dịu ngoan lên. Mục Hề ôm thoải mái, đau lòng thực. Chính mình thật vất vả mới đem người dưỡng mị mị đát, chỉ chớp mắt liền biến thành như vậy. Chương 377 Tiên Tôn dưỡng thành kế hoạch 20. Hô hô. Gió đêm rất mạnh, thổi qua sơn động thời điểm có thể nghe thấy hô hô thanh âm, trừ cái này ra đó là củi lửa bị thiêu bùm bùm. Thoải mái mặt hơi nhiệt, hắn dựa vào đống lửa có điểm gần. Hắn đây là đã chết sao? Thoải mái chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là nhảy lên ngọn lửa, tuy rằng ai đến gần lại cũng sẽ không bỏng rát hắn, bên tai là củi lửa bị thiêu bùm bùm thanh âm. Hắn đứng dậy, đột nhiên cảm giác trên người có thứ gì chảy xuống, hắn cúi đầu vừa thấy, chính mình chân như nhộng, mà chảy xuống chính là hắn quần áo. Hắn vội vàng đem quần áo kéo tới, cảnh giác nhìn xem chung quanh, này một quay đầu liền thấy vốn không nên xuất hiện ở chỗ này tiểu cô nương, nàng thẳng lăng lăng nhìn hắn. Thoải mái đồng tử hơi co lại, kinh ngạc hô, sư phụ. Chợt hắn đỏ mặt, nói, sư phụ phi lễ chớ coi, ngươi chuyển qua đi. Mục Hề, một cái làm dán cây đậu cô ve, có gì đẹp. Nàng nga một tiếng thật sự chuyển qua. Kỳ thật thoải mái dáng người cũng không thể hoàn toàn nói là làm dán cây đậu cô ve, dù sao cũng là tu sĩ, nhiều ít đều có điểm dáng người, hơn nữa nhân gia mới 13 tuổi, không thể quá hà khắc. Thoải mái thành thạo mặc tốt quần áo sau đó mới nhìn về phía Mục Hề, đến bây giờ hắn đều cảm thấy xấu hổ không thôi. Sư phụ như thế nào tới bí cảnh? Nếu hắn không có nhớ lầm nói, cái này bí cảnh tích cốc kỳ trở lên đều vào không được. Mục Hề nướng không biết từ nào làm ra cá lớn, nghe vậy nói, phát hiện ngươi có nguy hiểm liền tới rồi. Thoải mái nghe xong lời này, lập tức gáy nay cúi đầu, là đồ nhi vô năng. Vi sư cho ngươi pháp khí ngươi vì sao không cần? Nàng chính là cấp thoải mái tắc một đống pháp khí, nhân ra đều là một hai kiện, nàng chính là tắc một đống, đối phó này đó cấp thấp ma chủng là hoàn toàn không thành vấn đề. Thoải mái rôi tay đi tiếp kia cá nướng, lại không nghĩ bị Mục Hề né tránh. Thoải mái ấy nay cúi đầu, phía trước cấp sư phụ linh cầm thời điểm, bị sư phụ toàn cấp hoa đi rồi. Mục Hề nghe vậy, tay một đốn, có điểm kinh ngạc. Nàng trải qua như vậy chuyện ngu xuẩn. Mục Hề cảm thấy tiểu tử này ở lừa dối nàng. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật trải qua chuyện này, không tin chính ngươi nhìn xem không gian chẳng phải sẽ biết. Mục Hề vừa thấy không gian, tức khắc xấu hổ. Nàng ho nhẹ một tiếng, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, nói, không có việc gì, rèn luyện một chút cũng không sao. Về sau nếu là tái ngộ đến cái loại này đồ vật, dùng sấm đánh thuật liền có thể chém giết. Lôi, chính là một ít tà ám khắc tinh, ma chủng tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Sư phụ, những cái đó, là thứ gì? Sư phụ dùng chém giết tới hình dung, nói cách khác kia màu đen kình phong cũng không phải bị người thao tác, rất có khả năng là đơn độc thân thể. Mục Hề cũng không tính toán gạt hắn, nói, là ma chủng. Thoải mái vẻ mặt nghi hoặc, hắn vẫn chưa tiếp xúc quá phương diện này tri thức. Mục Hề lúc này mới nhớ tới, thoải mái vẫn luôn đang bế quan, vạn kiếm tông lớp học hắn liền không đi qua vài lần. Ma chủng ngươi có thể xưng là tà ám một loại. Thoải mái trong đầu có cái mơ hồ nhận chi, hắn trong lòng biết Mục Hề không phải cái nói nhiều người, vì thế cũng không tiếp tục truy vấn đi xuống, tính toán tìm được Yến Phật lúc sau hỏi một chút hắn. Sư phụ kế tiếp có tính toán gì không? thoải mái như thế nói. Tới cũng tới rồi, đi dạo đi. Nói, Mục Hề đem cá lớn đưa cho Thoải Mái. Thoải Mái cũng là tiếp nhận tới, gật gật đầu. Một đốn sau khi ăn xong, Thoải Mái lấy ra truyền tin phủ, liên lạc Yến Phật đại khái vị trí. Mây tía bí cảnh linh khí đầy đủ, Thoải Mái ngự kiếm phi hành, Mục Hề còn lại là lấy ra nàng phi hành khí, một quả bảy màu lưu ly lá cây. Yến Phật cùng bọn họ rơi xuống địa phương rất xa, một cái ở phía đông, một cái ở phía tây, hai người cũng là hoa hai cái canh giờ công phu mới tìm được người. Yến Phật so với Thoải Mái là quả thực hảo quá nhiều, liền vừa lên thiên sủng nhi, hắn tinh thần phấn chấn ăn một quả màu vàng nhạt trái cây, kia trái cây tinh ánh dịch tấu, linh khí bốn phía, vừa thấy liền không phải vật phàm. Mà hắn bên cạnh có một cây nửa người cao thụ tử, trên cây biên kết mấy cái trái cây, cùng hắn ăn giống nhau như lúc. Lệnh người vô pháp bỏ qua chính là hắn dưới chân dẫm lên một cái vận thành bánh quai trèo giống nhau cự mãng. Yến Phật nghe được thanh âm, một quay đầu nhìn thấy Mục Hề cùng Thoải Mái, lập tức cười khai, hô, sư tỷ, Thoải Mái các ngươi tới rồi. Hắn qua tay đem trên cây trái cây toàn cấp loát xuống dưới, toàn bộ cấp Mục Hề cùng Thoải Mái nhét ở trong lòng ngực. Đây là hoàng linh quả. Thoải Mái không xác định hỏi. Ân, không sai, chính là thứ này. Thoải Mái nhấp miệng, biết này hoàng linh quả quý trọng, nói giỡn, cái này chính là gia tăng tu vi thứ tốt, tuy rằng phẩm giai không cao, ở trên thị trường lại là dù ra giá cũng không có người bán. Yến Phật không phải khách khí tính tình, hắn nếu ở chỗ này thuyết khách lời nói khách sáo, ngược lại không tốt. Vì thế Thoải Mái cười, nói, vậy cảm tạ. Hải, đôi ta ai với ai nha? Đừng cùng ta khách khí. Yến Phật dũng cảm vỗ vỗ Thoải Mái bả vai. Thoải Mái cười cười, chỉ cho chính mình để lại một quả, mặt khác toàn cấp Mục Hề đưa qua. Mục Hề, ngoạn ý nhi này đối ta vô dụng, nàng cũng không cần thứ này. Thoải Mái cười, nói, coi như an vật nhi. Yến Phật, không phải, thứ này tuy rằng hiện tại có rất nhiều, khá vậy không thể như vậy làm a. Tu chân giới không cần thế tục cái gì an vật nhi không có. Nhưng tu chân giới tu sĩ chú trọng tu luyện, tích cốc, đừng nói an vật nhi, chính là giống dạng thức ăn đều không có. Ông ngong ngong. Đột nhiên lúc này truyền đến như vậy thanh âm, Mục Hề theo bản năng nhìn về phía thanh nguyên phương hướng, kia phương hướng không trung xuất hiện mỹ lệ sắc thái, lần này dị tượng, nhất định có thiên tài địa bảo lui tới. Thoải Mái không có gì đặc thù cảm giác, nhưng thật ra Yến Phật cảm giác đặc biệt hưng phấn, đây là thủy thuộc tính dị bảo, ta phải đi xem. Nói hắn cất bước liền đi. Cùng đi. Thoải Mái bắt tay đáp ở Yến Phật trên vai nói. Nói xong hắn nhìn về phía Mục Hề, sư phụ ta muốn đi xem. Mục Hề ngạc đầu. Cũng không muốn ngăn, vốn dĩ chính là ra tới rèn luyện. Cùng lúc đó, chung quanh không ít đệ tử cũng chiều cái này phương hướng chạy tới nơi. Mục Hề đoàn người đến thời điểm đã chiến bại hai sáu người. Đó là một cái hồ, hồ nước là bảy màu, rực rỡ lung linh, linh khí bốn phía. Mà kia dị bảo từ trong hồ ra, là một cái thành nhân đại hà trai toàn thân màu trắng, chút xuống ra tới linh khí làm người cả người chấn động. Kia hai sóng đệ tử thấy Yến Phật cùng Thoải Mái ba người tới, vội vàng vây lại đây. Mồm năm miệng mười nói, các ngươi ý tứ là cái này hà trai đã có linh trí, hơn nữa cho chính mình ký kết một cái bảo hộ kết giới. Yến Phật trong thanh âm khó nén kinh ngạc. Nếu nói chỉ là sinh linh trí, hắn sẽ không kinh ngạc, rốt cuộc tu chân giới sao, này thuộc về khắp nơi đi hiện tượng. Chính là một cái chỉ cho phép khai quang kỳ giới tiến vào bí cảnh, diễn sinh linh trí hơn nữa có thể tự chủ ký kết bảo hộ kết giới, kia thật đúng là lông phượng xứng lân. Vừa mới sư huynh đi thời điểm, kia hà trai chung quanh quang mang đại thịnh. Vừa thấy đó là bảo hộ kết giới. Kia đệ tử nói. Yến Phật trong mắt hiện lên kiên định, nếu sư tỷ không ở, hắn có lẽ là tử chiến đến cùng hoặc là lựa chọn không đi tranh này phân cơ duyên, nhưng sư tỷ ở a. Nói. Sư tỷ như thế nào sẽ ở cái này bí cảnh bên trong? Phản xạ hình cung có điểm lớn lên Yến Phật lúc này mới nhớ tới vấn đề này. Chương 378 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 21. Sư tỷ. Yến Phật bỡ lạ chạy tới, dùng mềm hóa ngữ khi nói. Sư tỷ giúp đỡ bái. Nói thật Yến Phật không gì nắm chắc, cái này choai choai sư tỷ tu vi tuy rằng sâu không lường được, nhưng lạnh như băng, trước nay chưa cho quá hắn mặt mũi. Hắn trong lòng thấp thỏm, nhưng hiện tại trong lòng thấp thỏm không ngừng hắn một người, mọi người đều là theo bản năng ngừng thở, tuy rằng bọn họ cũng không biết vì cái gì Mục Hề tiên tôn sẽ ở bí cảnh. Mục Hề vốn là không nghĩ nhúng tay, chuyện này cùng nàng lại không gì quan hệ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hoàng linh quả. Đến, ăn người ta nhu nhược, đem người ta tay đoạn. Hảo. Mục Hề đi phía trước đi rồi một bước, Thoải Mái kéo lại Mục Hề tay háo, hắn thần sắc lo lắng, nói, sư phụ, ta giúp ngươi. Mục Hề vô vô hắn tay, nói, không cần. Ngươi cái này tiểu nhược kê vạn nhất ra điểm gì sự, xui xẻo lại là nàng, vẫn là nàng chính mình ra ngựa tương đối đáng tin cậy. nơi này trừ bỏ thoải mái, những người khác đều cảm thấy Mộc Hề lấy một cái có linh trí hà trai là dễ như trở bàn tay, trong lòng cũng không có nhiều ít lo lắng cảm xúc. Mộc Hề ở bờ sông qua lại dạo bước, ánh mắt dừng ở kia hà trai trên người. Đột nhiên, nàng ngồi xổm xuống, ở tràn ngập linh khí trong nước rửa rửa tay, chỉ là nháy mắt công phu, toàn bộ hà linh khí bị hút khô. Kia hà trai tựa hồ ý thức được linh khí không có, gấp đến độ đảo quanh. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng, Mộc Hề vứt ra một cái roi, màu bạc, động tác cực nhanh quấn lấy còn ở lăn lộn hà trai. Kia hà trai tựa hồ ý thức được có nguy hiểm, trương trương vỏ sò, ý đồ tránh thoát Mộc Hề roi. Nháy mắt công phu, linh khí cư nhiên bị rút cạn, đây là kiểu gì khủng bố sự tình. Chứ bỏ thoải mái cùng yến phật, một đám đệ tử trong lòng lo sợ bất an. Hấp thụ linh khí loại chuyện này, trừ bỏ tu vi đáng sợ, hoặc là chính là tà ma ngoại đạo. Dù cho bọn họ trong lòng lo sợ bất an, khá vậy sẽ không hiện tại liền nói ra tới, đây là Vạn Kiếm Tông, trên dưới một lòng. Kia hà trai tự nhiên không phải Mộc Hề đối thủ, lập tức liền đem nó kéo lại đây, ném tới trên mặt đất. Có lẽ là hà trai nhận thấy được nguy hiểm, thế nhưng vươn màu trắng thịt non, một chút tưởng lưu. Yến Phật đã sớm đối cái này hà trai chảy nước dãi ba thước, hiện tại đã tới rồi trước mắt, sao có thể buông tha. Vì thế lập tức nhào qua đi, đem hà trai gắt gao ấn ở dưới thân. Nay một dùng sức, hà trai kẹp đến thịt non, đau đến muốn đánh chuyển. Hắc hắc. Yến Phật đem hà trai bế lên tới, ân, có điểm cố hết sức, rồi sau đó đối Mộc Hề cười nói, cảm ơn sư tỷ thanh xuân vĩnh chú. Kia mặt đều phải cười lạ. Một đám đệ tử trong lòng có điểm hụt hẫng, nhưng ai làm chính mình không năng lực đâu. Không năng lực liền tính, còn cùng Mộc Hề tiên tôn quan hệ không thế nào đúng chỗ. Các ngươi đều đi rèn luyện, mọi việc làm theo khả năng, Vạn Kiếm Tông tương lai yêu cầu các ngươi. Mộc Hề ánh mắt quét một vòng, phát hiện trình diện người cũng không nhiều, liền như vậy mấy cái. Nàng lời này cũng không giả, tương lai đích xác yêu cầu bọn họ. Này một phen lời nói tựa hồ là ủng hộ tới rồi bọn họ, một đám đảo qua lúc trước mất mát, thật mạnh gật đầu, là, Mộc Hề tiên tôn. Bọn họ tuy rằng là cùng giới đệ tử, nhưng bởi vì bái sư bất đồng, có chút người thậm chí có thể coi như Mộc Hề chất đồ tôn. Mọi người tan đi lúc sau, Mộc Hề liền như vậy nhìn Yến Phật. Vui tươi hớn hở Yến Phật không chú ý tới cái này chi tiết, vẫn luôn vuốt ve trong lòng ngực sông lớn trai. Tiểu tỷ tỷ, gia hỏa này không đắc cái gì nhãn lực kính nhi. Cảm mạo linh cười phiền, nay vừa thấy chính là tiểu tỷ tỷ muốn đuổi người, vị này trong lòng còn không có điểm số. Không đi. Mộc Hề ra tiếng. A, sư tỷ, người kêu ta. Yến Phật ngẩng đầu, kia trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Hắn thấy Mộc Hề nhìn hắn, phản ứng lại đây gật đầu, nói, đi à, sư tỷ tính toán đi đâu cái phương hướng. Mộc Hề là từ Hàm Giang Phùng bên trong bài trừ tới, đường ai nấy đi. Yến Phật vừa nghe, không vui, sư tỷ, chúng ta tam liên thủ, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ bí cảnh nha. Mộc Hề không nghe lời hắn, lôi kéo thoải mái tay, đi rồi. Ai? Sư tỷ, từ từ ta, từ từ ta. Có lẽ là nghe được mặt sau Yến Phật thanh âm, Mộc Hề lôi kéo người một cái thuấn di không có bóng dáng. Yến Phật buồn bực hỏng rồi, hắn có như vậy nhận người ngại sao? Mây tía bí cảnh nơi trốn đều là cao ngất trong mây che trời đại thụ, này đó cây cối nhìn như bình thường, kỳ thật ngày ngày đêm đêm bị linh khí xâm nhiễm, đều là luyện khí hảo tài liệu. Cái này bí cảnh là cái hảo địa phương. Thoải mái không dám hỏi Mộc Hề vì cái gì bất hòa Yến Phật đi cùng một chỗ, hắn cụp mi rũ mắt đi theo. Sở dĩ không có phản bác, hoàn toàn là bởi vì hắn cho rằng Yến Phật ở chỗ này có tự bảo vệ mình năng lực. Đêm này cây chém. Mộc Hề chỉ vào cách đó không xa ba người ôm hết đại thụ, nói. Thoải mái đẹp trong ánh mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có truy vấn. Chính là, sư phụ ta không có gì. Hắn cũng không thể dùng sư phụ cho hắn tử tiêu kiếm đi đốn cây. Mộc Hề thật sự là cho hắn tìm một phen dịu ra tới. Tiểu tỷ tỷ, xin hỏi, ngươi rất chính là này đem kim dịu vẫn là này đem bạc dịu. Cảm mạo linh đột nhiên tặc hề hề nói. Mộc Hề, ta rất chính là một phen giao phay, làm thịt ngươi giao phay. Nơi này linh thụ cũng không tốt chặt cây, một ngày xuống dưới bất quá là một chút dấu vết, có chút rõ ràng, nhưng không đủ để thương cập căn bản. Ngọn lửa ở củi đốt thượng nhảy lên, ánh lửa chiếu sáng thoải mái bạch ngọc giống nhau lược hiện nhu mỹ mặt, như vậy đẹp. Sư phụ, đồ nhi vô năng. Một ngày xuống dưới thế nhưng không có nửa điểm hiệu quả. Mộc Hề rất muốn ân một tiếng. Cũng may cảm mạo linh biết Mộc Hề là cái gì tính cách, vội vàng đình chỉ nàng lời nói. Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu mới 13 tuổi, vẫn là hài tử, ngươi yêu cầu cổ vũ hắn. Mộc Hề, chiêu y bí cảnh 17 tuổi liền có thể cưới vợ sinh con. Tiểu tỷ tỷ, kia tốt xấu là nhà ngươi nhãi con. Cổ vũ, xã hội trung tâm giá trị quan. Ngươi có thể. Không có việc gì, này vốn dĩ chính là tôi luyện ngươi tâm tính, cho ngươi một tháng thời gian, đem này cây chém ngã. Nói xong Mục Hề xoay người liền đi rồi. Mài rũa sao? Sư phụ thật tốt. Vì thế mỗi ngày thoải mái đều ở chặt cây, toàn tâm toàn ý, từ lúc bắt đầu vụ về, đến dần dần biết phương pháp, mà hắn vốn dĩ không có cố tình đi tu luyện, nhưng này một tháng xuống dưới, hắn tu vi thế nhưng so với phía trước càng thêm ngưng thật, có thể hòa giải cùng giai hiến Phật so sánh với, hoàn toàn là nghiền áp. Một tháng lúc sau, thoải mái thân cao lại hướng lên trên nhảy nhảy, một cái phong tư hiểu điệu nho nhỏ thiếu niên lang liền xuất hiện. Thoải mái tìm hồi lâu mới tìm được Mục Hề, nàng ngồi ở giữa sông trên tảng đá, tựa hồ là ở nghỉ ngơi. Lúc này hắn nhưng thật ra không nóng nảy, trên mặt lộ ra tươi cười, xoay người hướng trong rừng sâu đi. Không lâu ngày, hắn xách một con màu trắng linh thỏ trở về, sau đó lấy ra nồi chén gáo buồn, bắt đầu nghiêm trang làm ăn. Mục Hề tỉnh lại thời điểm là ngửi được từng trận mùi hương, thật sự dễ ngửi. Nha nàng đồ đệ lại ở làm ăn. Nàng liên giày vớ cũng chưa xuyên, thuấn di đến lửa trại bên cạnh, nhìn tư tư lưu du con thỏ thật sự thèm ăn. Chương 379 tiên tôn dưỡng thành kế hoạch 22. Thu chém ngã. Mục Hề một hiên áo choàng ngồi xuống, tiêu sái chung mang theo ưu nhã. Thoải mái đủ hiểu biết Mục Hề, hắn biết chính mình vị này sư phụ mặt ngoài là nhất phái lạnh nhạt, giống như đối sự tình gì đều không để bụng, trên thực tế. Tham ăn. Mềm lòng. Thoải mái khép cười một tiếng, đem nướng tốt con thỏ cấp Mục Hề đưa qua, nói, không, cô phụ sư phụ, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Mục Hề không khách khí tiếp nhận tới, gật đầu không có cổ vũ cùng tán thưởng nói. Thoải mái nguyên bản sáng lấp lánh đôi mắt nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Cảm mạo linh nhìn không được. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nhìn xem nhà ngươi nhãi con. Mục Hề nghe vậy, đem ánh mắt dừng ở thoải mái trên người. Hắn tựa hồ lại trường cao một chút, bộ dáng càng thêm tốt đẹp, làm người vừa thấy liền cảm thấy người này là một cái bánh bao mềm, dễ khi dễ. Mục Hề suy nghĩ không khỏi phiêu xa. Sư phụ, thoải mái nghi hoặc nhìn Mục Hề, không biết nàng vì cái gì như vậy nhìn hắn. Không có việc gì, ngươi làm rất tuyệt. Lớn như vậy người, còn thảo muốn khích lệ. Thoải mái vừa nghe, tức khắc cười khai, trắng nón như ngọc trên mặt nhiễm một chút đỏ ửng. Sư phụ, ta sẽ nỗ lực. Mục Hề gật đầu, giơ tay chỉ vào vừa rồi nàng lại đây sông lớn. Đi đáy sông tìm kim diệu thạch, muốn 10 khối, ẩn chứa linh khí, kỳ hạn 1 tháng. Nghe được phía trước nửa câu lời nói, thoải mái còn cảm thấy đơn giản, mặt sau liền cảm thấy không đơn giản. 1 tháng thời gian không chỉ có không nhiều lắm, ngược lại là thiếu. Kim diệu thạch rất nhiều, nhưng muốn tìm được giàu có linh khí kim diệu thạch, đó chính là lông phượng xứng lân. Vật chết vốn dĩ liền không dễ nhiễm linh khí, cục đá càng sâu. Đem tia thụ lấy ra. Mục Hề ăn xong, làm một cái lau mình thuật, nguyên bản dầu mỡ tay nháy mắt trở nên sạch sẽ. Thoải mái theo lời đem chém tốt thụ lấy ra, xoay người liền hướng hà bên kia đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm a? Nhiệm vụ này mục tiêu đều còn không có nghỉ ngơi một chút, ngươi liền đem người dám đi tìm cái gì cục đá. Nhẫn tâm. Làm hắn tìm cái đồ vật làm sao vậy? Này vốn dĩ chính là cho hắn chính mình. Nói, nàng đi đến kia cây cối trước mặt, giơ tay, một phen trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Nàng cần phải làm là cấp thoải mái tử tiêu kiếm làm một phen vỏ kiếm. Loại này thụ giàu có linh khí, là làm vỏ kiếm hảo tài liệu, gặp gỡ lợi hại hảo hảo lợi dụng. Nàng phía trước nhìn, này trong sông không chỉ có kim diệu thạch, còn có mặt khác linh thạch. Thoải mái đi tìm, không chỉ có thể tìm được tài liệu, đại kiếm một bút, còn có thể tu luyện, một mũi tên bắn 3 con nhạn. Điều khác thời gian không dài, bất quá là một nén nhang thời gian, Mục Hề thanh kiếm vỏ đại thể bộ dáng điêu khắc ra tới, sau đó dùng hỏa rèn luyện. Đã nhiều ngày thời tiết vẫn luôn không thế nào hảo, thường xuyên trời mưa. Mục Hề khởi động kết giới, không đến mức làm nước mưa rơi xuống trên người. Mà đang tìm tài liệu thoải mái liền không như vậy vận may. Hắn có Mục Hề cho hắn pháp bảo, có thể thời gian dài ở trong nước hô hấp, như hắn sở liệu, này tìm kiếm kim diệu thạch là thật sự không đơn giản như vậy. Không chỉ có muốn ở đông đảo kim diệu thạch bên trong tìm kiếm, còn muốn đối mặt cá quái công kích. Này 1 tháng rưỡi làm hắn tu vi càng thêm hảo rất nhiều, không chỉ có như thế, này đáy sông còn có thật lớn tài phú. Mây tía bí cảnh mở ra thời gian chỉ có 1 năm, mà thoải mái bởi vì đi tranh một phần cơ duyên, dẫn tới ngoại ý muốn tạp ở kết giới, lúc này bỏ lỡ mở ra thời gian. Đây là Mục Hề cũng không nghĩ tới sự tình, nàng nhớ rõ mây tía bí cảnh chỉ mở ra quá lúc này đây. Sư phụ, thực xin lỗi. Thoải mái quỳ gối Mục Hề trước mặt, đầy mặt áy náy. Mục Hề, tính, nhà mình ngai con, được sủng ái, bằng không còn có thể làm sao bây giờ. Muốn đi ra ngoài vẫn là có biện pháp. Mục Hề nói, thoải mái rộng mở ngẩng đầu, đôi mắt lượng kinh người, còn có biện pháp. Biện pháp gì? Bí cảnh nhận chủ. cái này bí cảnh là nhân vi khai sáng ra tới, nhưng trước mắt tới xem là vô chủ, chỉ cần bí cảnh nhận chủ, nghĩ ra đi đó chính là một bữa ăn sáng. Bí cảnh nhận chủ. Thoải mái cảm thấy Mộc Hề đang nói đùa. Như vậy cường đại bí cảnh, như thế nào nhận chủ? Sư phụ, ngươi có thể làm được sao? Lời này không khỏi có chút hoài nghi làm sư phụ thực lực. Nói thật Mộc Hề chướng mắt cái này bí cảnh, nàng vốn dĩ cũng không tính toán làm thoải mái lấy được cái này bí cảnh, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp sẽ có chuyện như vậy. Ngươi đi. Thần điện là cái đột phá khẩu. Thoải mái nhấp miệng, không khỏi nói, sư phụ, ta chỉ có khai quang kỳ lúc đầu tu vi. Thu phục một cái bí cảnh, này không phải si nhân nói dẫn sao. Vậy tu hành. Mộc Hề vô tình nói. Không dám làm trái sư phụ, Đồ Nhi nhìn nhìn lại. Sư phụ đều nói như vậy, thực rõ ràng là không có cứu vãn đường sống, thoải mái chỉ có thể đồng ý. Mộc Hề trong miệng thần điện ở vào cái này bí cảnh trung tâm, nay tòa kiến trúc cùng loại với phương Tây lâu đài, tháp đứng đầu tiên, màu đỏ ngói, màu trắng tường, nơi trốn lộ ra thần thánh quang huy. Phía trước thoải mái cơ duyên chính là xuất từ cái này thần điện, đó là một cái màu trắng lăng mang, trước mắt quấn quanh ở cổ tay của hắn thượng. Sư phụ, chúng ta cùng đi đi. Thoải mái đẩy ra trầm trọng cao lớn màu trắng cự môn, cùng Mộc Hề cùng nhau lại lần nữa bước vào thần điện. Kim sắc cùng màu trắng giao nhau thảm phô rất xa, ở cuối đứng cá nhân, hắn ăn mặc màu trắng pháp sư áo choàng, trên tay còn cầm một cái pháp trượng. Hắn không phải cái này bí cảnh chủ nhân, nghiêm khắc tới nói, hắn chỉ có thể tính làm cái này bí cảnh khí linh. Hắn xoay người, thấy Mộc Hề cùng thoải mái, không rõ vì cái gì hai người kia còn lưu lại nơi này. Các ngươi hai cái hoa tử là tưởng lưu lại nơi này bồi lao phu. Này khí linh tên là Bạch Lão, nghe hắn chuyện xưa, hắn trước kia cũng là một nhân loại, là bị người ám sát lúc sau gặp gỡ hắn phía trước chủ nhân sau đó mới trở thành khí linh. Bạch Lão, vì quá lụa trắng, kéo dài thời gian. Bạch Lão chúng ta tưởng rời đi mây tía bí cảnh. Thoải mái nói. Bạch Lão ha ha cười, nói, trừ bỏ riêng thời gian, mây tía bí cảnh là sẽ không mở ra, các ngươi hai cái vẫn là lưu lại bồi lao phu đi. Thoải mái nhấp miệng, hắn nhìn xem Mộc Hề, sau đó cắn răng nói, Bạch Lão, vạn bối cũng bất hòa ngươi đi loanh quanh, vạn bối muốn cho mây tía bí cảnh nhận chủ. Không khí đột nhiên an tĩnh, thật lâu sau, Bạch Lão nói, ta không nghĩ tới các ngươi hai cái hoa tử lại là như vậy vô sỉ. Thoải mái không cao hứng, ngươi nói ta có thể, chính là không thể nói sư phụ ta. Bạch Lão, vạn bối là nghiêm túc. Bạch Lão thổi dâu trứng mắt, kia pháp trượng chỉ vào Mộc Hề, lại chỉ vào thoải mái, nói, các ngươi hai cái. Một cái là phân thần kỳ đỉnh, một cái mới là khai quang kỳ lúc đầu. Như thế rõ ràng, ta có thể nỗ lực tu luyện. Thoải mái nói. Bạch Lao khí cười, nói, tu luyện. Ngươi tư chất đích xác không tồi, nhưng là muốn cái này bí cảnh nhận chủ, trừ phi ngươi là đại thừa kỳ tu sĩ. Chính là lại cho ngươi 100 năm thời gian ngươi cũng tu luyện không đến. Bạch Lao không chút do dự đả kích. Thoải mái chán nản, hắn không thể không thừa nhận Bạch Lao nói chính là lời nói thật. Đại thừa kỳ. Trưởng môn bọn họ mới là đại thừa kỳ tu sĩ, liền tính tự cấp hắn 100 năm đích sắc làm không được. Trước tu luyện, ta cho ngươi 10 năm thời gian. Mục Hề nói, 10 năm sau ra không được ta liền hủy đi mây tía bí cảnh. Chương 380 tiên tôn dưỡng thành kế hoạch 23. Rõng rạc, Bạch Lao có chút sinh khí, hắn to rộng tay háo rộng vừa động, đem Mục Hề cùng thoải mái hai người đẩy đi ra ngoài, thần điện đại môn cũng tùy theo ầm ầm đóng cửa. Mục Hề chỉ cảm thấy này tay có điểm ngứa. Tưởng đem cái này thần điện cấp hủy đi. Thoải mái ngươi đi tìm một chỗ, chúng ta dựng trại đóng quân, ta đợi lát nữa liền tới. Thoải mái, dựng trại đóng quân. Sư phụ thoại bản tử xem nhiều đi. Bọn họ chính là liền đồ vật đều không có. Có lẽ là minh bạch thoải mái tưởng cái gì, Mộc Hề từ trong không gian móc ra hai cái lều trại trang phục, không sai, chính là hiện đại bản lều trại. Đây là nàng ở phía trước mấy cái vị diện thu ở bên trong, có thể nói là thượng vàng hạ cám cái gì đều có. Mộc Hề giơ tay lên, trong tay xuất hiện một phen chuôi kiếm bạc xà điêu khắc rồng bay trường kiếm, chỉ thấy nàng bàn tay trắng dương lên, lấy trường kiếm vì trung tâm, thiên đạo chi lực nhanh chóng hội tụ. Nàng trường kiếm vung lên, bàng bạc lực lượng thần bí hóa thành kiếm khí, thế nhưng trực tiếp đem thần điện cấp tiêu diệt. Tiêu diệt. Bởi vì cái này động tác, toàn bộ mây tía bí cảnh đều đang rung động. Bạch Lao chú ý tới động tĩnh, vội vàng chạy ra, vừa thấy thần điện bị gọt bỏ nửa thanh, thiếu chút nữa bị khí ra cơ tim tắc nghẽn. Ai? Ai làm? Bạch Lao dưới sự tức giận, này hình tượng toàn không có. Hắn nhìn một vòng, hoàn toàn có thể cảm nhận được này bí cảnh bên trong chỉ có hai cái người sống, chính là vừa rồi kia hai cái hoa tử. Chính là kia hai cái hoa tử tu vi đều không cao, không có khả năng làm được. Ma chứng. Chính là nàng. Kia kiếm đều còn không có buông xuống, không chỉ có như thế, nàng nâng lên tay, kia quỷ dị lực lượng tựa hồ lại hội tụ lên, bàng bạc thần bí làm người sợ hãi. Này rốt cuộc là cái thứ gì? Thủ hạ lưu tình A. Bạch Lao không màng hình tượng chạy tới. Nhưng mà vẫn là không có thể ngăn cản, chỉ thấy trường kiếm một chém, thân điện giống như là bị thiết đậu hủ giống nhau, đi 1/3. Nếu Bạch Lao hiện tại là cái người sống, đã sớm bị tức giận đến đã chết. Bạch Lao bị cả kinh trận mắt há hốc mồm, nửa ngày không lấy lại tinh thần. A. Bạch Lao một đống tuổi thế nhưng ngồi dưới đất gào khóc. Chủ nhân lão Bạch thực xin lỗi ngài A. Thế nhưng không có thể bảo vệ cho thân điện, ngao ngao ngao. Ngao ngao khóc, hoàn toàn không có hình tượng. Lại khóc, toàn không có. Mục Hề bị khóc có chút phiền, cảnh cáo nói. Lời này rất có hiệu quả, Bạch Lao lập tức che miệng lại, không khóc. Bất quá Lao giả này giống nhau người, gào khóc, này hình tượng thật sự là có điểm khó coi. Nhưng mà Mục Hề hoàn toàn không có chịu tội cảm, nói được dễ nghe như vậy là một phương sinh linh, nói khó nghe điểm chính là hiện đại vị diện quản lý giả trong mắt một chuỗi số liệu. Bạch Lao đặc biệt túng cái này thoạt nhìn tuổi không lớn tiểu cô nương. Rõ ràng tuổi không lớn, tu vi cũng không như vậy cao, như thế nào liền hai kiếm đem thần điện chém thành như vậy. Hắn thẹn với chủ nhân A. Mục Hề giải khí, gì cũng mặc kệ xoay người liền đi. Bạch Lao túng chít chít, không dám đuổi kịp, lại xem hủy diệt thần điện, tức khắc qua một tiếng lại khóc. Mục Hề tìm được thoải mái thời điểm, hắn vừa mới đem lều trại dựng hảo. Không có biện pháp, này rốt cuộc không phải vị diện này đồ vật, hắn sử dụng tới không thuận tay. Mục Hề cũng không yêu cầu nhiều như vậy, nàng từ trong không gian bái ra, rửa sạch sẽ bại ở mâm, sau đó hướng lều trại co rụt lại, nhân tiện còn đem mâm đựng trái cây thuận đi vào, đương nhiên cũng không quên cấp thoải mái lưu một mâm. Sau đó chỉ nghe lều trại người ném ra một câu, ăn xong mau đi tu luyện. Thoải mái bật cười, gặm cái linh quả, thật sự ngoan ngoãn đi tu luyện. Tại đây 10 năm chung, thoải mái không chỉ là buồn kẻ vô vị tu luyện, hắn còn bị Mục Hề mang đi thai họa toàn bộ mây tía bí cảnh. Bạch Lao mỗi ngày đều tưởng đem này hai cái thai họa đưa ra đi, nhưng này hai cái chính là không ra đi, hơn nữa là hoàn mỹ tránh đi xuất khẩu. Tức giận Nga. Bất quá còn hảo hai người kia trừ bỏ thai họa bí cảnh tự nhiên sinh trưởng thiên tài địa bảo, nhưng thật ra không có tiếp tục đi hủy hoại trước bí cảnh chủ nhân lưu lại đồ vật. Đây mới là Bạch Lao không khóc chân chính lý do. 10 năm thời gian, đối với tu sĩ tới nói không dài cũng không ngắn. Vào lúc này gian chung, Mục Hề không thế nào tu luyện. Tu vi khó khăn lắm ngừng ở phân thần kỳ đỉnh. Thoải mái nhưng thật ra tiến bộ mau, tu vi tạp ở tích cốc đỉnh, đối với kim đan chỉ còn một bước, kém chính là một cái cơ hội. Thoải mái, 10 năm đã đến giờ. Cự thạch người trên đã không phải một cái nho nhỏ thiếu niên, hắn nụ mị trên mặt đã có chút thành thục, trường thân ngọc lập, là một cái tiên phong đạo cốt tu sĩ. Hắn nghe vậy mở to mắt, mặt mày nhu hòa nói, đã biết sư phụ. Mục Hề cũng đã là cái người trưởng thành, bộ dáng càng thêm khuynh quốc khuynh thành. Tiên tư chắc tuyệt. Thoải mái từ trên tảng đá phi thân xuống dưới, một thân đơn giản tố sắc áo choàng càng thêm sấn hắn tựa như trích tiên. Hắn giơ tay, hơi hơi mỉm cười, nói, sư phụ, thỉnh đi. Mục Hề đi ở phía trước, thoải mái trước sau lạc hậu nửa bước. Biên đi, thoải mái biên nói, cũng không biết Bạch Lao hôm nay có phải hay không còn chờ ở thần điện ngoại. Từ 10 năm kỳ hạn muốn tới thời điểm, vị này Bạch Lao liền mỗi ngày ngồi xổm thần điện bên ngoài, mỗi lần thấy thoải mái tổng hội nói muốn hay không rời đi bí cảnh. Thoải mái không có một hề mệnh lệnh căn bản cái gì đều sẽ không nói, vì thế chỉ là cười cười. Hắn ở thần điện. Thoải mái túi lầu cười, tán đồng nói, đồ nhi cảm thấy cũng là. Hai người một trước một sau đi hướng thần điện, quả nhiên như bọn họ nói như vậy, Bạch Lao giống như là cái bình thường lão nhân giống nhau ngồi ở thần điện bậc thang. Trải qua 10 năm thời gian, một hề phát hiện cái này thần điện có tự mình chữa trị công năng, chỉ thấy phía trước bị hủy không sai biệt lắm thần điện thế nhưng có năm đó hình thức ban đầu. Bạch Lao rất xa thấy Mục Hề cùng thoải mái hai người, vội vàng thuấn di lại đây, vội không ngừng chào hỏi, Mục Hề đạo hữu, thoải mái đạo hữu, hôm nay chính là tưởng hảo muốn ra bí cảnh sao. Mục Hề lắc đầu. Bạch Lao tức khắc thất vọng rồi. Này hai ôn thần sao liền không đi đâu. Lão nhân gia ta trí nhớ không tốt, cũng không biết ngày nào đó thời gian liền đầy, chỉ có thể mỗi ngày ngồi ở thần điện bên ngoài chờ, liền hy vọng sớm một chút đưa này hai ôn thần đi ra ngoài. Còn có bao nhiêu lâu a? Lão nhân gia ta mỗi ngày kinh hồn táng đảm, lão nhân gia sợ hãi, anh, chủ nhân vì cái gì không đem hắn mang đi đâu. Hôm nay ta tới làm bí cảnh nhận chủ. Mục Hề nói. Bạch Lao tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối, nói, bí cảnh không nhận chủ, bí cảnh chỉ có cái chủ nhân, tuyệt đối sẽ không tìm cái thứ hai chủ nhân. Thoải mái, đi thử thử. Mục Hề không muốn cùng cái này lão nhân nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đối thoải mái nói. Thoải mái gật đầu, rút ra tử tiêu kiếm vọt qua đi. Hắn tu vi xa xa so ra kém Bạch Lão, hắn có thể nghi thức trừ bỏ sư phụ, chính là này đơn hệ lôi linh căn, còn có trên người thiên lôi. Bạch lao tu vi rất cao, này không thể nghi ngờ, hắn chính là cái lao quái vật. Đánh bại khí linh, đây là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Thoải mái dùng hết toàn thân tu vi, mà bạch lao từ đầu đến cuối đều là thành thạo, thậm chí hoàn toàn không để trong lòng. Cuối cùng vẫn là thoải mái bị thua, Mục Hề cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đây là bình thường sự. Nếu thoải mái thắng, vậy không bình thường. Cuối cùng làm Mục Hề từ bỏ làm mây tia bí cảnh nhận chủ ý tưởng là bạch lao đối hắn cái kia chủ nhân quá trung tâm, nếu cưỡng cầu, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Chương 381 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 24. Thoải mái vẻ mặt thất bại, suy sụp đứng ở Mục Hề trước mặt, sư phụ, đồ nhi vô năng. Thoải mái chính mình cũng biết đánh bại bạch lao thuần túy là người si nói mộng, thiên phương dạ đàm, nhưng hắn không có hoàn thành sau sư phụ mệnh lệnh đây cũng là sự thật. Bạch lao có điểm xấu hổ, hắn có điểm lo lắng cái này bạo lực tiểu nha đầu sẽ dưới sự tức giận liền hủy đi cái này bí cảnh. Nói thật cái này kỳ kỳ quái quái tiểu nha đầu hắn chút nào không nghi ngờ đối phương có năng lực này. Hắn xoa xoa tay, đi đến một hề cách đó không xa nói, nha đầu, nếu không lão phu đưa các ngươi đi ra ngoài đi, dù sao các ngươi ngay từ đầu chính là tưởng rời đi cái này bí cảnh. Một hề ánh mắt dừng ở bạch lão trên người, nói, muốn chúng ta rời đi cũng có thể, lưu lại một phen chìa khóa. Bạch lão sửng sốt, nghi hoặc hỏi, chìa khóa? Cái gì chìa khóa? Hắn nơi này từ đâu ra chìa khóa? Mục Hề không khách khí vươn trắng non tay nhỏ, mở ra bí cảnh chìa khóa. Bạch Lao tức khắc hết trô nói rồi, nay cùng nhận chủ có khác nhau sao? Gặp qua không biết xấu hổ, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Nha đầu, ngươi làm như vậy là không đúng. Bạch Lao có điểm tới khí, nhưng lại không dám phát hỏa, lo lắng thật vất vả có điểm khởi sắc thần điện lại cấp răng rắc. Có cho hay không? Ánh mắt sâu kín, lại luôn là làm thoải mái cùng Bạch Lao cảm thấy một cổ tử cảm giác các bách. Cho. Bạch lão nhận mệnh, tổng hảo quá nhận chủ đi. Hắn cũng không thể phản bội nhà mình chủ tử. Bạch lão từ trên người sờ sờ, lấy ra một cái màu bạc hoa mai ấn. Mục Hề thu, nói, động thủ đi. Bạch lão hận không thể lập tức đem người tiễn đi, bay nhanh đem người đưa ra đi. Chỉ thấy hắn pháp trượng ở Mục Hề cùng thoải mái dưới chân họa ra một cái trận pháp, bất quá là chớp mắt thời gian, Mục Hề cùng thoải mái biến mất. Nhận thấy được hai người rốt cuộc ra bí cảnh, Bạch lão lau một phen mồ hôi, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đem hai người kia tiến đi. Bí cảnh nhập khẩu kỳ thật mỗi lần đều không giống nhau, lần này xuất hiện địa phương chính là thế gian. Phồn vinh trên đường phố, lui tới người đi đường thấy đột nhiên xuất hiện người, sợ tới mức thiếu chút nữa là bán thân bất toại. Vừa mới muốn há mồm kêu yêu quái, nhưng thấy hai người tiên phong đạo cốt, cũng không giống như là yêu quái, chẳng lẽ là tiên nhân. Thấy một hề hai người người đi đường trong lòng hầu nghi thực. Sư phụ, nơi này hình như là thế gian. Thoải mái nói. Một hề gật đầu. Thế gian linh khí thực loãng, nơi này hẳn là thế gian không sai. Người đi đường nghe được thoải mái nói, tức khắc cảm thấy chính mình giống như không đoán sai, này hai người nhất định là tiên nhân. Vì thế một đám người đi đường vội không ngừng quỳ xuống, hô lớn tiên nhân hiển linh. Vì tránh cho khiến cho bạo động, Mục Hề lôi kéo thoải mái tay một cái thuấn di, rời đi tại chỗ. Một đám phàm nhân càng là hô lớn tiên nhân. Bởi vì là xa lạ địa phương, Mục Hề thuấn di địa phương cũng không hảo qua xa. Chính là bọn họ vừa mới đối diện khách điếm lầu hai thượng. Thoải mái mất tự nhiên động động ngón tay, cảm nhận được kia non mịn xúc cảm, nhịn không được tưởng vớt ve. Sư phụ, ta đi điều tra một chút nơi này là nơi nào đi. Thoải mái rời đi chính mình lực chú ý nói. Hảo. Mục Hề đi đến ghế dựa bên cạnh xoay người ngồi xuống. Thoải mái giật mình bị Mục Hề buông ra tay, tựa hồ muốn bắt chủ cái gì, lại chỉ là bắt một tay không khí. Hắn mất tự nhiên rời đi ánh mắt, dặn dò nói, kia sư phụ không cần loạn đi. Đồ nhi lập tức quay lại. Đã biết, đi thôi. Rong dài. Bùn đại lão là cái loại này sẽ đi lạc người sao. Thoải mái đi rồi, Mục Hề cầm lấy ấm trà, vừa mới cầm lấy tới kinh giác không đúng, lập tức bông. Nàng nghe được nàng phía sau truyền đến động tĩnh, đột nhiên nàng bị người vòng lên. Kia một đôi tay trống ở trên bàn, tay hình cực kỳ đẹp, trắng non thon dài, khớp xương rõ ràng. Cô nương tự tiện xông vào tại hạ phòng, là có ý tứ gì đâu. Thanh âm kia cực kỳ mỹ diễm. Có nhẹ nhẹ mê hoặc nhân tâm mị lực. Trên tay hắn rũ xuống tới áo choàng là màu đỏ, có thể thấy được, người này thập phần tao bao. Tránh ra. Mục Hề thanh âm không có gì phập phồng, lại là làm người không dám kinh thường. Trên người nàng nhấc lên một trận kinh phong, khiến cho người nọ rời xa chính mình. Cô nương hảo tu vi. Người nọ trong thanh âm mang theo thán phục. Mục Hề xoay người, thấy rõ ràng người tới. Hắn thật là một thân màu đỏ áo choàng cũng không giống trong tưởng tượng xuyên như vậy tùy tính. Ít nhất quần áo xuyên đoan chính. Bộ dáng là ít có đẹp, cùng hắn thanh âm là giống nhau mỹ cảm, yêu dạ đến mê hoặc nhân tâm. Cả người cho người ta cảm giác chính là một chữ, yêu. Bốn chữ, yêu mà không mị. Người này sẽ không làm người cảm thấy hắn là một nữ tử, là cái cực kỳ xuất sắc người. Mục Hề trong ấn tượng cũng không người này, hoặc là nói người này liền tính là trước kia nhận thức, nhưng cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, cho nên không có gì ấn tượng. Vô tình xâm nhập, ta đây liền rời đi. Mục Hề đứng dậy, thật sự chuẩn bị đi. Ai nha, như vậy đi vội vã làm cái gì? Tương phùng cho dù có duyên, không bằng chúng ta ngồi xuống uống vài chén, giao cái bằng hữu. Nam tử tiến lên ngăn lại Mục Hề đường đi. Vào lúc này, thoải mái điều tra rõ ràng vội vội vàng vàng trở về, đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy một cái ăn mặc quần áo nam nhân ngăn cản nhà mình sư phụ. Sư phụ, thoải mái làm lơ nam nhân, nhanh chóng đi đến Mục Hề bên người. Biết rõ liền Mục Hề tu vi là không có khả năng có việc, hắn vẫn là không tránh được lo lắng. Người nọ liếc liếc mắt một cái thoải mái, lại là có chút sửng sốt, hầu nghi nói, ngươi họ thích. Thoải mái cảnh giác nhìn nam nhân, ở nhìn đến nam nhân kinh diễm tuyệt luân bề ngoài, càng thêm cảm thấy cảnh giác lên. Đúng vậy, ta kêu thoải mái. Hắn trong trí nhớ là không có người này. Quả nhiên là mây lửa quốc hoàng tử A, bổn vương nói thấy thế nào như vậy quen mắt đâu. Nam nhân cười ha ha, kia tươi cười trung tựa hồ có chút mặt khác ý tứ. Ngươi còn không biết đi, các ngươi mây lửa quốc muốn mất nước, Nga, nếu là ngươi hiện tại trở về còn có thể cho ngươi phụ hoàng nhặt xác. Kỳ thật nam nhân cũng không có ác ý, có lẽ chỉ là một cái người đứng xem. Chỉ là nhân ra đều nước mất nhà tan, hắn còn cười nói lời nói. Này liền có điểm vui sướng khi người gặp họa hiểm nghi. Thoải mái mồi lửa vân quốc kỳ thật cũng không có quá lớn cảm tình, nhưng rốt cuộc sinh ở nơi đó, vẫn là tưởng trở về nhìn xem, lúc này hắn cũng không có khả năng cùng này nam nhân nói thêm cái gì. Sư phụ, ta tưởng trở về nhìn xem. Thoải mái chỉ là đối Mục Hề nói. Vậy đi thôi. Tưởng trở về liền trở về bái, bao lớn điểm chuyện này. Chỉ cần ngươi hôn ta một ngụm, chuyện gì đều chút lòng thành. Thoải mái tự nhiên không biết nhà mình sư phụ chửi thầm. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, Mục Hề tự nhiên là đuổi kịp. Hồng Y Liễu nam nhân giơ tay, bắt được Mục Hề thủ đoạn, "Ai, cô nương dừng bước, nói tốt chúng ta muốn đem rượu ngôn hoan." Thoải mái quay người lại liền thấy nhà mình sư phụ bị người bắt được thủ đoạn, hắn lập tức trong lòng dâng lên tức giận, một phen đem Mục Hề hướng phía sau kéo đi, ai ngờ đối phương lại là chút nào không buông tay. "Ngươi buông ra." Thoải mái lạnh lùng nói. Nam nhân khẽ cười một tiếng, nói, "Dựa vào cái gì? Ngươi đi làm chuyện của ngươi." Bổn vương cùng sư phụ ngươi làm bằng hữu, ngươi cái này làm đệ tử còn muốn xen vào. Chương 382 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 25. Sư phụ. Thoải mái có điểm ủy khuất, hắn đích xác không có tư cách quản thúc sư phụ, này nếu là đặt ở bình thường thầy trò trên người, kia định là vượt qua sự tình. Chính là sư phụ vẫn là tiểu cô nương nha. Nghiễm nhiên, thoải mái quên mất chính mình kỳ thật cũng chỉ so Mục Hề lớn hơn 2 tuổi mà thôi. Không đợi Mục Hề nói chuyện, kia nam nhân lại nói, chậc chậc chậc, còn làm nũng đâu. Lời này làm thoải mái có điểm thẹn quá thành giận, nổi giận nói, cùng quân có quan hệ gì đâu. Không có việc gì. Mục Hề an ủi nhà mình ngãi con. Sau đó sắc bén ánh mắt dừng ở nam nhân trên người, nói, không buông tay sao. Không buông tay nói, lộng chết ngươi Nga. Tựa hồ là nhận thấy được nguy hiểm, nam nhân thế nhưng thật sự buông lòng tay, hắn nghiêng đầu, cắm eo, nói, cô nương, bổn vương là thành tâm tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Ta không cần bằng hữu. Thoải mái, chúng ta đi. Từ đâu ra đậu bỉ? Bùn đại lão là yêu cầu bằng hữu người sao? Thoải mái cao hứng, vội vàng đuổi kịp, mà lúc này hắn mới nhớ tới vừa mới chính mình đích sắc có chút thất lễ, chờ hai người đi ra khách điếm, thoải mái mới nói, sư phụ, vừa mới đổ nhi du củ. Không đáng ngại. Ngươi chính là lại du củ điểm bùn đại lão đều không sợ. Thoải mái tức khắc cười khai, hắn lại nói, sư phụ, nơi này thật là thế gian, tên là Mặc Kỳ Quốc, cùng Mây Lửa Quốc là giáp giới quốc gia. Bất quá Mặc Kỳ Quốc thực lực so Mây Lửa Quốc cường đại rất nhiều. Mục Hề gật đầu, nàng đối này đó cũng không cảm thấy hứng thú. Ta này có một chương quyển trục, ngươi đi vẽ một chút, nhớ rõ muốn vẽ cẩn thận điểm. Bằng không truyền tống đến hầm cầu, kia đã có thể không xong. Thoải mái ngay vậy, lập tức tiếp nhận quyển trục. Kia quyển trục là chỗ trống, chỉ cần rót vào linh khí vẽ liền có thể sử dụng. Hai người đi một chỗ tiểu lầu. Thế gian cùng tu chân giới tiền cũng không thông dụng, cũng may thoải mái là cái sẽ làm việc. Cho nên sớm liền đổi thế gian tiền bạc. Hắn đầu tiên là cấp Mục Hề kêu rất nhiều mỹ thực, sau đó chính mình liền ghé vào trên bàn cẩn thận vẽ. Cũng may này quyển trục cấp bậc không cao, bằng không nàng vẽ lên nhất định tương đương cố hết sức. Tuy là như thế, hắn vẫn là vẽ ước chừng một canh giờ. Chờ hắn vây vây nhức mỏi cánh tay mới phát hiện Mục Hề đã ngủ, hắn thật cẩn thận quyển trục phóng hảo, sau đó lấy ra áo choàng cấp Mộc Hề đắp lên. Hắn thực sốt ruột trừ hỏa Vân Quốc, chính là đối mặt đánh thức Mộc Hề, hắn càng là không muốn. Vốn dĩ vào Vạn Kiếm Tông liền cần đối phàm trần thế tục thiếu một ít liên lụy, Mây Lửa Quốc với hắn tới nói, hết thể toàn xem duyên phận. Mộc Hề thời gian nghỉ ngơi không dài, ước chừng chính là một nén nhang thời gian, có lẽ là ở hoàn cảnh lạ lẫm nghỉ ngơi không tốt. Nàng chú ý tới sắc trời, lại xem đã thu tốt quyển trục, này trong lòng ấm áp. Mộc Hề ho nhẹ vài tiếng, nói, không phải vội vã về nhà sao. Nhà mình ngãi con chính là hảo, không uổng công nàng như vậy đau hắn. Thoải mái ghé vào trên bàn, nói, vừa mới thấy sư phụ ở nghỉ ngơi, tưởng sư phụ mệt, liền không dám quấy rầy sư phụ. Ngươi chính là lại quấy rầy cũng không sự. Đương nhiên là cái loại này quấy rầy, hắc hắc. 999, trong đầu thật là một đống màu vàng phế liệu. Quản ngươi chuyện gì? 999, ân, cùng ta không quan hệ, đại lão ngài thỉnh. Có tính tình ngươi thượng A. Nhiều năm như vậy cũng không gặp ngươi gặm một ngụm. Mộc Hề không để ý tới nó. Thoải mái không rõ Mộc Hề nói, chỉ cho là Mộc Hề khoan dung. Kia hiện tại đi sao? Đi thôi. Không đi chẳng lẽ ở chỗ này qua đêm? Nàng rôi tay lấy quá quyển trục, xé mở, quyển trục nháy mắt biến thành không gian thuật pháp, hai người biến mất tại chỗ. Lại lần nữa làm đến nơi đến chốn thời điểm, hai người trước tiên ngửi được chính là nồng đậm mùi máu tươi, không chỉ có như thế, trong đó còn kẹp lệnh người buồn nôn hư thối vị. Thoải mái chỉ cho là thịt loại hư thối. Mà Mộc Hề lại là biết, loại này lệnh người buồn nôn hương vị, kỳ thật là ma trùng ăn cơm hương vị. Giống như xú mương hương vị, thật sự làm người phiền chán. Vị diện này là một cái thập phần hoàn chỉnh vị diện, tốt xấu trộn lẫn nửa. Bọn họ lạc địa phương là Mây Lửa Quốc Hoàng Cung. Nơi này nguyên bản là thoải mái lớn lên địa phương, trong trí nhớ nơi này tuy rằng không phải cực Mỹ, lại cũng không phải đoạn bích tàn viên, người chết trải rộng. Hắn còn nhìn đến màu đen xương mù thể kỳ quái đồ vật ở gặm thực thịt người, như vậy huyết tinh. Mây Lửa Quốc đích xác xong rồi. Đi xem một chút. Mộc Hề nhấc chân liền đi. Thoải mái lo lắng, vội vàng đuổi kịp. Hai người một trước một sau hướng chính điện đi đến. Lúc này là thoải mái đi ở phía trước, bởi vì hắn tương đối quen thuộc Mây Lửa Quốc Hoàng Cung. Có lẽ là bởi vì thoải mái dùng chính là quyền trụ, cho nên hắn đuổi tới thời điểm, Mây Lửa Quốc Hoàng đế còn chưa có chết, không chỉ có như thế. Cái kia đối hắn ngược đãi vạn phần hoàng hậu, cùng với vài vị hoàng tử đều là ở đây. Đúng rồi, kia hai cái vào Vạn Kiếm Tông ngoại môn đệ tử hoàng tử cũng ở, chỉ là đều sợ tới mức không nhẹ. Nhị hoàng tử tam hoàng tử thấy thoải mái, vội vàng chiều hắn bỏ lại đây, trong miệng huyên thuyên niệm, cứu mạng, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Bọn họ đương nhiên là nhận thức vị này hoàng đệ, cái kia trước kia bị bọn họ coi làm con kiến, mà hiện tại cao cao tại thượng đệ đệ. Thoải mái lại là xem đều không xem hai người liếc mắt một cái. Hắn ánh mắt dừng ở nằm liệt trên mặt đất Mây Lửa Quốc Hoàng đế, môi mấp máy vài cái, cuối cùng vẫn là không kêu một tiếng phụ hoàng. Này thanh phụ hoàng, nói thật, trên mặt đất người kia thật sự không đáng. Nha, còn có cá lọt lưới nha. Thoải mái lúc này mới chú ý tới trong đại điện còn có một ít mặt khác người. Bọn họ làn da ngăm đen, trên người tản ra thanh tưởi, nhưng tu vi làm người thập phần kiên kỵ, hơi thở làm người thực không thoải mái. Các ngươi, là thứ gì? Thoải mái không cảm thấy đối phương là nhân loại. Kia đổ vật khặc khặc cười, thế nhưng một câu đều không nói chiều thoải mái công kích mà đi. Mộc Hề không tính toán nhúng tay, tạm thời làm nhãi con luyện luyện tập cũng có thể. Tử tiêu kiếm vừa ra tay, tím lôi nháy mắt phát ra, kia tím lôi vừa tiếp xúc với kia đổ vật công kích lại đây hắc khí, nháy mắt phát ra từ từ thanh âm. Hảo ra hỏa, lôi linh căn. Kia đổ vật bị bắt lui về phía sau một bước, thế nhưng là rất là kiên kỵ. Cũng là, tím lôi là hết thể tà ám khắc tinh. Chúng chi thoải mái tím lôi vẫn là bị thiên lôi rèn luyện quá, không phải giống nhau có thể bằng được. Mây Lửa Quốc Hoàng đế tựa hồ thấy được hy vọng, hắn vươn khô gầy tay, chỉ vào thoải mái phương hướng, thoải mái, giết hắn, giết hắn. Thoải mái mắt điếc tai ngơ, hắn đôi chính mình phụ hoàng nhưng không có gì cảm tình. Hắn trường kiếm thẳng chỉ vào kia ma vật, nói, lại đến. Trải qua ngắn ngủi đánh nhau, thoải mái có thể cảm giác được đối phương tu vi xa ở hắn phía trên, nhưng sư phụ thế nhưng không có ra tay. Kia khẳng định liền đại biểu cho hắn còn cần chính mình chiến đấu, hắn cũng không thể vẫn luôn dựa vào sư phụ. Một người một ma lại lần nữa chiến đấu ở bên nhau. Dần dần, thoải mái ở vào hạ phong, khó tránh khỏi thoải mái bị một chút vết thương nhẹ, đương nhiên thực nhẹ thường, chỉ là sát phá da thịt. Chỉ thấy thoải mái sắp kiệt lực, Mộc Hề mới ra tay. Màu bạc roi như dao long ra biển, lại như cầu vồng quá ngày. Một roi đi ra ngoài, đánh đến kia ma trùng không chút sức lực chống cự. Kia ma trùng mắt thấy chính mình không phải đối thủ, lập tức thả ra một tia ma khí. Mộc Hề không có ngăn cản, chờ một đám ma trùng tới, vừa lúc một lưới bắt hết. Chương 383 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 26. Ha ha, hai cái tu sĩ, đều là thiên phú cực, nghĩ đến này ra thịt là cực hảo ăn. Kia ma trùng lau một chút miệng, vẫn đục trong ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc. Kia cũng muốn ngươi có mệnh ăn. Mục Hề không phản ứng thứ này, hiển nhiên ngoạn ý nhi này chính là cái phá hôi. Trên mặt đất nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử bò lại đây, bọn họ ôm lấy Mục Hề chân. Tiên tôn, cứu cứu chúng ta, cứu chúng ta cũng là Vạn Kiếm Tông đệ tử. Hắn thanh âm thập phần khàn khàn, phảng phất giọng nói không có gì ăn mòn quá giống nhau. Thoải mái thấy vậy, nháy mắt rút ra Tử Tiêu kiếm, mỹ mắt đều không chọn bá hai kiếm, chém đứt hai cái ca ca cánh tay, sau đó mặt vô biểu tình đem cụt tay đẩy ra. Hai người trên mặt đất đau lan lộn, nghẹn ngào thanh âm khó nghe đến cực điểm. Mục Hề nhìn thoáng qua thoải mái. Hảo gia hỏa, như vậy tàn nhẫn độc ác. Ngày thường cũng chưa nhìn ra tới, chẳng lẽ cũng là cái bạch thiết hắc. Trường ai? Thoải mái phảng phất lập tức lấy lại tinh thần, hắn ngơ ngẩn nhìn chính mình tay, hình như là không thể tin được vừa rồi chém người khác cánh tay là hắn làm. Hắn hốt hoảng thất thố nhìn Mục Hề, môi mấp máy, sư phụ, ta. Mục Hề giơ tay ngăn lại hắn kế tiếp nói. Thân thủ chém đồng môn sư huynh đệ, lại là thân ca ca cánh tay, loại cảm giác này có phải hay không thực sảng? Ma chủng vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm miệng mình, lại nói, tiểu tử, ngốc tại tiên gia đạo môn bên trong có ý tứ gì? Không bằng đến chúng ta ma tộc tới, trở thành một người ma chủng, phóng thích người dục vọng. Thoải mái thân thể có chút run rẩy, hắn thậm chí không dám nhìn tới Mục Hề mặt, sợ hãi nhìn đến chính mình bị người chán ghét bộ dáng. Mục Hề vô vỗ thoải mái bả vai, sắc bén ánh mắt dừng ở ma chủng trên người, nói, muốn chết. Dám mê hoặc nàng nhãi con, lộng chết. Nàng roi dài vung, nháy mắt là tăng trưởng mấy mét, mang theo tan biến hết thể khói mù sắc bén. Ma chủng nhanh chóng lui về phía sau. Dùng suốt đời sở hữu tu vi đi ngăn cản, nghề hà này roi quỷ dị vô biên, lại mang theo lệnh nhân tâm giật mình lôi điện. Trong đại điện quanh quẩn mê mọi loại thê lương tiếng kêu, bất quá là một lát sau, những cái đó màu đen người nhanh chóng tán loạn, phảng phất không tồn tại trong thiên địa. Mục Hề không biết thoải mái hiện tại trong đầu tưởng tất cả đều là vừa rồi ma chủ nói, phóng thích chính mình dục vọng sao. Hắn không có dục vọng. Là thật sự không có sao. Xử tại nơi đó làm cái gì? Mục Hề thu roi. Lại là một bộ tiên tử bộ dáng. Thoải mái nguyên bản có chút thâm thúy con ngươi dần dần khôi phục trong suốt. Khắc khắc, ta nghe thấy được tu sĩ mùi hương, thật là mỹ vị a. Hẳn là có thể bữa ăn ngon một đốn. Thật là làm người ghê tởm đồ vật. Thoải mái nghĩ như vậy. Không đợi mấy cái cao đẳng ma trùng phản ứng lại đây, một đạo roi đã tới gần trước mắt, bọn họ theo bản năng đi bắt, đại khái là đồ tham ăn bản năng phản ứng. Thứ tư, tựa hồ là điện tiêu. Hư thối vị càng đậm. Mục Hề mặt vô biểu tình mấy roi chịu qua đi, còn đạp mấy đá, đem mấy chỉ cao đẳng ma chủng đánh chết khiếp, sau đó dùng roi cuốn đến thoải mái trước mặt, nói, luyện tập, thời gian, một nén nhang, bọn họ bất tử, ngươi bị phạt. Nói xong, nàng cũng mặc kệ thoải mái có đáp ứng hay không, thu roi đi ra đại điện. Cái này địa phương hư thối vị thật sự quá nồng, Mục Hề tìm cái ghế dựa ngồi xuống, bày cái kết giới, ngăn cách khí vị lúc này mới thoải mái rất nhiều. Nàng lấy ra giấy bút bắt đầu cân nhắc. Cân nhắc mây lửa quốc sự tình. Mây lửa quốc diệt vong là tuyệt đối sự tình, nhưng như thế nào cũng không có khả năng là hiện tại, hơn nữa cái loại này ma chủng, liền tính là huyết mạch không thuần ma chủng, cũng không nên ở hiện tại xuất hiện. Nhất định là có chỗ nào ra sai. Mục Hề viết viết vẽ vẽ, nửa ngày không có lý ra cái nguyên cớ tới. Thôi, bổn đại lao khi nào sợ quá. Một nén nhang đã đến giờ, thoải mái ra tới, hắn cả người sắc khí, nơi nào còn có nửa phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Mục Hề vung tay lên kết giới tan. Thoải mái thấy Mục Hề, máy móc dường như đi tới, ánh mắt chạm đến Mục Hề kiều nộn tuyệt mỹ mặt, càng thêm si mê, lẩm bẩm tự nói, sư phụ lớn lên thật đẹp à. Hắn rôi tay, nhiễm máu tươi tay muốn đi vớt ve Mục Hề mặt. Mục Hề tự nhiên là ghét bỏ, không chút do dự né tránh. Tưởng sờ không biết rửa rửa tay. Dơ hề hề, xem cho ngươi quán. Nhưng mà thoải mái phảng phất là bị kích thích đến, con ngươi xuất hiện một chút màu đỏ tươi. Luôn luôn thanh lãnh trên mặt lộ ra cố chấp tươi cười, hắn thật sự là bắt tay phóng tới Mục Hề kiểu mị trên mặt. Thực hảo. Mục Hề thật mạnh chụp bay thiếu niên tay. Sư phụ, ngươi có phải hay không thích cái kia hồng y phục nam nhân? Ngươi muốn tìm hắn làm đạo lữ có phải hay không? Thoải mái lập tức nhào qua đi, thế nhưng đem Mục Hề ôm vào trong ngực. Người thiếu niên thân hình, lại là tu sĩ, lực đạo tự nhiên là không nhỏ, nếu là người thường khẳng định là tránh thoát không khai. Mục Hề nếu là lại nhìn ra thứ này không thích hợp liền thật sự đầu óc có tật xấu. Nàng dùng sức đem người đẩy ra, tu vi so thoải mái cao đến nhiều, đẩy ra hắn thực dễ dàng. Cái này hành vi phảng phất là làm tức giận thoải mái, hắn trở nên táo bạo lên. Mục Hề trắng non tay che lại hắn màu đỏ tươi đôi mắt. nháy mắt liền minh bạch sao lại thế này, ma khí nhập thể, dù phát tâm ma. Chính là thứ này như thế nào sẽ có tâm ma? Mục Hề nhấp miệng. Đúng rồi, hắn tuy rằng là hoàng tử, nhưng quá đến không tốt, nhậm người khi dễ, liền tính là thành một cái cao cao tại thượng tu sĩ, đã từng đã chịu thương tổn cũng không có khả năng coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Cho nên này liền sinh ra tâm ma. Mục Hề mặt vô biểu tình đem người bó lên, lôi kéo hắn vào đại điện, thấy mây lửa quốc hoàng đế nửa chết nửa sống, nháy mắt minh bạch thoải mái ý tưởng. Xem như toàn sinh dục tri ân. Cũng hảo, để tránh lây dính nhân quả. Mục Hề đem một cái tùy cơ quyển trục ném tới mây lửa quốc hoàng đế trên người, chờ hắn truyền tống đi, sau đó ở cái này trong hoàng cung điểm một phen hỏa. Ngọn lửa, đốt cháy hết thể nghiệp chướng. Mây lửa quốc biến thành lịch sử. Mây lửa quốc khoảng cách Vạn Kiếm Tông là rất xa, cho nên Mục Hề gần đây đi phía trước truyền tống vị trí, Mặc Kỳ Quốc. Nàng có thể đi trừ ma khí, nhưng tâm ma, lại chỉ có thể chính mình khắc chế. Tu sĩ tâm sinh tâm ma là lớn nhất kiên kỵ, lớn nhất chướng ngại. Thoải mái là bị Mục Hề gõ vựng, cho hắn đi trừ bỏ ma khí lúc sau liền nằm ở hắn bên người ngủ hạ. Mục Hề tỉnh thời điểm thoải mái còn không có tỉnh, nàng đi xuống lầu điểm đồ ăn, vừa mới trở về đi đã bị người ngăn cản. Nàng ngừng đầu, thình lình đối thượng một trương mỹ diễm đa tình mặt, kia một đôi tinh xảo mắt đào hoa thật sự đa tình. Này một khuôn mặt, có thể nói là nam nữ già trẻ thông ăn. Đương nhiên, nếu gương mặt này lớn lên ở nhà mình nhãi con trên người, Mục Hề khả năng sẽ thích như vậy một tí xíu, người khác nói, nàng cũng không cảm bạo. Tránh ra. Hảo gia hỏa, dám cản nàng lộ. Cô nương, tương ngộ tức là có duyên, hơn nữa chúng ta này ngắn ngủn thời gian liền thấy hai lần, này duyên phận có thể nói là tuyệt không thể tả. Ngươi nghe không hiểu ta nói. Mục Hề ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn trước mắt nam nhân. Nàng cảm thấy chính mình muốn nhịn không được động cước, đã lâu không đá người. Chương 384 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 27. Một nén nhang sau, Hồng Y Liễu nam nhân mặt mũi bầm dập quỳ rạp trên mặt đất, tư thế đặc biệt khó coi. Mục Hề, sảng, lâu lắm không đánh người. Mục Hề vô vô tay, mặt vô biểu tình từ Hồng Y Liễu nam nhân trên người dẫm qua đi, này chân vừa mới rơi trên mặt đất đã bị người bắt được. Còn tưởng bị đánh. Tiểu tử, ngươi thực có thể a? Kháng đấu. Bổn vương không phục. Hồng Y Liễu nam nhân ôm Mục Hề cổ chân, mặt mũi bầm dập, nói chuyện đều có điểm mơ hồ không rõ. Mục Hề xoay người, thực hảo, ta liền thích ngươi như vậy không phục người, phương tiện tấu đến ngươi phục. Bạo lực tiểu tỷ tỷ tựa hồ muốn không chế không được chính mình. Tiểu tỷ tỷ, như vậy đẹp người, nếu không vẫn là lưu hắn một mạng. 999 là thật sự không biết người này nào chạy ra. Nói lớn lên như vậy đẹp người, hẳn là cái có tin tức đi. Chính là nó có thể tra được lại thập phần hữu hạn, hơn nữa vẫn là cái loại này phổ phổ thông thông tư liệu. Ngươi nghe được, đây là chính hắn nói không phục. Bổn đại lão là người tốt, nếu hắn không phục, kia bổn đại lão liền tấu đến hắn phục. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật đúng là người tốt, ngươi nếu là người tốt, kia trên thế giới người tốt thật đúng là xui xẻo tám kiếp cư nhiên cùng ngươi là đồng loại. Chỉ thấy Mục Hề nâng lên tay, liền phải cấp trên mặt đất người một quyền. Kia Hồng Y Liễu nam nhân vội vàng nói, ngươi nói cho bổn vương tên, bổn vương muốn tìm ngươi tái chiến 300 hiệp. Mục Hề. Hành. Ta kêu Mục Hề, hoan nên tới tìm ta. Tùy thời hoang nên. Nói xong, nàng dưới chân chấn động, Hồng Y Liễu nam nhân bị chấn khai, thân thể như là bao cắt giống nhau bay đi ra ngoài. Suy, thật nhược. Mục Hề lạnh mặt đi rồi. Chờ nàng đi rồi lúc sau một bên vây xem nhân tài vội vội vàng vàng chạy tới, Linh Vương gia, ngài có khỏe không? Trưởng quay vội vội vàng vàng lại đây dò hỏi. Chỉ thấy vừa mới còn muốn chết không sống nam nhân thế nhưng nhanh nhẹn bỏ lên, hắn đem trước ngực đầu tóc liêu đến sau lưng, mặt mũi bầm dập trên mặt lộ ra tươi cười. Lầm bầm lầu bầu, quả nhiên là Vạn Kiếm Tông, vẫn là vị kia trong truyền thuyết Mục Hề tiên tôn. A, bổn vương ánh mắt quả nhiên là không lầm. Mọi người, đến, bọn họ quên vị này chính là ai, hắn chính là Linh Vương gia, cái kia bị dự vì thiên tài thiếu niên. Lại nói Mục Hề trở về phòng, vừa tiến đến tránh đi bình phong liền thấy thoải mái từ trên giường xuống dưới, đi đến cái bàn trước ngồi xuống. Tựa hồ cả người đều không thế nào thoải mái, hắn giãn ra một chút thân thể, cho chính mình đảo thượng một chén nước. Uống một hơi cạn sạch. Tỉnh. Tỉnh hảo, bằng không nàng còn không hiểu được như thế nào đem người mang về. Chỉ thấy thoải mái thân thể cứng đờ, nửa ngày không có xoay người. Mục Hề tựa hồ không có chú ý tới hắn khác thường, đi tới ngồi vào hắn đối diện. Sư, sư phụ. Thoải mái chỉ cảm thấy vô pháp đối mặt Mục Hề. Hắn nhớ rõ chính mình phía trước làm chuyện gì, hắn cư nhiên sinh tâm ma, không chỉ có như thế, còn đối sư phụ nổi lên ý nghĩ sang bậy, hắn thật là xuất sinh. Sư phụ đối hắn như vậy hảo, hắn sao lại có thể khinh nhẫn sư phụ? Thân thể còn có cái gì không thoải mái địa phương? Tốt nhất không có, bằng không nàng muốn đánh người. thoải mái lắc đầu, hắn bởi vì thần sắc có bệnh mà tái nhợt mặt nhiễm vài phần màu đỏ. Hắn không dám nói khởi ngày hôm qua sự tình, chỉ có thể coi như cái gì cũng không biết. Không có việc gì liền hồi tông môn. Mục Hề móc ra quyển trục, ném tới thoải mái trước mặt. Thoải mái vuốt tuyết sắc trung y dì, gợi lên nhợt nhạt tươi cười, nói, sư phụ, có không thỉnh ngài đi ra ngoài một chút, đồ nhi muốn thay quần áo. Không phải, ngươi mặc quần áo liền mặc quần áo bái. Lại không phải bên trong không quần áo. Kín mít, gì đều nhìn không thấy còn muốn ta lui lại. Ngươi liền tại đây đổi, trên người của ngươi nơi đó vi sư chưa thấy qua. Thoải mái mặt đằng lập tức đỏ. Sư phụ, như thế nào hiện tại còn nói như vậy? Thật sự là. Sư phụ, ngươi là nữ hài tử, về sau chớ nên nói như vậy. Nếu là những người khác nghe xong, chắc chắn cảm thấy sư phụ không biết xấu hổ. Sư phụ hàng năm ngốc tại Hề Nguyệt Phong, cùng hắn ở một chỗ, cũng không có gì nam nữ đại phòng. Về sau hắn vẫn là phải chú ý một chút, không thể về sau làm sư phụ bị người khi dễ đi. Ta lại chưa nói lời nói dối. Mục Hề không cho là đúng. Thoải mái. Thôi. Thoải mái xoay người đi lấy quần áo, đến bình phong mặt sau thay. Thoải mái là không đói bụng, hắn không nặng ăn uống chi dục, cho nên chờ hắn xuyên xiêm y đi, hai người dùng quyển trục xuyên qua nhân giới cùng tu chân giới cái chắn. Rồi sau đó dùng chính là Mục Hề bảy màu lưu ly lá cây làm phi hành khí. 10 năm không có hồi Vạn Kiếm Tông, nghĩ đến cũng không có gì biến hóa. Bọn họ không có lựa chọn lập tức hồi Vạn Kiếm Tông, mà là Mục Hề biết nơi nào có cơ duyên đều mang theo thoải mái đi lấy, thế cho nên thoải mái tu vi cọ cọ hướng lên trên trướng, tâm ma cũng tạm thời được đến áp chế. Chờ hai người trở về Vạn Kiếm Tông, nay vừa mới đến sơn môn khẩu liền đụng vào một đám người, những người đó đều ăn mặc hắc bạch áo choàng, bên hông treo lưu vân ngọc bội, tiên phong đạo cốt. Loại này giả dạng Mục Hề chỉ cảm thấy quen mắt, mặt khác cũng liền nghĩ không ra. Thoải mái lại là biết đến, ở tu chân giới một đám người ăn mặc hắc bạch áo choàng, trước ngực thêu tiên hạc, bên hông treo lưu vân ngọc bội, như vậy những người này nhất định xuất từ Về Hạc Tông, cũng là một cái đại tông môn. Về Hạc Tông trưởng lão, các ngươi trở về đi. Sơn môn trước đệ tử không cho đi. Nghe được đệ tử nói, Mục Hề trong lòng mới biết được những người này nguyên lai là Về Hạc Tông, nhưng là chỉ là biết mà thôi. Nàng mang theo thoải mái đi lên bậc thang, kia đệ tử vừa thấy Mục Hề, nửa ngày không nhận ra tới, đã lâu, hắn mới thử hỏi, là Mục Hề tiên tôn. Mục Hề ngạc đầu. Kia đệ tử cả kinh, trường kiếm đều rơi xuống đất, mã bất đình để chạy, biên chạy còn biên kêu, Mục Hề tiên tôn đã trở lại, Mục Hề tiên tôn đã trở lại. Mục Hề, nàng còn không phải là 10 năm không trở về sao? Bao lớn chuyện này. Kinh hoa hoa. Mục Hề vừa mới nâng lên chân, phía sau người ta nói lời nói, Mục Hề tiên tôn dừng bước. Mục Hề lại là lười đến phản ứng những người này, ngươi làm ta dừng bước ta liền dừng bước. Bằng gì nghe ngươi? Thoải mái, chỉ cảm thấy vô ngữ. Nhà mình sư phụ, xuẩn liền xuẩn điểm đi. Phía sau Về Hạc Tông trưởng lão liền không nghĩ như vậy, hắn tưởng chính là, người này gì tật xấu. Tuổi không lớn cái giá nhưng thật ra đại. Việc hôn nhân này hắn không đồng ý. Này cưới chính là thê tử vẫn là tổ tông. Không được không được, việc hôn nhân này hắn chết sống không đồng ý. Nghĩ, hắn vung tay háo liền tính toán đi. Đột nhiên, một cái khác trưởng lão lại là kéo lại hắn, ngươi làm cái gì? Trở về a, việc hôn nhân này bổn trưởng lão không đồng ý. Kia trưởng lão sờ sờ râu, nói, lại không phải ngươi cưới vợ, ngươi không đồng ý có chuyện gì dùng. Ta xem nha đầu này khá tốt, tu vi cao, lớn lên hảo. Quan trọng nhất chính là cùng kia tiểu tử vừa lúc bổ sung cho nhau. Hơn nữa, ngươi cảm thấy kia tiểu tử sẽ nghe ngươi lời nói. Vốn dĩ thở phì phì cái kia trưởng lão là không vui, nhưng vừa nghe đến nhân ra mặt sau những lời này, không khỏi thỏa hiệp. Không có biện pháp, kia tiểu tử đích xác sẽ không nghe hắn. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chờ bái, hắn Vạn Kiếm Tông lại lợi hại, cũng không thể bỏ qua chúng ta Về Hạc Tông. Chương 385 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 28. Khởi. Thoải mái mộng bước mặt, hắn bạch ngọc ngón tay nắm cổ áo, chần chừ bất an, sư phụ, đem quần áo cởi. Làm ngươi thoát liền thoát, rong rong dài dài làm cái gì? Lại không thoát bổn đại lão liền tự mình động thủ. Thoải mái đẹp nhu mỹ trên mặt hiện lên mây đỏ, vẫn luôn hồng đến tính hai, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, sư phụ có thể hay không không thoát? Không được. Mặt vô biểu tình cự tuyệt. Kia sư phụ, ngươi xoay người, bối qua đi. Ma kỷ. Mục Hề không kiên nhẫn. Nàng xài bước qua đi, thế nhưng bắt được thoải mái bạch ngọc hơi lạnh tay, đem hắn cổ áo kéo ra. Sư phụ! Không được! Thoải mái vội vàng dưới đem Mục Hề đẩy ra, xoay người nhảy vào như sữa bò giống nhau màu sắc linh tuyển. Tiểu tỷ tỷ, ngươi dọa đến nhiệm vụ mục tiêu. 999 phun tảo. Hắn kia lá gan quá nhỏ. Mục Hề này vừa mới bước ra một bước, thoải mái xoay người, chỉ cho nàng để lại một cái hót. Mục Hề, Thanh Lanh Tiên Tôn bộ dáng càng ngày càng giống bộ dáng. Hát Như Nùng mặc tóc đen bị ngọc quan thúc khởi một nửa, một chút rối tung xuống dưới, che khuất hắn bạch ngọc đẹp xương bướm. Mục Hề này bước chân vừa mới đi lên trước, một người đệ tử vội vàng chạy tới, hành lễ nói: "Mục Hề Tiên Tôn, trưởng môn thỉnh ngài đi một chuyến chính điện." "Đã biết." "Không nghĩ đi." Nhưng nhìn nhà mình ngãi con, Mục Hề bất đắc dĩ, nàng lấy ra ở hiện đại vị diện bảo tồn tốt trà sữa, dùng linh tuyển thủy hướng thao, sau đó đun nóng, đặt ở trên bàn. Lên lúc sau đem nó uống lên. Dứt lời, nàng nện bước càng lúc càng xa. Chờ nàng đi rồi, thoải mái mới chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng ở Mục Hề phóng trà sữa thượng. Kia đồ vật là hắn chưa thấy qua, sư phụ tổng hội có chút hiếm lạ cổ quái đồ vật. Hắn căng chặt tâm dần dần thả lỏng lại, hắn yêu cầu yên lặng một chút. Đầu phong chính điện như cũ bao phủ ở mây mù bên trong, trang nghiêm túc mục, rồi lại tiên khí phiêu phiêu. Mục Hề thượng chính điện, trước sau như một đã chịu hơn 10 vị phong chủ chú mục lễ. Tiểu Hề Nhi, thật sự đã về rồi. Một thân màu đỏ pháp bảo Vũ Duyệt hỉ cực mà khóc chạy tới, ôm chặt Mục Hề, cảm nhận được Mục Hề tinh tế thon dài thân hình, nàng không khỏi lau lau nước mắt, trưởng thành, Tiểu Hề Nhi trưởng thành. Mục Hề, đi vào trước nói, thật là lấy bọn họ không có biện pháp. Vũ Duyệt lôi kéo Mục Hề đi vào, nàng vừa đi còn vừa nói mấy năm nay sự tình. Mục Hề mặt vô biểu tình nghe nàng lại nhải. Trường môn thấy Mục Hề trở về, này kích động lập tức đứng lên, vành mắt hơi nhiệt, nếu không phải bởi vì chính mình là nam tử, khả năng thật sự liền khóc. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Hầu Thanh vui mừng nói. Mục Hề đại khái có thể lý giải bọn họ. Này 10 năm bị khóa ở bí cảnh, tuy rằng hồn đèn bất diệt, nhưng rốt cuộc vô tin tức, sao có thể làm người không lo lắng. Vũ Duyệt lôi kéo người ngồi xuống, một đám người vây đi lên, một năm miệng 10 dò hỏi Mục Hề này 10 năm tới sự tình, biết được nàng không có chịu ủy khuất lúc này mới yên lòng. Thật lâu sau, Hầu Thanh lúc này mới nói, Hề Hề, lần này kêu ngươi tới còn có một chuyện. Mục Hề không nói lời nào, ý tứ thực rõ ràng đang đợi bên dưới. Về Hạc Tông ngươi biết đi. Hầu Thanh nói. Mục Hề gật đầu. Về Hạc Tông, nghe nói qua. Về Hạc Tông tới cầu hôn. Hầu Thanh lại nói. Nói lời này thời điểm, hắn nhịn không được đánh giá vị này đệ tử. Ân, kế thừa mẹ đẻ mỹ mạo, đích sắc lớn lên cực mỹ, mà này mỹ mạo giữa còn đúng rồi vài phần lạnh nhạt, tựa hồ càng thêm hấp dẫn người. Này tu chân giới cũng không biết muốn nhiều ít thanh niên tài tuấn tao hương. Đến tột cùng sự tình gì? Dung một lần nói xong, không nói ta đi rồi. Rong rong dài dài nửa ngày cũng không biết rốt cuộc muốn nói cái gì ngoạn ý nhi. Hầu Thanh, này tinh tình thật đúng là không biến hóa. Về Hạc Tông phương hướng ngươi cầu hôn, vì chính là về Hạc Tông thiếu tông chủ, Mạc Linh. Lời này rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều dừng ở Mục Hề trên người, tựa hồ tưởng từ nàng biểu tình nhìn thấy tin tức ra tới. Nghe hà, không có kết quả. Vị này tuổi còn trẻ, lại một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, ai cũng nhìn không thấu. Cự tuyệt. Mục Hề nguyên bản còn đang suy nghĩ bọn họ Vạn Kiếm Tông có phải hay không có người gả đến về Hạc Tông đi, nay còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới, này liền nghe được lời này. Mạc Linh, nàng có điểm ấn tượng, đã từng ở kia một hồi đại chiến chung làm ra kiệt xuất cống hiến người, là một cái thiên phú cực cao. Nếu không phải bởi vì ngoại lai nguyên nhân, vị này Mạc Linh, về Hạc Tông thiếu tông chủ, tuyệt đối sẽ là trăm năm phi thăng một trong số đó. Sư phụ ngươi cho hắn mang câu nói là Mạc Linh hảo hảo tu luyện, hắn ở trong vòng trăm năm, nhất định phi thăng. Không cần tưởng những cái đó có không. Đang ngồi trừ bỏ Hầu Thanh, những người khác đều cho rằng Mục Hề là ở hướng người. Bọn họ trên đại lục đã nhiều ít năm không có phi thăng. Thượng một lần phi thăng vẫn là ngàn năm trước, phi thăng một vị hoa cúc tím tiên tử, tự kia về sau không người phi thăng. Kia Mạc Linh tuy rằng cũng là niên thiếu thiên tài, nhưng trong vòng trăm năm phi thăng vẫn là khoa trương chút. Ai ngờ Hầu Thanh lại là trịnh trọng gật đầu, nói, lời này ta sẽ đưa tới. Không có việc gì nói ta liền đi rồi. Vì thế cứ như vậy, về Hạc Tông lại lần nữa bị đuổi rồi. Vốn tưởng rằng vị kia tiểu tổ tông còn sẽ nháo sự. Không nghĩ tới đương hắn nghe xong Mục Hề cho hắn lời khuyên thế nhưng cười, thật sự là nghiêm túc tu luyện lên. Lại nói thoải mái bên này, hắn vừa mới mặc vào áo choàng liền thấy một cái nam tử lén lút chạy tới. Thoải mái thị lực hảo, tự nhiên là thấy được người đến là ai. Hắn ăn mặc nội môn đệ tử pháp bảo, giữa mày thần thái phi dương, bộ dáng tuấn mỹ. Người tới đúng là Yến Phật, Yến Phật vừa nghe Mục Hề cùng thoải mái đã trở lại liền từ lớp học thượng chuồn ra tới, một đường hỏi thăm thượng đỉnh núi này. Thoải mái, thoải mái. Yến Phật chạy tới, ngạc nhiên nhìn thoải mái, nói, thật là đã lâu không thấy a thoải mái. Hảo tiểu tử, tu vi đề cao nhanh như vậy. Yến Phật cho thoải mái một cái đại đại ôm, sau đó cao hưng nói. Ít nhiều sư phụ, bằng không ta tu vi cũng sẽ không đi nhanh như vậy. Yến Phật cũng ngồi trên mặt đất, nói, ngươi nói lời này ta tin tưởng, ta kia sư tỷ đối với ngươi chính là đảo tim đảo phổi hảo. Cái này làm cho Yến Phật đều có điểm nho nhỏ ghen ghét. Hắn vị kia sư tỷ đối vị này hảo hắn là chính mắt gặp qua, thật là cái gì tốt đều cho chính mình đệ tử lưu trữ, thật sự là làm người đỏ mắt. Ai, thoải mái, ta cùng ngươi nói ha, ngươi trở về thời điểm có phải hay không nhìn đến về Hà Tông? Yến Phật nói, hắn xinh đẹp đơn phượng nhãn linh động trọn trọn, thần thái phi dương. Hắn Mỹ cùng thoải mái là bất đồng, thoải mái Mỹ là một loại nhu Mỹ, mà Yến Phật còn lại là một loại tôn quý trung mang theo không đành lòng làm người khinh nhờn Phật tính. Thấy, làm sao vậy? Bọn họ tới Vạn Kiếm Tông có chuyện gì sao? Thoải mái đem Mục Hề để lại cho hắn trà sữa lấy lại đây, uống lên lên, đương uống đến trong miệng thời điểm, hắn ánh mắt sáng lên, vừa thấy liền biết thập phân thích. Yến Phật thấy, nhưng thật ra không vội mà trả lời hắn nói, ngược lại hầu nghi nói, ngươi ở ăn cái gì? Thoải mái đúng lý hợp tình nói, sư phụ cấp. Chương 386 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 29. Nay đem Yến Phật buồn bực hỏng rồi, đồng dạng là quan môn đệ tử, sao khác biệt lớn như vậy đâu? Sư tỷ cấp Yến Phật ăn, tất cả đều là tản ra mỹ vị hương khí thứ tốt, nhưng nhà mình sư phụ đâu? Vĩnh viễn đều là tích cốc đan. Hảo đi, tích cốc đan tuy rằng đối hắn không có chỗ hỏng, nhưng không thể thỏa mãn ăn uống chi dục nha. Thoải mái, cho ta lưu một ngụm có thể hay không? Yến Phật nhìn Thoải mái, đáng thương vô cùng nói. Không thể. Thoải mái cự tuyệt kêu một cái dứt khoát, nhà mình sư phụ cho chính mình, bằng gì cho hắn? Yến Phật cắn răng, cái này keo kiệt ngoạn ý nhi, nói tốt hảo huynh đệ muốn đồng cam cộng khổ đâu. Ngươi không cho ta ăn, ta liền không nói cho ngươi về Hạc Tông là tới làm cái gì. Yến Phật cắn răng nói. Nga, không có hứng thú. Thoải mái nhàn nhạt nói. Tiếp tục bẹp bẹp uống trà sữa, sư phụ cấp đồ vật mùi vị thật thơm, tựa như sư phụ giống nhau. Thoải mái nghĩ đến đây, đột nhiên chấn động, buông lỏng ra cắn ống hút. Hán, sao lại có thể nghĩ như vậy sư phụ? Đây là khinh nhẫn. Đây là khinh nhẫn. Hắn là xuất sinh sao? Sư phụ đái hắn như vậy hảo, hắn sao lại có thể? Yến Phật lại là không có chú ý tới Thoải mái biến hóa, hắn lại tiếp tục nói, ngươi không có hứng thú sao? Nếu ta nói cho ngươi, ngươi sẽ có một cái sư quân đâu? Ngươi nói cái gì? Thoải mái quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Yến Phật. Yến Phật chấn động, thế nhưng bị này ánh mắt xem đấy lòng phát lạnh. Cái kia, về Hạc Tông trưởng lão 5 lần 7 lượt lại đây vì nhà hắn thiếu tông chủ cầu hôn. Yến Phật đột nhiên có điểm nói lắp. Về Hạc Tông thiếu tông chủ. Thoải mái sắc mặt như cũ có điểm dò người, nguyên bản nhu mị trên mặt đột nhiên trở nên sắc bén, thật sự có điểm làm người nhút nhát. Đúng vậy, về Hạc Tông thiếu tông chủ Mạc Linh, cũng là khó gặp thiên tài. Ta nghe nói người nọ lớn lên quá tuấn, này tu chân giới nữ tu sợ là có hơn phân nửa đều thích người nọ. Ai, thoải mái ngươi đi đâu? Yến Phật bỡ là nói chuyện, vừa mới nói xong người liền bay nhanh chạy. Yến Phật quay đầu thấy đặt ở trên tảng đá trà sữa, thực hảo, vẫn là cho chính mình thừa một ngụm. Yến Phật cũng không chê, cầm lấy đến đây đi tức, liền một cái miệng nhỏ, không có. Ngọt ngào, giống như cũng không như vậy ăn ngon. Thoải mái như vậy bà bối, chính là này hương vị. Này thật là mãnh nam nên ăn. Tiểu cô nương mới thích đi. Thoải mái cũng liền xúc động trong chốc lát, chờ hắn bình tĩnh lại là dừng bước. Hắn đi tìm sư phụ làm cái gì? Chất vấn sao? Hắn có cái gì tư cách chất vấn? Sư phụ tuổi tác, đích xác có thể thành thân, nếu là kia thiếu tông tộc là cái ưu tú người, đủ để xứng đôi sư phụ, kia cớ sao mà không làm đâu. Thoải mái thở dài, thu hồi chân, nghĩ nghĩ, thế nhưng xoay người trở về đi. Mục Hề trở lại Hề Nguyệt Phong, tìm một vòng cũng chưa tìm được Thoải mái ở đâu. Hương cô. Mục Hề dựa vào giường nệm thượng, kêu một tiếng. Thiên tôn, nô tỳ ở. Hương cô vẫn như cũ phong hoa chính mẫu, nàng hiện tại cũng là một người tu sĩ. Có hay không nhìn đến Thoải mái? Cầu đồ vật cũng không biết đã chạy đi đâu. Tiểu công tử xuống núi, nơi này để lại một phong thơ, tiên tôn muốn nhìn sao? Hương cô đem thư tín đưa qua, phóng tới công văn thượng. Mục Hề nghe xong Hương cô nói, trắng non ngón tay lấy quá giấy viết thư. Là bình thường thế gian trang giấy, thu chân giới cơ hồ không thấy được. Nàng mở ra, nhìn lướt qua đã biết cái đại khái. Thoải mái đích sát xuống núi, mỹ kỳ danh rằng là đi rèn luyện. Hảo, người đi xuống đi. Mục Hề nói. Nói xong, nàng nằm ở giường nệm thượng nghỉ tạm. 999, không phải, tiểu tỷ tỷ đây là có ý tứ gì? Tiểu tỷ tỷ, ngươi không đi tìm nhiệm vụ mục tiêu. Mục Hề, không đi. Lại không phải trẻ vị thành niên, đi nơi nào còn muốn ra trưởng mang theo. 999, tiểu tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi liền bỏ được? Ta vì cái gì liên tiếp? hắn đi rèn luyện cũng không phải cái gì chuyện xấu. Dù sao nếu là ra cái gì vấn đề cảm mạo Linh là sẽ đánh báo cáo, Mục Hề là một chút đều không lo lắng. 999 cho rằng Mục Hề lại thế nào cũng sẽ không chịu đựng chính mình nhãi con thời gian dài không ở chính mình bên người, làm nó không nghĩ tới chính là 50 năm qua đi. Mục Hề vẫn là một chút đều không có đi tìm thoải mái tính toán, tựa hồ đã quên mất như vậy một người. Tiểu tỷ tỷ, nói thật, yêu đương bên trong ta nhất chịu phục chính là các ngươi này một đôi. Nhiệm vụ mục tiêu vừa ly khai chính là 50 năm, không phải 50 thiên A. Hắn tưởng trở về tự nhiên sẽ trở về, muốn ngươi hạt nhọc lòng. 999, ân, ta lo chuyện bao đồng. Đúng lúc này, Hương cô đi đến, thấy Mục Hề không có tu luyện, liền hành một cái lễ, nói, tiên tôn, trưởng môn tiên tôn thỉnh ngài đi một chút chính điện. Mục Hề ngạc đầu, xua tay làm nàng lui ra. Thoải mái vừa đi chính là 50 năm, này 50 năm loại, Mục Hề cũng không có rời đi quá Hề Nguyệt Phong. Nàng tựa hồ đã thói quen tịch liêu nhật tử. Đương nhiên, Vũ Duyệt đám người thường thường sẽ đến Hề Nguyệt Phong làm khách. Hầu Thanh Như cũng là hơn 20 tuổi người thanh niên bộ dáng, ăn mặc một thân tố sắc pháp bảo, ngồi ở thủ vị thượng. Mục Hề dẫm lên chân châu giày đi vào tới. Hề Hề tới nha. Tới, ngồi ở đây. Hầu Thanh cười đối Mục Hề nói. Mục Hề cũng không khách khí, lập tức ngồi qua đi. Là có chuyện gì sao? Mục Hề nhàn nhạt nói. Hầu Thanh cười một chút, nói, đích xác có chút việc 50 năm một lần cạnh kỹ đại hội không phải muốn bắt đầu rồi sao? Mục Hề trong ấn tượng là không có này đó ấn tượng. Ở trăm triệu trong năm, một ít không quan trọng đồ vật đã bị nàng hoàn toàn quên. Lần này cử hành địa điểm trả lại Hạ Tông, bổ tọa tưởng ngươi 50 năm không có hạ quá Hề Nguyệt Phong, cho nên muốn làm ngươi ra tới giải sầu. Không nghĩ đi. Mục Hề nói. Cần thiết đi. Hầu quét đường phố, khuôn mặt nghiêm túc rất nhiều. Mục Hề không nói, đi liền đi bái, dù sao không cần hai chân đi đường. Lần này cạnh kỹ đại hội rất quan trọng, phi tích cốc kỳ không thể tham gia. Bổ tọa hy vọng lần này có thể tuyển chọn ra một ít nhân tài, sau đó tập trung huấn luyện. Lời này nói có khác thâm ý, ở chỗ này chỉ có Mục Hề hiểu được hắn ý tứ, những người khác cũng không có phát hiện cái gì dị động. Lần này từ Vũ Duyệt Phong chủ cùng Mục Hề mang đội, dẫn dắt đệ tử không ít, có thể thấy được này 50 năm qua, trưởng môn là cực kỳ coi trọng các đệ tử tu luyện. Khoảng cách kia một hồi hạo kiếp, càng ngày càng gần. Mục Hề nhìn về phía không trung, tựa hồ tỏa định mỗ một chỗ, không có ngôn ngữ. Ngay cả biểu tình đều không có biến hóa. Triều tịch bí cảnh mọi người đều ở nỗ lực, không chỉ là vì ngăn cản tiên giới vị nào thượng tiên, còn có chính là thiên đạo, bất công vận mệnh. Kỳ thật Mục Hề là có năm chắc thay đổi này hết thảy, chỉ là lấy này phó thân hình, là muốn chịu chút đại giới. Nghỉ một lát đi. Vũ Duyệt nói không chế phi thuyền rớt xuống, lời này vừa mới rơi xuống, một đạo mạnh mẽ màu đen lưới dao sắc bén chém lại đây. Vũ Duyệt trong tay trường kiếm vừa ra, thẳng tắp đối thượng kia lưới dao sắc bén. Hề Hề, sau này lui. Vũ Duyệt theo bản năng bảo hộ Mục Hề. Mục Hề chú ý tới, phi thuyền đã bị màu đen lưới dao gió vây quanh, chúng nó công kích phi thuyền. Phi thuyền tuy rằng không đến mức hư hao, lại cũng là lay động không thôi. Chương 387 Tiên Tôn dưỡng thành kế hoạch 30. Đều về phòng đốc, không chuẩn ra tới. Vũ Duyệt lạnh giọng quát. Một đám nguyên bản tính toán chiến đấu đệ tử nghe xong lời này, cũng không dám cãi lời, tuy rằng trở về phòng lại vẫn là thời thời khắc khắc chú ý bên ngoài. Giống lên những cái đó đệ tử, Vũ Duyệt nhìn về phía Mục Hề, thanh âm không biết ôn hòa không biết nhiều ít, nàng trấn an nói, Hề Hề cũng về phòng, Vũ Duyệt gì lập tức liền hảo. Mục Hề lắc đầu, không có đi trong phòng, nàng kéo qua một cái ghế dựa ngồi xuống, cũng không hỗ trợ tính toán. Ta chờ ngươi, này đó đối với ngươi không đáng sợ hãi. Vũ Duyệt sửng sốt, cười, hết sức chuyên chú đối phó này đó ma vật. Vũ Duyệt tuy rằng không biết Mục Hề những cái đó sự tình, nhưng là loại đồ vật này 30 năm trước liền đại phê lượng xuất hiện. Bởi vì bọn họ cả người hơi thở lệnh người không khỏe, lại hỉ thực thịt người, cho nên bị bọn họ xưng là ma vật. Cấp thấp ma vật không có thần trí, chỉ biết công kích tu sĩ, dùng để thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục. Liên bọn họ hiện tại gặp được này đó, hẳn là xuất từ trung đẳng ma vật công kích. Quả nhiên liền Mục Hề nói mà nói, này đó ma vật không phải Vũ Duyệt đối thủ. Làm Hề Hề bị sợ hãi. Vũ Duyệt bưng một ly linh trà lại đây, phóng tới Mục Hề bên người trên bàn, đó là Mục Hề chính mình lấy ra tới cái bàn. Mặt trên còn bãi rất nhiều linh quả. Nói thật Vũ Duyệt đối Mục Hề thật sự là thật tốt quá, nếu là người bình thường, Vũ Duyệt sợ là muốn trở mặt. Nhưng nhà mình nhìn lớn lên Mục Hề, đó chính là bảo bối của cưng. Chỉ thấy Mục Hề ngón tay không quá ấm áp nước trà, sau đó nói, ngươi uống. Vũ Duyệt. Nàng khó hiểu, đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy Mục Hề ngón tay không qua nước trà. Này xem như rửa tay thủy sao. Đột nhiên Vũ Duyệt hoài nghi có phải hay không bọn họ đem nha đầu này xuống hư, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. nha đầu này cũng không phải thích quấy rối người. Bất quá là ngắn ngủn một tức chi gian, Vũ Duyệt nghĩ tới rất nhiều, một tức lúc sau, một ly linh trà đã đưa vào chính mình trong miệng. Này nước trà xuống bụng, Vũ Duyệt chỉ cảm thấy cả người chấn động, tinh thần phấn chấn, nguyên bản hao tổn linh lực tất cả khôi phục, không chỉ có như thế, liền tính nàng mấy trăm năm qua bình cảnh cũng có ẩn ẩn đột phá cảm giác. Hề hề, ngươi đây là... Vũ Duyệt kinh ngạc không biết hình dung như thế nào. Một chút dị thủy mà thôi, nơi này không phải đột phá địa phương, ngăn chặn tu vi, hồi Vạn Kiếm Tông lại nói. Vũ Duyệt trịnh trọng gật đầu. Hề hề, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi một chút, vạn nhất trong chốc lát gặp lại này đó ma vật, cũng hảo ngăn cản một chút. Mục Hề gật đầu, xoay người vào chính mình phòng nhỏ. Chiêu tịch bí cảnh không yên ổn. Kế tiếp lộ trình quả nhiên liền cùng Vũ Duyệt nói như vậy, liên tiếp gặp vài sóng, vẫn là một đợt so một đợt cường. Cũng may Vạn Kiếm Tông nhất không thiếu đại năng, Vũ Duyệt năng lực đủ để một mình đảm đương một phía, Mục Hề trên cơ bản không có có tác dụng. Về Hạc Tông tới rồi. So sánh đại khí hào hùng Vạn Kiếm Tông, Về Hạc Tông tương đối tiên khí một chút. Toàn bộ quy cách cũng cùng Vạn Kiếm Tông không giống nhau, nó là vài tòa cao ngất trong mây ngọn núi, lại không có dư thừa trần thế tục vật. Phi thuyền dừng lại, tự nhiên có Về Hạc Tông trưởng lão tiếp đãi. Thực không khéo, người này Mục Hề còn gặp qua. Đúng là 50 năm trước tới cầu hôn trưởng lão. Thực hảo, người còn sống đâu? Mục Hề một nghiêng đầu liền thấy ăn mặc hắc bạch quần áo nam tử. Hắn khỏe miệng thích cười, chiều Mục Hề chớp chớp mắt. Mục Hề, gia hỏa này câu dẫn ta. Ngãi con ở đâu? Lại không xuất hiện ta liền chạy theo người khác. Kia trưởng lão cùng Vũ Duyệt hàn huyên vài câu, sau đó liền nhìn thoáng qua Mục Hề, lại nhìn xem bên người Mạc Linh, cười cười tiếp dẫn. Vạn Kiếm Tông là đệ nhất tu tiên đại phái, nhưng mà cư trú địa phương chỉ là so mặt khác môn phái lớn một chút, đều là sơn động. Về Hạc Tông trọng thanh tu, giống nhau không tu đại điện, trừ bỏ nghị sự điện ngoại. Về Hạc Tông tu sĩ cũng tương đối tu tâm, giống nhau sẽ không dễ dàng tức giận, tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nga, có lẽ Mạc Linh cái này thiếu tông chủ là cái ngoại lệ. Mỗi ngày ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Mục Hề tiên tôn. Mục Hề từ cái đệm trên dưới tới, tay áo vung lên, kết giới tản ra. Chỉ thấy Mạc Linh bước đi tới. Hắn không phải mới gặp như vậy ăn mặc hồng y gì, mà là ăn mặc Về Hạc Tông thống nhất đệ tử phục. Người khác ăn mặc nghiêm túc đệ tử phục, mặc ở trên người hắn luôn là lộ ra như vậy một tia tà khí. Có việc. Mục Hề dựa vào động phủ bên ngoài, hỏi. Mục Hề tiên tôn, chúng ta tốt xấu cũng là người quen, không cần thiết như vậy mới lạ đi. Mạc Linh lập tức thoán lại đây, cười nói. Ngươi tưởng lại bị tấu một đốn. Mục Hề không khách khí nói. Người này, thiếu tấu. Đương nhiên là không nghĩ. Ngươi xem ta đều như vậy nghe ngươi lời nói hảo hảo tu luyện. Mạc Linh nghẹn miệng. Này 50 năm lần đầu tiên gặp mặt, ngươi vẫn là như vậy lạnh như băng. Mục Hề. Đi thong thả, không tiễn. Ma Kỷ. Đứng A, ngươi khẳng định là lần đầu tiên quy thuận Hạc Tông, ta mang ngươi đi dạo A. Mạc Linh bắt được Mục Hề thủ đoạn. Không đi. Mục Hề ném ra hàn tay. Tiểu tỷ tỷ, kiến nghị đi Nga, bằng không ngươi sẽ hối hận. Mục Hề bước chân ngạnh sinh sinh dừng lại. Thực hảo, nếu không có ta muốn đổ vật, cảm mạo Linh ngươi nhất định phải chết. Đi thôi. Mục Hề xoay người, mắt nhìn thẳng đi phía trước đi. So sánh Mục Hề lạnh như băng, Mạc Linh liền hoạt bát nhiều, dọc theo đường đi hắn là dịu dít. Một đôi xinh đẹp mắt đào hoa đa tình thực, dọc theo đường đi thu hoạch không biết nhiều ít nữ tử phương tâm. Liên ở Mục Hề dần dần không kiên nhẫn thời điểm, nàng bước chân dừng lại. Thanh âm lạnh như băng, nàng chỉ vào phía trước người, nói, hắn là ai? Mạc Linh nghe vậy, ánh mắt lập tức theo tay nàng nhìn lại, ánh mắt nháy mắt trở nên sâu thẳm, nói, đó là Tím Điệp sư cô đạo lữ. Đồng nhiên, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, nói, Mục Hề, ngươi có phải hay không cảm thấy người nọ cùng ngươi đồ đệ thực tương tự? Mục Hề trong lòng chiếm hữu dục ở quay cuồng. Trên mặt như cũng là mặt vô biểu tình. Chỉ thấy nàng bay qua đi. Mạc Linh sắc mặt nháy mắt khó coi, cũng theo qua đi. Tím Linh Hoa dưới tàng cây, Tím Điệp một tay chống đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn trước mặt nam tử. Kia nam tử ngũ quan nhu hòa, xinh thập phần đẹp. Hắn trắng non như ngọc ngón tay lột một cái linh quả. Đang muốn hướng Tím Điệp trong miệng uy. Đột nhiên, Tím Điệp cảm nhận được công kích, nàng sắc mặt biến đổi, xoay người giơ tay đối thượng. Nhưng mà nàng tựa hồ không phải đối thủ, liên tục lui về phía sau, một ngụm máu tươi bị mạnh mẽ nuốt xuống đi. Người là người nào? Tím Điệp lạnh lùng nhìn đột nhiên xuất hiện Mục Hề. Người này ăn mặc tố sắc pháp bào, lớn lên kinh vi thiên nhân, tu chân giới như vậy mỹ nhân vẫn là rất ít, chính là nàng lại không có gì ấn tượng. Người này nhìn tuổi còn trẻ, vì sao tu vi như thế cao? Mục Hề không ly nàng, ngược lại đi hướng thoải mái. Ngươi là nàng đạo lữ. Không có người biết Mục Hề nội tâm cực nóng chiếm hữu dục, đó là chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. cô nương là người nào? Vì sao thương nàng? Thoải mái ánh mắt lạnh nhạt. Mạc Linh vội vàng bắt lấy Mục Hề cánh tay, nói, Mục Hề ngươi bình tĩnh một chút, hắn không phải ngươi đồ đệ. Mục Hề lại là lập tức ném ra hắn tay, lạnh giọng nói, hắn có phải hay không còn không cần ngươi tới nói. Chương 388 Tiên Tôn Dưỡng Thành Kế Hoạch 31. Gần là một cái phủi tay Mạc Linh đều cảm thấy trên người không thoải mái. Hắn kinh ngạc Mục Hề tu vi, tuổi còn trẻ, tu vi như thế đáng sợ, thế nhưng so với hắn còn muốn cao. Đúng rồi, trong truyền thuyết này đó Mục Hề tiên tôn, vài thập niên trước đã bị phong làm tiên tôn không phải không có đạo lý, nàng tự nhiên có chính mình kỳ ngộ. Hắn lắc lắc cánh tay, đối Mục Hề nói, Mục Hề, hắn thật sự không phải ngươi đồ đệ, hắn là tím điệp sư cô ra ngoài cứu trở về tới người. Mục Hề không để ý tới hắn, chỉ là nhìn chằm chằm vào thoải mái, từng câu từng chữ nói, ngươi có phải hay không nàng đạo lữ? Tím điệp giận cấp, đã biết Mục Hề thân phận, nàng giận cực phản cười, các ngươi Vạn Kiếm Tông người chính là người như vậy. Cường thủ hào đoạt sao? Nói, nàng giơ tay liền đi công kích Mục Hề. Mục Hề trong ánh mắt xẹt qua tàn khốc, đầu cũng chưa chuyển qua đi, tay áo vừa động, tím điệp công kích tất cả hóa giải, không chỉ có như thế, còn có bàng bạc dư uy, đánh đến nàng cả người mình đầy thương tích.